Quỷ Tam Quốc chương 1256 tới chương 1274. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Yên Châu. Vệ Kỵ mặc đồ tang trắng, cúi lạy dưới đất, khóc lóc kể về hoàn cảnh bi thảm của gia tộc Vệ ở Hà Đông. Nước mắt tuôn trào, vẻ mặt bi ai khiến ai nhìn cũng không khỏi sinh lòng thương cảm. Tào Tháo đã khuyên nhủ một lúc, sau đó ra lệnh cho người hầu dìu Vệ Kỵ lui xuống. Ông cảm thấy hơi đau đầu, không khỏi đưa tay xoa bóp trán. Đối với Phí Tìm, Tào Tháo trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cùng với sự thăng tiến nhanh chóng của Phí Tìm, tốc độ thăng chức của hắn đủ khiến Tào Tháo phải ngỡ ngàng. Đặc biệt, sau khi Phí Tìm được phong làm Chinh Tây tướng quân, trong lòng Tào Tháo nảy sinh nhiều cảm giác đan xen, vừa ghen tị, vừa khâm phục, pha trộn đủ mọi cảm xúc ngọt, bùi, cay, đắng. Vì vậy, trong lòng Tào Tháo, tuy có chút e ngại với Chinh Tây tướng quân, nhưng vì khoảng cách giữa hai người còn xa, sự e ngại đó chưa quá sâu sắc. Do đó, dù Vệ Kỵ có khóc lóc thảm thiết, việc Tào Tháo dẫn quân đi báo thù cho Vệ Kỵ không thực sự khả thi. Nhưng nếu không làm gì cả, Tào Tháo cũng lo sẽ mất lòng người. Việc Chinh Tây tướng quân Phí Tìm ra tay tại Hà Đông khiến Tào Tháo gặp khó xử. Dù Tào Tháo hiểu rằng Vệ Kỵ có thể là người của Viên Thiệu cài vào bên cạnh mình, nhưng các quan văn võ khác có thể không biết điều đó. Nếu để chuyện này lan truyền rằng người chạy đến nương nhờ Tào Tháo mà bị mất gia sản, còn Tào Tháo không những không giúp đỡ mà lại thêm vào, thì sau này ai sẽ dám theo ông? Tào Tháo nhìn theo bóng lưng của Vệ Kỵ, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi Tuân Úc, Văn Nhược, chuyện của Bá Dư, ngươi thấy sao? Câu hỏi này thực chất là Tào Tháo mong Tuân Úc đưa ra một lời khuyên hợp lý để mình có đường lui. Tuân Úc hiểu rõ tâm tư của Tào Tháo, sau một hồi im lặng, ông đáp, bẩm Minh Công, hạ thần cho rằng không nên động binh lúc này, xin Minh Công cân nhắc kỹ lưỡng vì đại cục hiện nay. Tào Tháo giả vờ tỏ vẻ không hài lòng, cao mày nói, Bá Dư gặp phải đại họa như thế, lòng ta vô cùng đau xót. Nếu không xuất binh giúp đỡ gia tộc Vệ ở Hà Đông, sao có thể đáp lại công lao vất vả bao năm của Bá Dư? Quách Gia ngồi bên cạnh, nghe thấy câu nói này thì không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Từ khi Tào Tháo phát hiện Vệ Kỵ có dấu hiệu bất thường, ông đã không còn để Vệ Kỵ nắm những việc quan trọng, chỉ giao những nhiệm vụ vụn vặt. Vì vậy, lời Tào Tháo nói về công lao của Vệ Kỵ rõ ràng chỉ là sự châm biếm. Tuân Úc nghe xong, chỉ khẽ cúi đầu, không nói gì thêm. Việc đứng ra nhận trách nhiệm đã là điều không dễ dàng, ông không thể tiếp tục gánh cả việc này. Tào Tháo nhìn biểu hiện của Tuân Úc, hiểu rằng ý của ông đã rõ ràng, trong lòng thầm thở dài. Dù sao, chuyện của Vệ Kỵ cũng là ngoài dự tính. Tuân Úc không tán thành việc phá vỡ chiến lược hiện tại là hợp lý. Đã có đường lui, Tào Tháo không thể không chấp nhận. Quách Gia mỉm cười nói, Minh Công, không bằng để thần nhân danh đi phúng viếng Sái Công, tiện thể đến Bình Bắc một chuyến. Thần và Chinh Tây tướng quân có đôi chút giao tình. Nếu có thể bảo toàn cho gia tộc Vệ một số người già yếu và phụ nữ, ít nhiều cũng làm nguôi ngoai lòng Bá Dư. Tào Tháo vui mừng đáp, vậy thì thật tuyệt. Ông nhanh chóng nhận lấy lời khuyên này, tránh bị rơi vào tình huống khó xử. Tuân Úc tuy không nể mặt Tào Tháo trong việc của Vệ Kỵ, nhưng vẫn là bề tôi trung thành. Ông nhanh chóng bỏ qua chuyện vừa rồi, khẽ cúi đầu nói, mặc dù Yên Châu đã tạm ổn, nhưng vẫn còn những mối nguy tiềm ẩn. Nếu không giải quyết sớm, sẽ bị cản trở. Mong Minh Công sớm đưa ra quyết định. Lữ Bố đã rời đi, nhưng Yên Châu vẫn còn tồn tại những nguy cơ ngầm. Việc đó không khó đoán ra. Tào Tháo trầm ngâm. Quách Gia cúi đầu, giữ im lặng. Ông không khuyến khích Tuân Úc đi theo con đường dễ bị người ta ghi hận. Nhưng Tuân Úc vẫn quyết định như vậy, và Quách Gia không còn cách nào. Tào Tháo nhìn Tuân Úc, môi khẽ rung lên, nhưng không nói gì. Hiện tại, Yên Châu tuy đã ổn định, nhưng thực chất đang vô cùng rệu rã, không còn vững mạnh như trước. Những thảm họa do chiến tranh và nạn đói đã làm hao tổn quá nhiều nguồn lực, so với lúc Tào Tháo mới đến Yên Châu, sức mạnh đã giảm từ 3 đến 4 phần. Nếu trong tương lai không có chiến sự, có lẽ Yên Châu có thể dần dần hồi phục. Nhưng rõ ràng, tứ phía hiện nay đều là kẻ thù, không ai tốt lành gì. Sau mỗi mùa thu hoạch, tài nguyên lại được tiêu xài ngay lập tức, lương bổng cho quan lại, quân lương cho binh sĩ, sửa chữa thành quách, cải tạo đồng ruộng, xây dựng sông ngòi, kho lẫm, viện trợ khẩn cấp tất cả đều cần tiền. Nhưng tiền ở đâu ra? Tài chính của Yên Châu đã cạn kiệt, mọi thứ đều chỉ là tạm bợ, cố gắng cầm cự. Hiện tại, Yên Châu giống như một cỗ máy đã hoạt động hơn 200 năm, các bộ phận đã bị mòn gần hết, đang kêu lên những tiếng cọt kẹt, các nguồn lực đã khô cạn. Tào Tháo muốn sửa chữa lại, nhưng nguồn lực ông nắm giữ lại là ít nhất trong nhiều năm qua, trong khi những thứ cần sửa chữa thì vô số. Trong khi đó, tài sản tư nhân lại tích tụ rất nhiều trong tay các gia tộc lớn, không thể lưu thông dễ dàng. Thêm vào đó, Yên Châu thực chất đang bị chia làm hai, nhiều thế lực gia tộc vẫn còn đang do dự, không hoàn toàn ủng hộ Tào Tháo, điều này làm tình hình tài chính của ông thêm khó khăn. Ý của Tuân Úc rất rõ ràng, Yên Châu chỉ có thể có một chủ nhân. Sớm muộn gì, mâu thuẫn giữa Tào Tháo và Trương Mạo cũng sẽ bùng nổ. Nếu đã vậy, tại sao không tấn công trước? Tào Tháo cúi đầu, nhìn đôi bàn tay mình, lặng im không nói. Ông không phải chưa từng giết người có ơn với mình, nhưng giết một lần đã quá đau đớn, không ngờ giờ lại phải giết lần thứ hai bước lên con đường quyền lực, có thật là phải cô độc cả đời không? Trong sảnh đường, không khí im lặng đến lạ thường. Tuân Úc và Quách Gia đều không nói gì, dường như cũng đang suy nghĩ về điều gì đó. Những ký ức về máu nóng chảy trên tay như quay trở lại trong tâm trí Tào Tháo, khiến ông nắm chặt tay, quay mặt đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, ông mới thở dài, ai, Mạnh Trác với ta có ơn lớn, nhưng... Khi Tào Tháo bị Đổng Trác truy nã, lệnh truy nã được gửi tới Trần Lưu, nhưng Trương Mạo đã giữ lại không công bố, giả vờ như không thấy. Không những thế, Trương Mạo còn cung cấp tài chính để Tào Tháo chiêu binh mãi mã, và ngay cả tại Toan Táo, ông cũng tài trợ một phần quân lực để Tào Tháo truy đuổi Đổng Trác. Mặc dù Trương Mạo và Trần Cung đã mưu phản, nhưng ông vẫn chưa ra tay với gia đình của Tào Tháo. Tuân Úc liếc nhìn Tào Tháo, rồi chậm rãi nói, Minh Công, ngài có lòng nhân từ, nhưng người khác lại mang ác ý, ngài đã giao đại sự cho thần, thần nguyện gánh vác tội kích động chia rẽ. Hiện nay, thiên tử chưa đến tuổi trưởng thành, quyền lực rơi vào tay kẻ khác, nhà Hán sắp sụp đổ, chỉ có những người có chí lớn, tầm nhìn rộng lớn mới có thể cứu vãn được. Minh Công là người tài, có tấm lòng với thiên hạ, lo cho sinh dân, dẹp loạn phản nghịch, muốn giúp nhà Hán khôi phục lại sự huy hoàng. Đó chính là công trạng vĩ đại, được thiên hạ ca ngợi, lưu danh bất hủ tiếng cờ xí ngoài cửa phất phơ trong gió, tạo nên những âm thanh phấp phới. Tiếng những người lao động hô hoán từ các bức tường thành vọng lại, và từ xa xa, có tiếng binh sĩ luyện tập vang lên. Rút lui là không còn đường lui. Đến giờ phút này, việc Tào Tháo đưa ra quyết định không chỉ còn liên quan đến mình ông. Trương Mạo có thể có ơn với Tào Tháo, nhưng không phải với toàn quân của ông. Từ những người như Tuân Úc, Quách Gia, Mao Giới, cho đến những binh sĩ từ Thanh Châu, đều không liên quan gì đến Trương Mạo. Tào Tháo đã gây dựng nên lực lượng này, chẳng lẽ bắt họ phải trả ơn thay mình sao? Tuân Úc tiếp tục nói, hiện tại, mọi nơi ở Yên Châu đều cần tiền lương. Nhưng mỗi ngày, công trình và vật liệu tại Phủ Dương tiêu tốn hàng vạn tiền. Các dự án sửa chữa sông ngòi cũng cần được thực hiện. Nếu không được sửa chữa trong mùa nước cạn, chắc chắn sẽ gặp thảm họa vào năm sau. Minh Công cũng biết, lời nói không chính danh, thì quyền hành sẽ không vững. Nếu mệnh lệnh không thống nhất, quân dân Yên Châu sẽ đi về đâu? Hơn nữa, đây chính là kế hoạch của đại tướng quân để kiềm chế ta, Minh Công không thể làm ngơ được. Tuân Úc nhìn Tào Tháo, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết, giọng nói mạnh mẽ, việc dân sinh và sửa chữa đê điều có thể tạm hoãn lại, nhưng quân đội không thể rối loạn thêm nữa. Nếu thiếu thốn lương thảo, binh sĩ sao có thể yên tâm chiến đấu? Đất trời chỉ có một mặt trời, quân đội chỉ có một vị tướng. Nếu lại có kẻ như Lữ Bố hay Trần Cung nổi loạn, Minh Công đã có kế sách đối phó chưa? Tuân Úc nghiêm túc cúi đầu, nói, nếu lời thần có gì sai trái, xin Minh Công cứ trách phạt, chỉ mong ngài suy xét kỹ lưỡng. Những lời này chạm đến tận đáy lòng Tào Tháo, khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Những lời của Tuân Úc không chỉ vì tư thù, mà từ nhiều góc độ để suy xét. Không thể tiếp tục như trước kia, chỉ đối phó với từng vấn đề. Giờ đây, ông cần có một kế hoạch dài hạn. Những lời của Tuân Úc vừa sâu sắc, vừa chân thành, khiến Tào Tháo cảm thấy áy náy. Ta hiểu rồi, Tào Tháo hít sâu một hơi, nói, nhưng còn đại tướng quân thì sao? Dù Tào Tháo có thể bỏ qua mối tình nhiều năm với Trương Mạo, việc đối phó với Viên Thiệu vẫn còn đó. Trương Mạo vừa bày tỏ sự trung thành với Viên Thiệu, nếu Tào Tháo hạ thủ ngay lúc này, Viên Thiệu sẽ nghĩ thế nào? Tuân Úc liếc nhìn Quách Gia. Quách Gia ho khẽ hai tiếng để thu hút sự chú ý của Tào Tháo, rồi mỉm cười, chuyện này không khó. Tào Tháo vội hỏi, Ồ Trí Tài có cao kiến gì? Quách Gia lắc đầu cười, chỉ cần danh chính ngôn thuận là được. Trương Sứ Quân đã từng liên lạc với Thứ Sử Dự Châu. Quách Gia chậm rãi nói, Minh Công có thể giả danh viết thư mật, nói rằng họ đang mưu phản đại tướng quân như vậy, danh chính ngôn thuận. Thứ Sử Dự Châu, Quách Cống, là người của Viên Thuật. Trương Mạo từng liên lạc với Quách Cống để hợp lực tấn công Phụ Dương. Nhưng kế hoạch không hoàn hảo, khi Quách Cống đến, Trương Mạo và Lữ Bố vẫn chưa tới. Quách Cống nghĩ rằng mình bị lừa, thấy Tuân Úc cư xử bình tĩnh, ông cho rằng mình không nên mạo hiểm đơn độc nên đã rút lui. Viên Thiệu và Viên Thuật vốn đã bất hòa, vì vậy nếu Tào Tháo giả vờ gửi thư, nói rằng Viên Thuật và Trương Mạo đang lên kế hoạch nổi dậy, thì Viên Thiệu sẽ nghĩ sao? Quan trọng hơn, Trương Mạo thực sự đã làm điều đó, vì vậy, nếu Tào Tháo đổ tội lên đầu ông, Trương Mạo cũng khó mà phủ nhận hoàn toàn. Nếu đại tướng quân biết rằng hậu tướng quân mưu phản, chắc chắn sẽ nổi giận chủ công giúp đại tướng quân giải quyết vấn đề, có tội gì đâu. Quách Gia chậm rãi nói tiếp. Tào Tháo suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, cũng đáng để thử. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt Tào Tháo vẫn ánh lên sự lo lắng, rõ ràng ông còn có điều đắn đo. Quách Gia nhìn thấy, liền từ tốn nói, chủ công đang lo lắng, nếu Viên Công dẹp xong U Châu. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, gật đầu. Viên Thiệu và Viên Thuật giống như hai ngọn núi lớn đè nặng lên vai ông. Là một kẻ kẹt giữa hai thế lực này, Tào Tháo cảm thấy rất khó chịu. Viên Thiệu tấn công về phía Bắc, nhắm vào U Châu. Viên Thuật, như đã hẹn, chuyển sang tấn công về phía Nam. Cả hai như đang chờ đợi xem ai sẽ là người thắng trận trước, để rồi quyết định số phận của Trung Nguyên. Nhưng vấn đề là Trung Nguyên ở đâu? Chính là Yên Châu và Từ Châu, nơi Tào Tháo đang kiểm soát. Tào Tháo đã phải trả giá bằng máu và mồ hôi để giành lấy vùng đất này, nhưng cuối cùng nó lại trở thành chiến trường mà hai kẻ quyền lực đã định sẵn. Liệu ai có thể vui lòng khi bị xem như quân cờ thí mạng trong ván cờ của người khác? Quách Gia cười nói, chủ công đang ngồi trên kho báu mà không biết. Tào Tháo ánh mắt sáng lên, hỏi, lời này là sao? Quách Gia chỉ về phía Tây, nói, Chinh Tây hiện tại đã nắm cả Bình Bắc, Quan Trung và Hán Trung, quyền lực bao trùm Tây Bắc. Lại có mối giao tình với chủ công sao ngài không kết liên minh với hắn, dùng Liên Hoành đối đầu với Hợp Tung. Tào Tháo thì thầm nhắc lại, Liên Hoành Hợp Tung. Quách Gia mỉm cười đáp, hai viên xem thiên hạ như bàn cờ, tranh đoạt Trung Nguyên, quả là hào hùng. Nhưng họ đã coi thường những anh hùng trong thiên hạ. Làm sao mọi chuyện đều thuận theo ý họ được? Chủ công có thể liên kết với Chinh Tây, để Chinh Tây chiếm Tây Bắc, còn chủ công chiếm Đông Nam. Đến khi thiên hạ chia đôi, hâu sẽ chết về tay ai, chưa thể biết được. Tuyết rơi dày đặc, mùa đông năm nay dường như lạnh lẽo hơn mọi năm, khắp núi non đất trời đều phủ lên một lớp áo bông trắng dày cộp. So với những vùng đang diễn ra chiến sự cuồn cuộn như Ký Châu và U Châu, vùng Thượng Đảng và Thái Nguyên tương đối yên tĩnh hơn, dù là yên tĩnh chỉ ở mức tương đối, bởi chiến sự xảy ra ở các châu quận lân cận đã khiến cho nơi đây không ít phần xáo động. Vào những ngày băng giá tuyết phủ, ngay cả những người quen với khí hậu phương Bắc như dân vùng Nhạn Môn hay Ngũ Nguyên cũng ít khi ra ngoài, chứ đừng nói đến chuyện băng qua các quận, huyện. Gặp phải tuyết lớn, gió lạnh rít lên như dao cắt, đủ sức giết người ngay trên đường. Nhưng mùa đông đầu niên hiệu Yên Bình có phần khác biệt. Vì cuộc chiến kéo dài ở U Châu và Ký Châu, nông dân từ U Châu và những quận huyện phía Bắc Ký Châu lần lượt bỏ trốn. Khác với chính sách tuyển chọn tinh binh của Phí Tiềm, cả Viên Thiệu ở Ký Châu và Công Tôn Toản ở U Châu đều vẫn áp dụng chế độ mộ binh của Triều Hán, vốn không phải là thứ có thể dễ dàng như trong những trò chơi thời hiện đại, nơi chỉ cần ra một mệnh lệnh thì hàng loạt dân chúng sẽ tự động tập hợp thành quân đội, xếp hàng ngay ngắn, báo danh, sở thích và kỹ năng của họ. Việc mộ binh thực sự dựa vào các du hiệp, lưu lạc tử hoặc những nông dân đã mất đất canh tác, nhưng số lượng của những người này luôn có hạn. Khi những lớp binh lính ban đầu bị tiêu hao dần trên chiến trường, việc bổ sung binh lực trở nên khó khăn. Lúc này, chẳng còn mấy ai muốn từ bỏ gia đình, lao vào đại nghiệp của Viên Thiệu hay Công Tôn Toản. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, cần phải có thêm binh sĩ. Khi đó, biện pháp cuối cùng là gì? Bắt lính. Vì thế, trong mùa đông lạnh giá này, dòng người tị nạn càng tăng lên. Họ kéo nhau từ đường mòn Thái Hành Sơn đổ vào vùng Thái Nguyên và Thượng Đảng, nơi tình hình có vẻ yên bình hơn. Dù biết có thể sẽ chết trên đường đi, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội sống cao hơn so với việc bị Viên Thiệu hoặc Công Tôn Toản bắt làm lính, ném vào chiến trường mà 10 phần chết cả 10. Cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản rõ ràng không có dấu hiệu nào của hòa bình. Không ai biết khi nào chiến sự sẽ kết thúc, khiến dân chúng khắp nơi bất an, hoang mang. Tại những quận huyện giáp ranh giữa hai phe, không ít quan chức địa phương đã sử dụng đủ mọi lý do để từ chức, trở về nhà hoặc thậm chí lấy cớ trực tiếp đến gặp Viên Thiệu hay Công Tôn Toản để báo cáo công vụ, rồi cứ thế tiến vào sâu trong địa bàn Ký Châu và U Châu. Họ chỉ muốn tránh xa vùng đất hiểm nguy này càng sớm càng tốt. Những gia đình sĩ tộc lớn nhỏ ở địa phương không phải ai cũng có tinh thần giàu sang từ hiểm nguy, càng không muốn chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ. Những kẻ yếu bóng vía đã tranh thủ rời đi trước khi chiến tranh lan đến cửa nhà, còn những kẻ sở hữu cả trăm ngàn nông nô cũng không biết còn trụ lại được bao lâu. Một lý do khác khiến người dân trốn chạy là chính sách tuyệt vọng hơn của Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Theo luật Hán, dân di cư có thể bị bắt đi lính ngay lập tức. Bất kỳ ai bị phát hiện chạy trốn đều bị bắt làm binh lính, không cần thêm lời giải thích. Một nguyên nhân nữa là cuộc chiến của Viên Thiệu và Công Tôn Toản đã tàn phá đời sống dân sinh đến mức thảm khốc. Khi quân đội thiếu lương thực, họ sẽ cướp bóc khắp nơi, tình cảm quân dân tan vỡ. Các sĩ tộc lớn cũng bị cưỡng ép mở kho lúa, cung cấp lương thực không biết bao nhiêu lần cho Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Đất đai bị tàn phá, dân chúng chẳng còn nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào về tương lai. Vùng U Châu vốn ít có những gia tộc lớn, đặc biệt là sau khi Lư Thực qua đời, không còn ai đủ uy tín để dẫn dắt các gia tộc. Vùng quận Đại và quận Thượng Cốc lại bị tộc Ô Hoàng và Tiên Ti quấy phá lâu năm, Do đó một số người không ưa Công Tôn Toản đã dần dần tập hợp dưới trướng của Nha Nhu, người có quan hệ tốt với các tộc Ô Hoàng và Tiên Ti. Còn ở Ký Châu, nơi tương đối an bình trong nhiều năm, giờ đây phải chịu đựng những hành động ngông cuồng của quân đội. Những sĩ tộc lớn ở Ký Châu, đặc biệt là những gia đình có công danh, vô cùng phẫn nộ. Nhiều sĩ tộc còn có quan hệ hôn nhân phức tạp, liên kết với nhau, và không ít người đã tìm đến Viên Thiệu để khiếu nại về những hành vi ngông cuồng của quân lính. Họ vừa tức giận vừa đau đớn, bởi số lương thực bị mượn đi đều là tiền của họ. Những sĩ tộc ở Ký Châu, vốn dĩ còn khá thảnh thơi, nay cũng bắt đầu lo lắng. Những năm gần đây thật chẳng suôn sẻ chút nào. Chiến dịch tiêu diệt Công Tôn Toản kéo dài ngoài dự đoán, ảnh hưởng nặng nề đến mọi nhà ở Ký Châu. Ngày tháng này sẽ kéo dài đến bao giờ? Nếu như năm đầu yên bình đã đánh suốt cả năm, thì liệu sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Các sĩ tộc ở Ký Châu, ngoại trừ những người ở phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, phần còn lại đều không ngừng tìm đến Nhiệt Thành với đủ mọi lý do để gặp Viên Thiệu. Tất nhiên, họ đều giữ thái độ lịch sự, bởi danh vị của Viên Thiệu vẫn còn rất lớn. Viên Thiệu cũng khéo léo đối phó với họ, khác hẳn Công Tôn Toản, người đã ngông cuồng xử tử Lư Ngu. Tuy không ai nêu đích danh, nhưng Viên Thiệu thừa biết những việc này đều do các tướng lĩnh tiền tuyến làm ra, nên ông giả vờ nổi giận, ra lệnh khiển trách để giữ thể diện cho mọi người. Nhưng theo thời gian, những vụ việc này xảy ra liên tục, không thể ngăn chặn. Cả Viên Thiệu và các sĩ tộc ở Ký Châu đều bắt đầu hình thành khoảng cách. Liệu khoảng cách đó có trở thành vết nứt, hay biến thành thứ gì khác trong tương lai, không ai dám chắc. Giữa trời tuyết rơi, đoàn người tị nạn đi qua những thung lũng và núi non, bước vào địa phận Thượng Đảng và Thái Nguyên, thuộc quyền kiểm soát của Chinh Tây. Ở vùng đất rộng mở nơi con đường núi đổ ra, đã có nhiều lều bạc và hố trú ẩn được dựng lên. Hàng ngàn người tị nạn đã đến đây trước đó. Mỗi ngày, họ nhận được khẩu phần cháo và canh nóng, ban đêm cuộn tròn trong hố trú ẩn. Cuộc sống tuy khắc khổ, nhưng so với việc bước đi dò dẫm trên con đường tuyết phủ, đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Bất kỳ người tị nạn nào vào được địa phận của Chinh Tây đều được bố trí nơi ở và lương thực đầy đủ. Đặc biệt, thức ăn ở đây còn tốt hơn nhiều so với những gì họ nhận được khi phải nhịn đói qua mùa đông ở biên giới Ký Châu. Chén cháo đặt được phát mỗi ngày đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp cả người, ít nhất là đủ no bụng trong 1-2 giờ đồng hồ. Khi còn ở biên giới Ký Châu, dù có tường rào hay nhà tạm để chắn gió, thì mỗi ngày một gia đình đông đúc có khi chỉ được một chén cháo loãng. Nào ai dám mơ đến việc ăn hai bữa mỗi ngày hay mỗi người một bát. Họ thường xuyên đói đến hoa mắt, đến mức muốn ăn cả đất đá trên mặt đất đóng băng. Huống chi, nhiều gia đình còn không có nhà cửa mà trú ngụ, đành phải tự đào hố mà sống tạm bợ. Nhờ chế độ lương thực tốt hơn hẳn, nhiều người tị nạn mới sống sót qua được đoạn đường gian khổ để đến được vùng đất của Chinh Tây. Dù một số người không chịu nổi mà chết trên đường, những người sống sót đã sớm quá quen với điều này. Mùa đông nào mà chẳng có người chết, dù có ở nhà thì 10 người chắc cũng mất 1-2. Nhiều người già yếu, không muốn làm gánh nặng cho con cháu, đã tự lặng lẽ vào rừng khi còn có thể đi lại được. Bây giờ, ít ra còn có nhiều người sống sót hơn. Những người tị nạn đã thấy lạ lùng với chính sách của Chinh Tây. Ít nhất mối quan hệ giữa Chinh Tây và Viên Thiệu cũng là điều khó hiểu đối với họ. Tuy nhiên, đó không phải là điều dân nghèo lo nghĩ. Họ chỉ quan tâm rằng bản thân có sống sót thêm được vài năm hay không. Từ khi bước vào lãnh thổ Chinh Tây, rất nhiều binh lính đã được cử đến để quản lý dòng người tị nạn. Với sự kiểm soát của những binh sĩ này, tình trạng mạnh được yếu thua giữa các nhóm người tị nạn đã giảm bớt. Mỗi ngày, họ bị thúc ép làm đủ mọi việc, từ dựng lều đến đào hố, chạy đi chạy lại giữa trời tuyết. Nhưng đổi lại, lương thực phát ra mỗi ngày luôn đủ, không bị bớt xén, và không có chuyện phụ nữ bị bắt đi. Các quy định về vệ sinh tuy khắt khe, nhưng cũng không ai phàn nàn. Trong tình cảnh này, còn sống đã là may mắn. Chinh Tây cho họ thức ăn và nước uống, có việc gì thì cứ làm theo là được. Dù dân tị nạn không biết những binh lính này có giáp trụ chắc chắn và binh khí sắc bén thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy những xe lương thực và nhu yếu phẩm được vận chuyển liên tục là đủ để hiểu rằng vùng đất này thịnh vượng đến nhường nào. Đối với dân tị nạn, phần lớn trong số họ đã sống dựa vào các sơn trại hoặc gia tộc giàu có ở Ký Châu hay U Châu, nên bây giờ nương nhờ vào một thế lực còn mạnh hơn những gia tộc kia như Phí Tiềm có lẽ không phải điều gì quá tệ. Những người đến sớm, còn đủ sức khỏe đã được đưa sâu vào nội địa, trong khi những người yếu hơn hoặc đến muộn hơn thì vẫn còn ở đây. Nhờ vậy, các trại tị nạn ở Thượng Đảng và Thái Nguyên vẫn còn duy trì trật tự, chưa xảy ra hỗn loạn. Trương Liêu dẫn theo Trương Tú cùng 20 mấy tên thân vệ, đứng trên một ngọn đồi không xa, quan sát toàn cảnh trước mặt với vẻ hài lòng. Dù thời tiết có phần khắc nghiệt, nhưng đám thân vệ của Trương Liêu vẫn đứng thẳng, không ai tỏ vẻ co ro. Ngay cả khi bộ giáp trên người đã bị tuyết phủ trắng, họ cũng không mảy may động đậy. Lúc này, một viên tư mã trong quân, phụ trách quản lý trại tị nạn, tiến đến báo cáo, bẩm giáo úy, những ngày qua, có thêm 1.326 người tị nạn, đêm qua có 47 người không chịu nổi giá rét mà chết, chủ yếu là người già yếu. Mỗi ngày, họ được cấp hai bữa cháo đặc, cùng với nước canh nóng. Cứ mỗi canh giờ, quân lính đều đi tuần tra. Kẻ nào vi phạm đều bị trừng phạt tại chỗ. Kiểm soát khá tốt. Trương Liêu gật đầu, nói, tiếp tục canh phòng cẩn mật, có thể còn nhiều người tị nạn sẽ đến. Dù là trời lạnh, dịch bệnh khó sinh sôi, nhưng không được phép lơ là các quy định. Viên Tư Mã vâng lệnh, hành lễ rồi lui xuống. Trương Tú đứng bên cạnh Trương Liêu, thấy nét mặt Trương Liêu thoáng vẻ u sầu, liền hỏi, giáo úy, có điều gì không ổn sao? Trương Liêu lắc đầu, khẽ thở dài, nói, không có gì, chỉ là nghe nói vùng Nhạn Môn cũng đang chịu thiên tai tuyết lớn, giờ đây nơi đó đã thưa thớt lắm rồi. Trương Tú nghe vậy cũng im lặng một hồi, không biết nên đáp thế nào. Không sao, chỉ là chợt nhớ ra thôi. Trương Liêu cũng chẳng ủ dột lâu, nói tiếp, ít ra, mọi thứ ở đây vẫn còn ổn. À phải rồi, tên Hứa Du đó hắn vẫn còn ở Hổ Quan chứ. Ha ha, nhắc đến Hứa Du, Trương Tú không nhịn được bật cười, rồi nói, giáo úy, ta chưa từng gặp ai như hắn. Nghe nói trong dịch quán, hắn chỉ gặp những ai mang quà biếu, ai tay không thì không gặp. Không chỉ vậy, hắn còn ham của đến mức kỳ lạ. Nghe nói mấy hôm trước nhìn thấy xe ngựa của giả sứ quân, hắn thấy thích rồi dày mặt đòi lấy cho bằng được. Ha ha ha ha, Trương Liêu cũng bật cười lớn, rồi quay đầu ngựa, nói, nếu dưới trướng của viên đại tướng quân Toàn là những người như vậy, chúng ta cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Nhưng không được khinh thường Hứa Du, có thể đây là kế khích địch. Hơn nữa, hắn vẫn còn nán lại ở Hổ Quan, nghe giả sứ quân nói rằng thủ hạ của hắn mỗi ngày đều viện cớ để dò xét địa hình và tình hình quân sự của ta. Trương Tú nhướng mày, ngạc nhiên nói, ta cứ nghĩ hắn chỉ là kẻ tham tiền. Nhưng dù có thăm dò quanh Hổ Quan, trong khi quân ta đều đóng ngoài này, hắn nhìn thấy được gì cũng vô ích. Chỉ là thời tiết này, đám quân lính đóng ngoài có chút khổ sở. Vài ngày nữa thôi, Trương Liêu dục ngựa tiến về phía trước, nói, chủ công đã phái người đến đón, Hứa Du cũng không thể nán lại thêm nữa. Có lẽ trong vài ngày tới, hắn sẽ rời đi thôi, nhưng trong thời gian này, anh em hãy cảnh giác cao độ, cho tuần tra xa hơn nữa, kẻ nào thám thính quân tình đều phải giết ngay lập tức. Trương Tú lớn tiếng đáp, chuyện đó đương nhiên. Dù mùa đông lạnh lẽo khó khăn, nhưng mùa xuân đã không còn xa. Dưới sự cai trị của Chinh Tây, mọi thứ ngày càng trở nên tốt đẹp. Vậy thì chút khổ cực tạm thời này có là gì? Nhạn Môn, Bắc Địa, Ký Châu và cả thiên hạ, những từ ngữ này lẫn vẩn trong đầu Trương Liêu. Không biết vì sao, nhưng Trương Liêu đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Phí Tìm ngày càng xa. Tình nghĩa trước đây vẫn vẹn nguyên, nhưng rõ ràng Phí Tìm giờ đây đã vượt xa quá nhiều người. Đôi khi Trương Liêu không khỏi so sánh mình với Phí Tìm, nhưng nhận ra nếu là mình, chắc chắn sẽ không thể đạt được thành tựu như hiện tại. Còn Lữ Bố thì sao, thật lòng mà nói, có lẽ cũng không thể. Cảm giác này giống như một người em từng sánh vai, giờ đây chỉ có thể ngước nhìn bóng dáng xa dần. Cảm thấy khó chịu sao? Có chút. Trương Liêu ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng khói trắng phả ra rồi tan biến trong không khí. Nhưng chỉ cần Bắc Địa được bình định, Nhạn Môn giành lại, thì dù có quỳ gối trước người em trai cũ, cũng có sao đâu. Cố gắng theo kịp thôi. Ít nhất thì cho đến giờ, con đường này không sai. Tư Lệ, huyện Cũng. Lữ Bố khoác áo quan phục chỉnh tề, ngồi uy nghi trong tiệc đường, lắng nghe Trần Cung báo cáo về những công việc gần đây. So với hình ảnh ủ rũ, bị người đời hắt hủi khi vừa đến Tư Lệ, Lữ Bố hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Trên gương mặt ông toát lên sự rạng rỡ, đầy tự tin, thái độ cử chỉ đều bộc lộ sự tự hào và phấn khởi. Lữ Bố dường như một lần nữa trải nghiệm được quyền thế của một người trấn giữ trọng địa. So với những ngày tháng lưu lạc, phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, giờ đây cảm giác uy quyền của một vị tướng giữ đất đai khiến ông cảm thấy cuộc đời mình thật mạnh mẽ, quyền lực vô hạn. Trải qua biết bao thăng trầm trên con đường làm quan, Lữ Bố giờ đây đã kinh qua nhiều chuyện. Mặc dù trước đây ông từng chỉ huy quân đội ở vùng Hà Lạc và cũng từng giữ chức quan trong triều đình, nhưng luôn phải chịu sự kiểm soát của các thượng cấp, hành động gì cũng bị hạn chế. Giờ đây, dù vùng đất ông cai quản không phải quá trù phú, nhưng với chức vụ Hà Nam Doãn mà Hoàng đế Lưu Hiệp đích thân phong tặng, Lữ Bố cảm nhận sâu sắc sức nặng của quyền lực. Hà Nam Doãn là chức quan đứng đầu toàn thiên hạ, nắm quyền lực cả về dân sự lẫn quân sự. Lữ Bố giờ đây thực sự là một đại quan phong địa, đứng đầu một vùng đất quan trọng như kinh đô Lạc Dương, dù đã bị phá hủy phần nào, nhưng vẫn là trọng tâm của thiên hạ. Nhờ sự tín nhiệm của Hoàng đế, thanh danh của Lữ Bố không còn bị coi thường như trước, mà thậm chí còn có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Với chức vụ Hà Nam Doãn, ông nắm quyền điều hành mọi sự vụ lớn nhỏ trong vùng. Cảm giác quyền lực tràn đầy này khiến Lữ Bố cảm thấy những năm tháng gian khổ vừa qua chẳng còn là điều tồi tệ, mà ngược lại, ông còn thấy mình như đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Lúc này, Trần Cung đang trình bày rõ ràng những việc đã làm và những sự kiện mới xảy ra gần đây. Trần Cung vốn là người tài giỏi, Việc xử lý các công văn hành chính cũng không phải vấn đề gì lớn với ông, mọi thứ đều được sắp xếp mạch lạc, chính xác. Yển sư đã nhận được văn thư của ta, nhưng tướng giữ Yển sư vẫn là người của họ Dương, chắc chắn sẽ không đầu hàng. Đành phải chờ đến khi tuyết tan, lúc đó mới có thể tiến hành đánh chiếm. Hiện tại, vấn đề cấp bách nhất là lương thảo trong quân có phần thiếu hụt. Ta đã ra lệnh điều động, nhưng huyện Câu Thị từ chối nộp lương, còn tỏ ra bất mãn. Lữ Bố cười lạnh, nói, cứ để chúng quậy đi. Quậy càng lớn thì càng tốt. Trần Cung mỉm cười, gật đầu đáp, huyện Câu Thị ngoan cố, tự chuốc lấy hậu quả cũng là đáng đời. Tuy nhiên, ta lo ngại có thể việc này có liên quan đến Yển sư, hoặc có bàn tay của họ Dương đứng sau điều khiển. Lữ Bố suy nghĩ một lát rồi nói, họ Dương đã như ngọn nến sắp tàn, chỉ là làm ra vẻ thôi. Ta muốn xem chúng còn tìm đâu ra quân lính để dọa nạt nữa đây. Chẳng lẽ quân đội từ trên trời rơi xuống chắc? Dương gia có thể nổi tiếng về học vấn, nhưng về quân sự thì ha ha ha. Trần Cung cũng gật đầu, không tiếp tục tranh luận. Ông biết rõ họ Dương sẽ không dễ dàng khuất phục, nhưng hiện tại thế lực của Dương Bưu không được tốt. Nếu không phải vì thời tiết xấu, Lữ Bố đã đem quân tiến thẳng đến Lạc Dương rồi. Ngay cả khi họ Dương có hành động gì sau lưng, cũng khó lòng tạo ra sự khác biệt. Quân lính không phải là thứ chỉ cần một cây gậy là có thể thành lập, cần phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nếu không cũng chỉ là một đám vô dụng trên chiến trường. Nếu họ Dương và Yển sư thật sự có liên hệ và muốn ra tay trước, thì đó lại càng là điều Lữ Bố mong đợi. So với việc tấn công thành, quân lính của Lữ Bố chắc chắn có lợi thế lớn hơn trong chiến đấu trên trận địa. Vả lại, Lữ Bố đang tràn đầy hứng khởi, sự tự tin này chính là điều mà các mưu sĩ mong muốn nhìn thấy ở ông. Trần Cung, người theo Lữ Bố đến Hà Lạc, giờ cũng là một trong những tâm phúc, cảm thấy thời cơ đã đến, liền thầm động viên bản thân phải tiếp tục thúc đẩy. Nếu Lữ Bố có thể trở lại triều đình, ông và các mưu sĩ sẽ không còn giới hạn về tương lai của mình. Trần Cung mỉm cười nói, ông nói rất đúng, thưa Ôn Hầu. Tuy nhiên, thuộc hạ chỉ lo sợ rằng họ Dương sẽ có chút phản ứng, quân sự là chuyện khó lường, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước để tránh bị động trong những tình huống bất ngờ. Lữ Bố khoát tay nói, xung quanh đây còn có thể có tình huống bất ngờ gì nữa chứ? Thời thế đã khác xưa, nếu thật sự có biến cố, ta còn vui mừng vì có cớ ra tay. Nếu họ Dương thực sự có quân đội mạnh, thì đâu đến nỗi phải rơi vào hoàn cảnh này. Lữ Bố nói, giọng điệu bỗng nhiên trở nên cảm thán. Trước đây, khi còn ở biên cương, ông từng ngưỡng mộ những người thuộc dòng dõi Nho Gia Kinh Thư trong triều đình, xem họ như những biểu tượng cao quý. Nhưng giờ đây, sau hàng trăm năm, những quy tắc xưa cũ của triều đại Hán dường như đang dần thay đổi, và sự thay đổi này ngày càng rõ rệt. Không chỉ riêng Lữ Bố, mà nhiều người khác cũng bắt đầu thay đổi quan niệm. Giờ đây, những người can đảm, quyết đoán và dám hành động trở thành kẻ thù được nhiều lợi ích nhất trong thời kỳ loạn lạc. Quân đội ngày càng đóng vai trò quan trọng, và bất kỳ ai có ảnh hưởng lớn đến một đội quân mạnh, đều có thể củng cố vị trí của mình trong triều đình. Trần Cung nghe Lữ Bố nói về chuyện kinh thư vô dụng, gương mặt có phần trầm xuống. Dù sao Trần Cung cũng xuất thân từ một gia đình nho học, nên không tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Lữ Bố không nhận ra, hoặc có nhận ra nhưng không quan tâm, tiếp tục nói, ta đã phái vệ tụ đi qua Hà Nội để liên lạc với Chinh Tây. Đợi đến khi xuân về, chúng ta sẽ cùng hợp lực tấn công từ cả hai hướng. Nếu họ Dương khôn ngoan, biết đầu hàng ngay bây giờ, thì có thể còn giữ được chút thể diện. Còn nếu họ chần chừ ha ha ha ha. Lữ Bố không nhịn được cười lớn, trong khi Trần Cung nhìn Lữ Bố mà chỉ có thể miễn cưỡng cười theo. Đêm tuyết sâu thẳm, hầu hết các quan lại và dân chúng đều đã yên giấc. Trong cái lạnh thấu xương của đêm đông, chỉ nghĩ đến việc rời khỏi chiếc chăn ấm cũng đã là điều không dễ dàng. Trong phủ nha Phong Dương, ngọn đèn leo lét chiếu bóng vài người trong đại sảnh, ánh sáng đung đưa nhẹ nhàng trên vách tường. Phí Tìm ngồi ngay ngắn trước án thư, lật dở những công văn và thư từ đến. Ở vị trí của ông bây giờ, đương nhiên nhiều việc có thể giao cho cấp dưới giải quyết, nhưng có những vấn đề Phí Tìm vẫn muốn đích thân nắm bắt, tìm hiểu và xử lý. Trên chiến trường, có thể chỉ cần dựa vào sức mạnh và sự quyết đoán, nhưng ngoài chiến trường, không thể chỉ dựa vào sự tàn bạo mà cai trị được. Việc phân bổ quân đội, tình hình lương thực ở các địa phương, huấn luyện tân binh, điều động vật tư tất cả đều phải được Phí Tìm nắm rõ, nếu không khi đưa ra quyết định sẽ dễ rơi vào sai lầm. Quân đội Chinh Tây không còn chỉ là câu chuyện của riêng Phí Tìm nữa, mà đã trở thành mục tiêu chung của mọi người. Đặc biệt trong quân đội, sự liên kết ngày càng chặt chẽ. Tất cả đều hiểu rằng, với một lực lượng hùng hậu như vậy, những trận chiến sắp tới đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ. Ngay cả các quan chức cấp thấp trong quân đội, nếu có chí tiến thủ, cũng được tạo điều kiện và khuyến khích để tiến xa hơn. Các cuộc thi đọc chữ và thi đấu võ nghệ đã được sắp xếp ổn thỏa, Tuân Sấm bình tĩnh nói. Ta đã gửi thư cho các chỉ huy quân đội, yêu cầu họ không được thiên vị, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Với thời tiết lạnh giá, hầu hết quân đội đều đang nghỉ ngơi tại chỗ. Những binh lính trẻ khỏe, nếu không có việc gì để làm, thường sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Đây chính là thời điểm lý tưởng để thúc đẩy việc dạy chữ và thi đấu võ nghệ, một sáng kiến mà Phí Tiềm đã khởi xướng từ khi còn ở Phong Dương và duy trì đến tận bây giờ. Phí Tiềm gật đầu. Đối với binh sĩ, điều quan trọng nhất là sự công bằng. Thi đấu võ nghệ giúp kiểm tra khả năng phối hợp, hiệu quả huấn luyện và là phương pháp rất tốt để đánh giá. Dù sẽ có một số thương tích xảy ra, nhưng vũ khí được làm từ gỗ thay vì kim loại sắc bén đã giảm thiểu tối đa nguy cơ. Nếu có sự cố, chỉ cần chăm sóc vết thương và khích lệ tinh thần, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Trong thời đại này, tính mạng của binh sĩ cấp thấp thường không được coi trọng nhiều. Thi đấu chữ viết cũng góp phần nâng cao tỷ lệ biết chữ trong quân đội. Với tỷ lệ biết chữ thấp trong thời Hán, nếu không có cuộc thi này, các binh sĩ thường không quan tâm đến việc học chữ hoặc làm toán. Nhưng khi việc học chữ trở thành một cuộc thi xếp hạng, không ít người bị khích lệ, dù phải thức đêm cũng cắn răng học cho bằng được vài chữ. Bên ngoài đại sảnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một tên lính gác hỏi nhỏ người đến vài câu, rồi vào thông báo, bẩm quân hầu, có người từ Hà Đông đến. Phí Tiềm đặt công văn xuống, cho phép đưa người vào. Người đưa tin bước vào với gương mặt đầy vẻ phong trần, trên người còn vương lại ít tuyết chưa tan. Khi bước vào trong sảnh, hơi ấm khiến lớp tuyết tan chảy, để lại những giọt nước rơi lấm tấm trên sàn nhà. Hành lễ xong, người đưa tin lấy từ trong túi ra một ống trúc nhỏ được niêm phong, trình lên. Phí Tiềm nhận lấy, xem xét dấu niêm phong, rồi cẩn thận mở ra đọc. Sau khi đọc qua, ông nhíu mày và nói, Lữ Bố đã cử người đến, hiện đã tới Đông Nguyên, không lâu nữa sẽ đến An Ấp. Lữ Bố phái người đến Phong Dương. Tuân Sấm đặt bút xuống, bật cười, được lắm, vậy là bây giờ đủ cả Đông, Tây, Nam, Bắc rồi, dù giọng điệu có phần đùa cợt, nhưng không giấu được sự tự hào. Không lâu trước đây, trong suy nghĩ của thiên hạ, vùng đất Phong Dương dưới quyền cai trị của Phí Tiềm chỉ là nơi heo hút, xa xôi. Nhưng giờ đây, nơi này đã trở thành mục tiêu mà các chư hầu từ khắp nơi đổ về, ai cũng muốn liên hệ. Sự thay đổi này, đối với Tuân Sấm, một trong những người đi tiên phong trong công cuộc xây dựng, là điều đáng để tự hào. Phí Tiềm nhìn Tuân Sấm và hỏi, ngươi nghĩ Lữ Bố phái người tới đây vì chuyện gì? Tuân Sấm suy nghĩ một lát rồi nói, chắc chắn là vì chuyện ở Hà Lạc. Phí Tiềm gật đầu, lại lắc đầu, tự thấy buồn cười, Viên đại tướng quân phái người đến, Bình Đông tướng quân cũng phái người đến, nhà họ Dương ở Hoàng Nông cũng gửi người đến, bây giờ Lữ Bố cũng vậy, thật là. Vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất đắc dĩ, tình thế hiện tại khiến Phí Tiềm cảm nhận rõ rệt không khí như thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Triều đại Hán vẫn còn đứng đó, như một bức màn che chắn, nhưng phía sau hậu trường, các chư hầu đã chia nhau, tự mình xây dựng lực lượng. Chư hầu lúc này chẳng khác gì những tiểu vương quốc tự trị, hệt như thời Chu Vương Triều. Đông, Tây, Nam, Bắc như đánh bài tứ sắc ấy nhỉ à không, chào mừng mùa xuân. Phí Tiềm phì cười, rồi nghiêm mặt ra lệnh, hãy bảo người dỡ tường ở dịch quán, dọn sạch cả hai khu sân để sắp xếp chỗ cho tất cả bọn họ. Đã đến rồi thì cứ gặp mặt thẳng thắn, còn hơn là phải ngấm ngầm dò xét, mất cả khí khái. Phong Dương vốn không phải nơi rộng lớn, trước đây đã chật chội khi tiếp hai đoàn sứ giả, giờ lại có bốn đoàn đến cùng lúc, làm sao có thể chứa nổi. Tuân Sấm bật cười lớn, chủ công nói rất phải. Trong thiên hạ, Chinh Tây đại tướng quân chỉ có một, không có bản sao. Phí Tiềm cũng bật cười theo. Lần này, có vẻ như sẽ rất náo nhiệt đây. Khu vực gần Phong Dương, mặc dù vẫn là cảnh trời đông tuyết phủ, nhưng một số quân trại đã bắt đầu được xây dựng. Gần nhất là một trại quân nằm sát khu vực xưởng thủ công của họ Hoàng, nơi đông đảo binh sĩ, nông dân và nô lệ đang hối hả làm việc để kịp tiến độ trong thời gian nông nhàn. Vào thời đại này, không có khái niệm làm móng kiên cố như thời sau. Thông thường, người ta san phẳng và nén chặt mặt đất, sau đó đặt những viên đá lớn làm nền, xây tường đất và cuối cùng lát gạch xanh để hoàn thành cấu trúc bên ngoài của các trại quân hoặc pháo đài. Trước đây, hệ thống phòng thủ quanh khu vực Phong Dương chủ yếu dựa vào thị trấn nhỏ và một trại huấn luyện quân sự ở vùng núi phía tây bắc thành phố, ngoài ra không có gì khác. Đối với một thị trấn nhỏ, hệ thống phòng thủ như vậy có thể xem là đủ. Nhưng với sự phát triển không ngừng của một thành phố kinh tế đang thu hút ngày càng nhiều người đến, chỉ có lớp tường thành hai vòng vẫn không đủ bảo vệ tất cả những khu vực cần được bảo vệ. Chiến lược cố thủ trong thành có thể gây thiệt hại quá lớn cho các cơ sở kinh tế bên ngoài thành phố. Vì vậy, xét trên nhiều phương diện, Phí Tiềm đã quyết định mở rộng hệ thống phòng thủ của Phong Dương để bao phủ toàn bộ khu vực lân cận. Nếu đây là một quận huyện bình thường, quan quận thủ trước tiên sẽ phải bàn bạc với giới quý tộc địa phương, sau đó huy động nhân lực và vật lực để bắt đầu công việc xây dựng. Nhưng đây là Bình Bắc, lãnh thổ của Phí Tiềm, nơi mà ý chí của Phí Tiềm là tất cả. Các thương nhân qua lại Phong Dương cũng mong muốn thành phố này luôn phồn thịnh và ổn định, do đó việc xây dựng các trại quân và pháo đài gần như không gặp phải sự phản đối nào. Những ý kiến duy nhất xuất phát từ một số học trò nho gia, những người suốt ngày rao giảng về việc khôi phục kinh tế, khuyến khích nông nghiệp và giảm thuế cho dân. dòng người tị nạn từ Ký Châu và U Châu đổ về đã đẩy nhanh tốc độ xây dựng. Nếu không được kiểm soát, họ sẽ trở thành một đám ô hợp gây loạn địa phương, nhưng khi được tổ chức dưới sự quản lý của binh sĩ, những người tị nạn này nhanh chóng hợp tác, làm việc đổi lấy lương thực hàng ngày. Trật tự được duy trì, thậm chí còn xuất hiện lòng biết ơn đối với Phí Tìm. Không bị bắt lính, không bị bắt bớ phụ nữ và trẻ em, lại có việc làm và cơm ăn, với những người tị nạn, đó đã là một ân huệ to lớn. Hơn nữa, nghe nói sau này họ còn có thể được chia ruộng để canh tác, điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực, khiến họ không khỏi vui mừng khôn xiết. Một đội quân lính vừa đi qua khu công trường lớn. Người dẫn đầu là một kỵ binh dương cao lá cờ, trên đó viết chữ Lữ lớn, chính là vệ tụ sứ giả được Lữ Bố cử đến. Ngoài hai, ba kỵ binh của quân Chinh Tây dẫn đường, còn lại đa phần là những cựu binh từ binh đoàn của Lữ Bố theo ông Nam Tiến. Trong thời tiết lạnh giá này, có vẻ họ đã quen với cái lạnh, không chỉ không co ro mà còn hứng thú nhìn ngó xung quanh. Thực lực quân đội của Chinh Tây đối với những người như vệ tụ thực sự là một thế lực lớn, nhất là trong vùng đất nhỏ hẹp như Tịnh Châu. Những trại quân này, nói xây là xây, binh lính tuần tra mặc áo giáp, tay cầm vũ khí sắc bén. Khi so sánh với trang bị của quân lính Lữ Bố, nhiều người không khỏi cảm thấy xấu hổ, sự phấn khởi ban đầu khi rời Kinh Châu dần phai nhạt. Tiếng hành quân trên tuyết vang lên, chỉ còn lại âm thanh xào xạc. Trong đội hình, số người nói chuyện cũng ít dần, ngay cả vệ tụ cũng giữ im lặng, gương mặt đầy u ám. Ngày thường, vệ tụ là một người vô tư, không nề hà gì khi cùng binh sĩ cười nói, chửi rủa thời tiết, kẻ thù và thậm chí cả cấp trên. Ông luôn hòa đồng với mọi người, dù có chút thô lỗ nhưng được binh lính yêu quý vì cảm giác gần gũi. Thế nhưng hôm nay, từ khi rời Lâm Phần, càng đến gần Phong Dương, nét mặt vệ tụ càng trở nên trầm lặng, tựa như bị gió tuyết đóng băng. Binh lính không quan tâm nhiều đến tâm trạng của vệ tụ. Khi nhìn thấy bức tường đỏ của thành Phong Dương, tất cả đều bật lên những tiếng reo hò phấn khích. Trời rét mướt thế này, có gì tuyệt vời hơn là đến được đích, sưởi ấm bên lò lửa, uống một bát canh nóng rồi chìm vào giấc ngủ say sưa. Vệ tụ ngẩng đầu nhìn lên, dù có chút bực bội trong lòng, nhưng khi trông thấy Phong Dương, ông cũng không thể không thở dài một hơi, rồi từ từ thả lỏng. Sứ giả thường không đại diện cho bản thân, mà đại diện cho thế lực đứng sau. Nếu vệ tụ chỉ đến gặp riêng Chinh Tây, ông sẽ không hy vọng được tiếp đón trọng thể. Nhưng lần này ông đại diện cho Lữ Bố, điều này chẳng khác gì làm mất mặt Ôn Hầu. Trước mắt là một thành phố không phải quá đồ sộ, nhưng hai chữ phồn hoa như nhảy lên trong đầu, khiến vệ tụ cảm thấy chấn động. Những bất mãn trong lòng vì không được ai tiếp đón dần tan biến. Vệ tướng quân. Tào Tòng Sự đã đến nghênh đón bên ngoài thành. Mặc dù vệ tụ chỉ là một viên tướng không có chức danh chính thức, nhưng chẳng ai tính toán điều đó, gọi ông là tướng quân cũng đủ khiến người nghe thấy vui tai. Vệ tụ ngạc nhiên, theo hướng chỉ tay của kỵ binh Chinh Tây, thấy một quan viên mặc trường bào đen, cùng vài người đang đứng bên ngoài cổng thành. Người đó mỉm cười, cúi chào khi thấy vệ tụ nhìn lại. Vệ tụ suy nghĩ một lát, nén lời oán trách trong lòng, cúi đầu xuống, nhảy khỏi ngựa và tiến đến gặp Tào Từ. Binh lính theo vệ tụ cũng đồng loạt xuống ngựa, đứng thành hàng bên đường. Tướng quân có việc bận, không thể tự mình đến nghênh đón, đã sai ta đến đây tiếp đón, mong tướng quân thứ lỗi. Tào Từ mỉm cười, nói, tướng quân từ xa đến, đại nhân rất vui mừng, đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi trong thành để tướng quân an dưỡng, nếu cần gì xin cứ yêu cầu. Vệ tụ cũng không muốn gây khó dễ, liền đáp lễ và nói, không dám, không dám, đa tạ Tào Tòng Sự. Hai người khách sáo vài câu rồi cùng bước vào thành. Binh lính theo sau vệ tụ cũng bước vào thành. Vừa qua khỏi cổng, họ lập tức trầm trồ khen ngợi, tiếng oao, nhìn kỳ vang lên không ngớt, khiến vệ tụ không khỏi nhăn mặt. Phong Dương khác biệt hoàn toàn với các thị trấn khác. Đây là một thành phố được Phí Tìm tự tay quy hoạch và xây dựng lại, cùng với các quy định vệ sinh chặt chẽ, nên nó rất sạch sẽ, thậm chí còn sạch sẽ hơn cả kinh đô. Cứ thử nghĩ xem, ngay cả ở thời hiện đại, nơi được ca ngợi là kinh thành của Triều Thanh vẫn ngập tràn ngựa xe, đường đất cát bụi mù, người ăn xin và rác rưởi trộn lẫn, chưa kể đến những góc tường, ngõ ngách đầy chất thải. Còn ở Phong Dương, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả những người dân thường đi lại trên phố cũng giữ dáng vẻ chỉnh chu. Điều này có được nhờ thói quen tắm rửa của dân cư Phong Dương. Sau khi trải qua một trận dịch bệnh, bể nước vôi tạm thời ngoài đồng không những không bị lấp đi mà còn được lát đá, trở thành một bể tắm thực thụ. Trong thời đại này, dịch bệnh là một điều rất đáng sợ. Người dân Phong Dương tin rằng, việc tắm trong bể nước vôi có thể ngăn ngừa dịch bệnh và có thể chữa được nhiều bệnh tật khác. Tin đồn rằng nước tắm có thể chữa bệnh lan truyền khắp nơi, khiến Phí Tìm dở khóc dở cười. Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh nào đó, việc cải thiện vệ sinh cá nhân thực sự làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, Phí Tìm đã phải nhờ Trương Vân điều chế lại công thức, giảm lượng vôi và thêm than gỗ vào, nếu không trước khi dịch bệnh bùng phát, có lẽ đã xảy ra một đợt dịch về da liễu trước rồi vệ tụ dẫm mạnh lên nền đá, nhìn xung quanh. Những tấm đá màu xám trắng trải dài dưới chân, kéo dài khắp các con phố. Hai bên đường là những ngôi nhà bằng gỗ và gạch, hầu hết đều là cửa hàng, nhiều tòa nhà cao đến 3, 4 tầng, thậm chí có nơi 5 tầng. Các biển hiệu dài treo trước cửa, đung đưa trong gió. Những người đi lại trên phố trông cũng rất an yên. Khi thấy binh sĩ diễu hành, họ không tránh né mà tiếp tục công việc của mình một cách thoải mái. Vệ tụ biết điều này rất đáng quý. Điều đó chứng tỏ, ở Chinh Tây, binh sĩ chỉ làm nhiệm vụ của mình, chứ không kiêm thêm những việc không chính đáng như ở những nơi khác. Thỉnh thoảng, các ông chủ, tiểu thương hoặc nho sinh đi qua, hoặc vài lão nông, khi nhìn thấy tào từ đều dừng lại chào hỏi, điều này khiến vệ tụ cảm thấy vinh dự. Những lời phàn nàn trước đây về việc tào từ còn trẻ đã tan biến khỏi đầu ông. Chinh Tây tướng quân vệ tụ thì thầm cảm thán, thực sự tài giỏi những bất mãn ban đầu trong lòng ông dường như đã vơi đi rất nhiều. Chinh Tây quả thực mạnh mẽ, quả thực xứng đáng với sự kiêu hãnh của họ. Không biết từ lúc nào, tào từ đã dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, mỉm cười nói, tướng quân, đến rồi. Đây là nơi tạm nghỉ của tướng quân. Nếu cần gì, cứ bảo quản gia sắp xếp. Ta còn một số việc phải làm, xin phép tướng quân. Tào từ dặn dò quản gia vài điều trước khi rời đi. Vệ tụ biết rằng không thể gặp Chinh Tây ngay trong ngày, vì đây không phải việc quân khẩn cấp, mà phải đợi theo lịch hẹn của Chinh Tây. Sau khi tiễn tào từ, ông cho binh lính nghỉ ngơi trong sân. Những binh sĩ không cần giường riêng hay phòng sang trọng, chỉ cần một chỗ ngủ ấm áp là đủ để họ sung sướng như ở thiên đường. Thay vì nghỉ ngơi ngay, vệ tụ thay đồ thường, dẫn hai vệ sĩ đi dạo quanh sân, xem xét mọi thứ để nắm tình hình, rồi mới quay lại. Chưa kịp vào phòng, ông đã nghe thấy tiếng bước chân, quản gia bước tới cúi chào, tướng quân, khách từ Đông Viện của trạm dịch đến thăm. Đông Viện của trạm dịch. Vệ tụ nhíu mày, hỏi, ai vậy? Nghe nói là Dương Thị Lan quản gia trả lời. Dương gia. Vệ tụ trợn mắt, là Dương gia ở Hoàng Nông. Hắn đến đây làm gì? Quản gia lúng túng đáp, cái này tiểu nhân chỉ là một quản gia nhỏ, tiểu nhân không biết chuyện lớn nếu tướng quân không muốn gặp, tiểu nhân sẽ quay lại từ chối. Quản gia không biết về mâu thuẫn giữa Lữ Bố và Dương Bưu, thấy thái độ của vệ tụ không được tốt, lập tức tìm cách tránh né. Hừ. Vệ tụ sải bước ra ngoài, ta phải gặp hắn một lần xem Dương gia hống hách đến mức nào. Trước cổng sân, Dương Tu đứng đó, hai tay đan lại với nhau, mỉm cười. Hắn không biết Lữ Bố có người đến, chỉ nghe nói có thêm sứ giả mới đến nên tới thăm, mong kết nối, tạo dựng quan hệ. Dù sao, Dương gia cũng nổi tiếng, biết đâu lại có cơ hội nào đó. Tình cảnh của Dương Bưu hiện tại khá bấp bênh, nhất là sau khi quân Chinh Tây chiếm đóng Thiểm Tân và Thiểm Huyện, như một cái gai đâm sâu vào lưng Hoàng Nông, vừa đau vừa khó xử. Đánh thì chắc chắn không thắng nổi, chỉ còn cách cầu hòa. Dương Tu đích thân đến đây để bày tỏ sự chân thành, nhưng không ngờ rằng trong 2-3 ngày sau, các sứ giả lũ lượt kéo đến sứ giả của Bình Đông tướng quân Tào Tháo. Sứ giả của đại tướng quân Viên Thiệu. Phải chăng tất cả đều hẹn nhau đến đây đón Tết? Dương Tu cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, cố hết sức để tìm hiểu ý định của họ, xem liệu có liên quan gì đến Dương gia hay không. Chưa kịp điều tra rõ ràng, nghe tin có thêm sứ giả mới đến, Dương Tu quyết định đến thăm dò tình hình, và bất ngờ đối diện với một võ tướng lưng hùng vai gấu, râu ri xồm xoàm. Người này mặc một bộ chiến bào nhăn nhúm, toát ra mùi mồ hôi nồng nặc, lao thẳng tới trước mặt, nhe hàm răng ố vàng ra và hét lớn, nước bọt bắn tung tóe, Dương gia tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Vệ tụ nhìn chằm chằm vào Dương Tu, từ đầu đến chân, xem kỹ bộ dạng trắng trẻo, miệng màng, hương phấn thơm tho của hắn. Trong lòng ông nghĩ thầm, chỉ một thân hình gầy gò này, ta có thể đánh gục 10 tên như hắn. Rồi ông không chút khách sáo, lớn tiếng quát mắng. Dù Dương Tu có tu dưỡng đến đâu, lúc này cũng cảm thấy khó xử. Hắn từ từ thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào tên võ tướng thô lỗ trước mặt, cảm thấy hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ trước khi đến. Nhưng giờ hối hận cũng vô ích, hắn chỉ nói, ngươi là ai? Ta là Thường Thắng tướng quân dưới trướng Ôn Hầu, Vệ Chí Trường. Vệ tụ gầm lên, nước bọt phun tứ tung. Khi nói về chức vụ của mình, ông cố tình bỏ qua chữ tiện, vì dù gì cũng không thể làm mất mặt Ôn Hầu trước Dương gia được. Ôn Hầu. Dương Tu sững người. Một luồng không khí khó tả lập tức bao trùm giữa hai người. Khi đến Phong Dương và vội vàng gặp mặt Tào Từ, Dương Tu đã cùng Từ Hưu chờ đợi lệnh triệu kiến của Phi Tìm tại dịch quán. Quân sự của Chinh Tây rất bận rộn. Dù Dương Tu thừa biết đây chỉ là cái cớ của Phi Tìm nhằm làm giảm sự tự mãn của mình, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thật không dễ chịu. Ban đầu, dịch quán Phong Dương chỉ có hai viện lớn ở phía đông và phía tây, đủ rộng rãi và thoải mái. Dương Tu chiếm một viện, Từ Hưu chiếm viện còn lại, khiến sứ giả của Bình Đông tướng quân phải ở bên ngoài một viện nhỏ. Ngày hôm qua, lại có thêm sứ giả của Ôn Hầu Lữ Bố đến nữa. Cả đêm qua, Dương Tu không thể ngủ ngon, lo sợ bị đột kích vào nửa đêm. Hắn lo lắng đến mức giữ chặt cổ áo cả đêm, chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy sợ hãi. Khi trời sáng, đôi mắt đen thâm quầng đến mức phấn cũng không che nổi. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi chào hỏi Từ Hưu, và không ngừng nhìn về phía cửa viện, mong chờ Phi Tìm sớm triệu kiến để có thể kết thúc chuyến đi này. Từ Hưu, ở viện đối diện, thỉnh thoảng lại nhìn thấy Dương Tu thò cổ ra ngóng, không khỏi cúi đầu cười thầm. Chuyện xảy ra bên ngoài dịch quán ngày hôm qua, Từ Hưu cũng nghe được, thấy rất thú vị, nhưng hắn không có ý định ra mặt giúp Dương Tu. Dương thì giờ đã là bông hoa tàn úa, chẳng còn lợi ích gì để thu lợi nữa. Kinh Tây tướng quân Phi Tìm mới thực sự là miếng mồi béo bở. Từ Hưu nhếch môi, ngẫm nghĩ, Phi Tìm quả thật giàu có hơn ta tưởng. Nếu không tranh thủ cơ hội lần này để vớt vát, chắc cả đời ta sẽ hối hận. Hắn ngồi đó, uể oải nói, người đâu, báo lại rằng hôm nay ta không khỏe, không tiếp khách. Danh thiếp cứ để lại, ngày mai ta sẽ xem xét. Nhìn trời âm u, Từ Hưu dùng xong bữa sáng rồi quay vào phòng đánh một giấc nữa. Trong khi Từ Hưu càng lúc càng thư thái, thì Dương Tu lại càng không yên. Sự căng thẳng dần lan tỏa khắp tiểu viện của Dương gia, ảnh hưởng đến toàn bộ những người theo hầu. Dương Tu không ngủ được, người hầu của hắn cũng phải thức, cùng hắn ngồi đợi ở hành lang trước sân. Trời lạnh thấu xương, thế vậy, các phu dịch trong dịch quán đã mang đến một số chậu than hồng để sưởi ấm, giúp binh lính Dương gia cầm cự lâu hơn. Đám hộ vệ thân cận của Dương Tu, hầu hết là những người có quan hệ thân thiết với Dương gia, ai nấy đều tụng lại thì thầm bàn tán. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, đủ loại giả thuyết được đưa ra và lan truyền trong tiểu viện nhỏ. Nhìn mặt trời dần lặn về phía tây, con đường trước cổng vẫn im lìm không động tĩnh. Than trong chậu sưởi cũng đã cháy hết, phu dịch phải cử người đến kho lấy thêm, nhưng vẫn chưa có ai quay lại, buộc họ phải dập lửa và đợi than mới. Những người của Dương gia đã bàn tán suốt cả ngày. Ban đầu, ai nấy đều căng thẳng, lo lắng, nhưng giờ thì sự lo lắng đó đã qua. Năng lượng từ bữa sáng cũng đã cạn kiệt từ lâu, than sưởi lại hết, khiến họ không khỏi nhảy múa vì lạnh. Mẹ kiếp! Sao phu dịch lại đi lấy than trễ thế? Nếu đêm nay không có chậu sưởi và ngay cả một bát canh nóng cũng không có thì chúng ta chết cóng mất. Thôi nào, cũng không phải lỗi của phu dịch. Nhiều chậu sưởi thế này, than hết cũng là điều dễ hiểu. Người ta đã đi lấy rồi, anh có nóng nảy cũng chẳng ích gì. Không phải tôi nóng nảy. Nhưng nghĩ mà xem, chúng ta đã ở Phong Dương 3-5 ngày rồi, giờ lại lâm vào tình cảnh này. Không ai mong ăn sung mặc sướng cả, nhưng ít nhất cũng không thể bị bỏ bê thế này chứ. Kinh Tây thật là keo kiệt, mỗi ngày phát chút ít lương thực chẳng đủ nhét kẻ răng. Còn phải tự bỏ tiền túi mua thêm, chi phí mỗi ngày một tăng, nếu cứ tiếp tục thế này, làm sao chúng ta có thể trở về Hoàng Nông? Chẳng lẽ phải đi ăn xin về? Im miệng đi. Đến nước này rồi, thì cứ yên phận mà làm thôi. Cậu có thể bình tĩnh lại một chút được không? Đừng gây thêm rắc rối nữa. Nếu gây chuyện, cậu có hài lòng không? Im hết đi. Đồ lắm mồm. Đứa nào còn ngồ ngào nữa thì ta đuổi ra khỏi viện ngay. Một viên quan tướng trông coi lên tiếng quát. Giải tán đi, giải tán hết đi. Tiếng ồn từ dưới sân vọng lên tai Dương Tu, khiến hắn không thể ngồi yên trong đại sảnh. Hắn bắt đầu đi tới đi lui, đầu óc quay cùng với hàng ngàn suy nghĩ. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ Phi Tìm muốn Dương gia và Lữ Bố đánh đến chết? Không thể nào. Nếu thật sự như vậy, Phi Tìm nên che giấu việc sứ giả của Lữ Bố đến, để Dương gia mất cảnh giác. Rõ ràng, để sứ giả của Lữ Bố xuất hiện công khai như vậy không phải là điều hợp lý. Vậy là Phi Tìm muốn đe dọa Dương gia sao? Hay ông ta muốn hưởng lợi từ cả hai bên? Nếu thế, có lẽ nên học theo Ban Siêu Dương Tu liếc nhìn tường, rồi lại nhìn đôi tay trắng trẻo, mảnh khảnh của mình. Tay hắn không phải không có vết chai, nhưng đó là vết chai do cầm bút mà ra. Dương Tu không muốn tỏ ra yếu thế trước sứ giả của Lữ Bố, nhưng cũng không có đủ lòng can đảm để mạo hiểm. Dù khi bày mưu tính kế cho người khác, hắn luôn tràn đầy trí tuệ và sự tự tin, nhưng khi đối mặt với sự sống và cái chết của chính mình, Dương Tu lại thiếu đi sự dũng cảm phi thường cần có để hành động. Phụng Hiếu, tên của cậu vẫn chưa được đổi à, Tào Công không biết sao? Trên đại sảnh của Phong Dương, Phi Tìm chỉ vào lò sưởi trong phòng, ra hiệu cho hộ vệ đẩy lại gần chỗ của Quách Gia. Xa giao gần công. Thời kỳ Tiên Tần đã chứng minh chiến lược ngoại giao này là rất xuất sắc. Phi Tìm tự nhiên dựa vào khoảng cách địa lý mà triệu kiến sứ giả của Bình Đông tướng quân trước tiên, chính là Quách Gia. Quách Gia tuy khó đối phó, nhưng so với ba phe phái còn lại, xung đột về lợi ích chắc chắn là ít nhất, và cũng là dễ đạt được thỏa thuận chung nhất. Rượu này quả thật tuyệt vời. Quách Gia hút một mụn rượu, nói, Tào Công đương nhiên biết chuyện tên của ta nhưng mà, không thể sửa được, không thể sửa mà nếu ta đổi tên, chứ đừng nói gì khác, chỉ riêng chuyến đi này thôi ha ha, gia chủ họ Quách vẫn đang ở Ký Châu đấy. Buổi tiệc không quá xa hoa, nhưng cũng đủ đầy. Dù không có sơn hào hải vị, chỉ là những món thịt cá bình thường ở phương Bắc, nhưng rượu thì lại rất ngon, được ủ từ lúa mì, hâm nóng trên bếp lò đất đỏ, thơm ngọt đậm đà. Quách gia rất thích, uống cạn hết bát này đến bát khác. Đặt bát rượu xuống, gương mặt Quách gia hơi ửng hồng. Hắn cười nói, tướng quân Đặc Dương và Lữ ở cùng một chỗ, không sợ họ đánh nhau sao? Phi Tiềm cười lớn, chẳng lẽ nếu không đặt cùng chỗ, họ sẽ không đánh nhau à ha ha, quả thật là vậy. Quách gia ngửa đầu cười, rồi nói tiếp, nhưng cho dù Ôn Hầu có chiếm được Lạc Dương, sớm muộn gì cũng sẽ bại vong thôi. Đúng vậy, bại vong, nhưng ai mà cam tâm chịu thất bại? Phi Tiềm vừa nói vừa dùng dao nhỏ cắt một miếng thịt cừu nướng, đánh kẻ kia như võ vương của nhà Ân đánh nước Sở. Tiến sâu vào địa phận của Sở, tập hợp quân đội của mình, và chiếm đóng đất đai của họ. Ai sẽ là võ vương, ai sẽ là nước Sở? Nghe đến đó, Quách gia ngay lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào Phi Tiềm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sao thế? Phi Tiềm nhai miếng thịt cừu trong miệng, hỏi với giọng không rõ ràng. Quách gia làm ra vẻ không có gì, vội lau mồ hôi, cười nói, không có gì, không có gì, rượu ngon quá, nên cảm thấy trong người thoải mái thôi. Dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn cảm thấy hơi bất an. Chẳng lẽ Chinh Tây đã biết điều gì đó? Mượn cớ uống rượu, Quách gia lại quan sát kỹ nét mặt của Phi Tiềm. Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ việc đề cập đến Sở chỉ là một sự tình cờ? Chắc chắn là trùng hợp thôi. Chinh Tây tướng quân làm gì có khả năng thần thông? Nếu thật sự có khả năng nhìn thấu mọi việc, thì ta về khuyên Tào Tháo bỏ cuộc cho xong. Đối thủ đã nhìn thấu hết mọi lá bài của mình, làm sao mà chơi được nữa? Sau khi trấn tĩnh lại, Quách gia chưa kịp đặt bát rượu xuống thì nghe Phi Tiềm hỏi thêm một câu, thế Tào Công bao giờ sẽ xuất binh? Phục. Khụ khụ, Quách gia phun hết rượu ra ngoài, ho sặc sụa, quay sang nhìn Phi Tiềm, tướng quân sao biết được? Phi Tiềm thông thả cắt thêm một miếng thịt cừu nữa, rồi mới đặt dao xuống, nói, vì Phụng Hiếu đến đây mà. Chẳng lẽ điều này không rõ ràng sao? Hả? Quách gia ngớ người, rồi lắc đầu, nói, vậy ra ban đầu tướng quân cũng chưa biết chắc hả? Cũng có thể nói như vậy. Phi Tiềm thản nhiên đáp. Phù Quách gia thở phào, hỏi tiếp, vậy tướng quân có ý gì? Thật may là tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Quách gia. Nhưng sau lần đối thoại này, hắn chắc chắn đã nâng cao mức độ cảnh giác đối với Phi Tiềm, đánh giá hắn là một đối thủ nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Phi Tiềm phẩy tay, nói, lời nói không quan trọng, quan trọng là lợi ích thực sự, đúng không? Ừ, đúng vậy. Quách gia gật đầu và hỏi thẳng, vậy tướng quân cần gì? Phi Tiềm suy nghĩ, rồi ra hiệu cho Quách gia tiếp tục ăn uống. Quách gia gật đầu, cũng không vội thúc giục. Thấy Phi Tiềm có chút do dự, hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trước đó, hắn đã bị dẫn dắt bởi Phi Tiềm suốt buổi, khiến hắn khó chịu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng hơn, và hắn đã giành lại được chút thế chủ động. Trên thực tế, Phi Tiềm không lợi hại như Quách gia tưởng. Những gì Phi Tiềm thể hiện chủ yếu dựa trên phán đoán và những câu nói úp mở. Việc Quách gia từ Duyện Châu lặn lội đến đây chắc chắn không chỉ đơn thuần là để viếng thăm Thái Ung hay giúp đỡ gia đình Vệ Ký. Đó chỉ là cái cớ để che giấu mục đích thực sự của hắn. Từ hoàn cảnh của Tào Tháo hiện tại, kết hợp với những hành động lịch sử của hắn, Phi Tiềm có thể đoán ra rằng Tào Tháo đang chuẩn bị khởi binh. Lý do rất đơn giản. Tào Tháo buộc phải đánh. Nếu không đánh, hắn sẽ không có lối thoát, và sớm muộn cũng bị mắc kẹt ở Duyện Châu. Việc tiến quân về phía Bắc rõ ràng là không khả thi, và tiến về phía Tây cũng không hợp lý. Phía Tây của Tào Tháo là Lữ Bố và vùng đất Hà Lạc. Thêm vào đó, Lữ Bố vừa mới tuyên bố hùng hồn rằng sẽ giúp Thiên Tử phục vị và để Lưu Hiệp tự chấp chính. Nếu ngay sau đó Tào Tháo tấn công Lữ Bố, chẳng khác nào công khai phản đối việc Thiên Tử tự cầm quyền. Dù có mâu thuẫn với Lữ Bố, Tào Tháo lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, hắn chỉ còn hai hướng, hoặc đánh về phía đông để chiếm Từ Châu, hoặc tiến về phía nam đánh chiếm Dự Châu. Từ Châu vốn dĩ là miếng mồi dễ xơi, còn Dự Châu thì đang trong tình trạng trống rỗng do chủ lực của Viên Thuật đang ở mặt trận phía nam. Dù chọn hướng nào, Tào Tháo cũng lo sợ bị tấn công vào hậu phương. Vì vậy, Phi Tiềm người có mối liên hệ với cả Lữ Bố và Kinh Châu trở thành nhân tố điều hòa quan trọng nhất trong cuộc chiến này. Một khi đạt được thỏa thuận, Tào Tháo sẽ có thể yên tâm rằng hậu phương của mình sẽ không bị tấn công trong khi hắn tiến quân ra khỏi Duyện Châu. Thứ nhất, Thành Uyển. Phi Tiềm gõ nhẹ lên bàn. Quách gia đảo mắt suy nghĩ rồi nói, nếu Tào Công chiếm được Thành Uyển, có thể bàn giao lại Thành Uyển hiện đang thuộc quyền kiểm soát của Viên Thuật, và Lưu Biểu thì luôn muốn giành lại. Ý của Quách gia rất rõ ràng, nếu chiếm được Thành Uyển, họ sẽ bàn giao nó, còn việc bàn giao cho ai là chuyện giữa Phi Tiềm và Lưu Biểu. Quách Gia thực sự lo ngại rằng Phi Tiềm chỉ đồng ý trên lý thuyết mà không tìm cách đảm bảo lợi ích thực tế. Bởi chỉ khi có được lợi ích thực sự, con người mới nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Phi Tiềm khẽ gật đầu, nói tiếp, thứ hai, đoàn thương nhân. Tào Tháo cần lương thực và vũ khí cho cuộc chiến, còn Phi Tiềm cần vàng bạc và đồng để thúc đẩy thông hành đồng tiền mới của mình. Đây vốn là một giao dịch có lợi cho cả hai bên, nhưng vấn đề là trong thời chiến, binh sĩ sẽ trở nên khó kiểm soát. Nếu không có quy định nghiêm ngặt, các đoàn thương nhân sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Đoàn thương nhân. Quách Gia nhắc lại. Phi Tiềm gật đầu xác nhận. Quách Gia vỗ ngực nói, không vấn đề gì. Miễn là thương nhân của Chinh Tây tuân thủ luật lệ, họ sẽ được tự do qua lại trong lãnh thổ của Tào Công. Phi Tiềm phớt lờ sự vòng vo của Quách Gia, vì hắn biết rõ bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Một khi tuần trăng mật giữa các bên kết thúc, những đặc quyền này cũng sẽ dần mất đi. Vì thế, hắn tiếp tục giơ ngón tay thứ ba lên và nói, điều cuối cùng, đồng tiền. Tại lãnh thổ của Tào Công, không được từ chối nhận đồng tiền mới của Chinh Tây với bất kỳ lý do gì. Phi Tiềm ra hiệu cho người mang tiền mới đến để Quách Gia kiểm tra. Quách Gia xem xét kỹ lưỡng từng đồng tiền, kiểm tra chất lượng của chúng, rồi nói, nếu chất lượng của đồng tiền vẫn giữ nguyên như thế này, Tào Công không có lý do gì để từ chối. Rất tốt. Phi Tiềm nâng bát rượu lên, ra hiệu cho Quách Gia. Những vấn đề còn lại sẽ do Tuân Thầm tiếp nhận và chuẩn bị các điều khoản cần thiết. Sau đó, họ sẽ tổ chức một buổi lễ để chính thức ký kết. Tất nhiên, các hiệp ước luôn chỉ có giá trị khi được các bên tôn trọng, và không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Quách Gia vui mừng ra mặt. Đã hoàn thành gần hết mục tiêu, tâm trạng của hắn trở nên thoải mái hơn nhiều. Hắn giơ bát rượu lên cùng với Phi Tiềm, vừa nhấp một ngụm thì nghe Phi Tiềm buông thêm một câu, vậy Tào Công bao giờ sẽ đoạn tuyệt với Viên Công? Phục Quách Gia lần thứ hai phun rượu ra. Không biết từ khi nào, một trận tuyết mùa đông nữa lại bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng như cánh hoa bay khắp bầu trời, dần dần tích tụ trên mái hiên và đầu ngọn giáo, nén chặt lên những viên ngói như thể chúng đang kêu răng rắc dưới sức nặng. Cả khung cảnh mùa đông trở nên tinh khiết đến mức thuần khiết nhất. Nếu nhìn từ trên cao xuống, cả vùng Bình Dương chìm trong trận tuyết dày đặc trông thật tĩnh lặng. Những ngôi nhà xếp hàng ngay ngắn, đường phố thẳng tắp, tất cả đều bị phủ một lớp tuyết trắng xóa. Bởi vì tuyết rơi, người qua lại trên đường phố thưa thớt, bãi tập binh lính trở nên trống vắng, và thậm chí các công trường bên ngoài thành cũng tạm dừng. Không gian dường như trở nên vô cùng tĩnh mịch. Dưới bầu trời u ám, Dương Tu ngẩng đầu nhìn tuyết, vài bông rơi xuống mặt hắn, lạnh buốt đến tận xương. Chuyến đi sứ này, hắn đã dự đoán sẽ không thuận lợi, nhưng không ngờ tình thế lại trở nên khó xử đến vậy. Khi đến Bình Dương, Dương Tu mới dần hiểu ra vì sao, trong các trận chiến với quân Chinh Tây, những kẻ do thám của nhà họ Dương luôn bị tổn thất nặng nề và cuối cùng phải lui về thế thủ. Nguyên nhân cốt lõi là lực lượng tinh nhuệ dưới trướng Chinh Tây quá mạnh. Binh lính của Chinh Tây không chỉ đông đảo mà còn được trang bị tốt. Dù lực lượng của nhà họ Dương không tệ, nhưng so với quân của Chinh Tây, họ vẫn bị áp đảo và việc thất bại là điều khó tránh khỏi. Dương Tu đã từng nghĩ đến việc học theo cách làm của tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, hắn nhận ra rằng điều này không hề dễ dàng. Nhà họ Dương không có trại nuôi ngựa, không có đội quân kỵ binh tinh nhuệ như Chinh Tây. Đối với nhà họ Dương, những người có thể điều khiển ngựa một cách thành thạo đã là hiếm hoi, chứ chưa nói đến việc lựa chọn những binh lính xuất sắc trong số đó. Thiếu tinh nhuệ, nhà họ Dương chỉ có thể dựa vào số lượng. Nhưng vấn đề là, quân đội trên mặt đất còn có thể giải quyết được, nhưng không có ngựa, làm sao có thể đào tạo kỵ binh? Có lẽ năm xưa khi người Hung Nô tung hoành trên thảo nguyên, người Hán cũng phải đối mặt với sự bất lực tương tự. Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng Phí Tiềm cũng đồng ý gặp Dương Tu, hoặc có lẽ hắn vừa có thời gian rảnh. Dương Tu chỉnh đốn trang phục, sửa sang lại sau khi rửa mặt, rồi dưới sự dẫn dắt của binh sĩ, xuống xe ngựa, mở dù che và chậm rãi tiến về phủ Bình Dương giữa màn tuyết rơi. Suốt chặng đường, hắn không ngừng suy nghĩ về những gì cần nói khi gặp Phí Tiềm, hay cách dẫn dắt câu chuyện qua các điển tích, làm thế nào để truyền đạt ý nghĩa ẩn dụ có lẽ vì tuyết rơi dày, trời mặc dù còn ban ngày nhưng vẫn tối tăm, mây đen phủ thấp khiến cho không gian càng thêm ảm đạm, như thể trời đang hối thúc sự sụp đổ của thành trì. Dương Tu hít sâu một hơi, thở ra làn khói trắng lạnh băng, hòa cùng bông tuyết tan vào không trung. Khi đến gần phủ, Dương Tu bất ngờ thấy tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm đang đứng trên bậc thềm trước cửa, tay chắp sau lưng, tư thế uy nghi, dường như nghe thấy tiếng động, hắn nhìn về phía Dương Tu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện. Khi đến gần hơn, Dương Tu nhận ra Phí Tiềm mặc một chiếc áo lông như của người Hồ, nhưng dường như được may đo đặc biệt, không giống với trang phục đơn giản của người Hung Nô hay người Khương, mà có vẻ như được chọn lọc kỹ lưỡng từ lông thú tốt nhất và qua nhiều công đoạn chế tác phức tạp. Áo khoác lông trắng tinh bao quanh cổ Phí Tiềm trông thật ấm áp. Dương Tu bất giác sờ cổ mình, phát hiện ra bàn tay và cổ của mình đã lạnh buốt. Phí Tiềm nở nụ cười, bước xuống bậc thềm, nhẹ nhàng mời, mời Dương Thị Lan vào trong. Không dám, tướng quân Chinh Tây không cần khách sáo, hãy cứ gọi ta là Dương Tu. Dương Tu cúi người chào, nói với vẻ khiêm nhường, gia phụ thường hay ca ngợi tướng quân, nay được diện kiến, quả thật là vinh hạnh ba đời của ta. Thật ra đây không phải là lần đầu Dương Tu gặp Phí Tiềm. Họ đã từng gặp nhau ở Trường An, và có thể trong thời gian ở Lạc Dương, Dương Tu cũng đã nghe người khác nhắc đến tên Phí Tiềm, đệ tử của Thái Ung. Nhưng lần này khác hẳn. Nụ cười của Phí Tiềm vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng như trước, nhưng Dương Tu có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong nụ cười đó, có điều gì đó đã mất đi, và đồng thời cũng có điều gì đó mới mẻ xuất hiện. Ánh mắt của Phí Tiềm trở nên sâu thẳm hơn, thần sắc ẩn chứa những bí ẩn khó lường. Trong cảm nhận của Dương Tu, tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm giờ đây không còn giống như một thanh niên đồng trang lứa nữa, mà giống như những bậc trưởng bối của gia đình hắn, những người luôn bình tĩnh và điềm đạm, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong sự kiểm soát. Người đâu? Mang giày và tất sạch đến đây, để Dương Thị Lan thay đổi. Phí Tiềm hô lớn, như thể đang đón tiếp một vị khách quý, hãy làm cho lò sưởi ấm hơn và mang trà nóng lên. Dương Tu không quá khách sáo, cảm thấy rằng việc thay giày và tất ướt vì tuyết là điều cần thiết, nên sau khi xin phép, hắn đi thay trang phục. Sau khi hai bên an tọa, Dương Tu cầm bát trà nóng lên, nhấp một ngụm để xua đi cái lạnh trong bụng, rồi mỉm cười nói, ngày xưa khi ta đến đây, lúa mạch vẫn còn xanh tươi. Giờ quay lại, đường xá phủ đầy tuyết. Tướng quân xuất binh định Bắc Cương, đánh đông dẹp Tây, ta không khỏi ngưỡng mộ. Phí Tiềm chỉ cười nhẹ, không đáp lại lời ca ngợi, mà hỏi thẳng, từ ngày ta chia tay với Lệnh Tôn ở Quan Trung, cũng đã nhiều năm. Không biết sức khỏe của Lệnh Tôn hiện nay thế nào? Dương Tu hơi sững lại, nhưng không thể không trả lời, vì đây là một lời hỏi thăm xã giao, nhất là giữa những người cùng hàng ngũ quan chức cao cấp như Phí Tiềm và Dương Bư. Đa tạ tướng quân quan tâm, gia phụ vẫn khỏe mạnh, mọi sự đều ổn, Dương Tu cúi đầu đáp lễ, gia phụ cũng thường hay nhắc về tướng quân như một người quân tử lỗi lạc, tài ba. Phí Tiềm chỉ mỉm cười, như thể không hiểu những lời ẩn dụ của Dương Tu, và nhẹ nhàng mời hắn tiếp tục thưởng trà. Dương Tu cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Phí Tiềm, nhưng hắn không thể nói thêm điều gì. Sau đó, Phí Tiềm chuyển chủ đề, không cho Dương Tu cơ hội dẫn dắt câu chuyện sang những điển cố văn chương, nơi mà Dương Tu vốn thông thạo. Phí Tiềm ra hiệu cho người hầu mang một cái khay lớn, bên trên có vài bộ áo khoác lộng lẫy. Ta thấy Dương Thị Lan đi đường xa, áo quần phong phanh, nên đã chuẩn bị một ít áo khoác mùa đông. Mang lên đây. Hai người hầu mang lên một cái khay lớn màu đỏ, trên đó có vài bộ áo gấm và áo lông thú. Phí Tiềm chỉ vào khay và nói, đây là áo hồng hộc, được làm từ lông hồng hộc, một loài chim quý, rất ấm áp. Ta tặng một bộ cho Lệnh Tôn, và một bộ cho Thị Lan. Nghe thấy tên gọi cao sang của chiếc áo, Dương Tu không khỏi bất ngờ, vội vàng từ chối vì cảm thấy món quà quá quý giá. Phí Tiềm tiếp tục nói, ngoài ra, đây là tấm áo lông sói trắng từ miền Bắc. Ta tặng cho Lệnh Tôn luôn. Dương Tu nghe vậy, nhìn bộ áo lông sói có vẻ đơn giản hơn áo hồng hộc kia, nhưng cũng không thể không nhận. Cả buổi gặp gỡ tiếp theo diễn ra với nhiều câu nói ẩn dụ khó hiểu từ phía Phí Tiềm, khiến Dương Tu càng thêm bối rối. Tuy nhiên, cuối cùng hắn đành phải tạm biệt và quay về nhà trọ, mang theo những bộ áo khoác quý giá mà Phí Tiềm tặng. Khi trở về trạm dịch, Dương Tu vừa tới sân thì chạm mặt với Hứa Du. Hứa Thị Lan, đã gặp tướng quân Chinh Tây rồi sao? Hứa Du vuốt chòm râu dài nhỏ dưới cằm, cười hỏi. À, gặp qua rồi. Vừa mới gặp tướng quân Chinh Tây, Dương Tu vội vàng đáp lễ, chắp tay chào Hứa Du. Ô hát! Vậy thứ gì thế kia? Hứa Du chớp mắt, nhìn về phía khay gỗ sơn đỏ mà người hầu của Dương Tu đang mang theo. Đây là món quà tướng quân Chinh Tây tặng cho gia phụ, Dương Tu nói, không có gì phải giấu giếm, bèn kể lại câu chuyện về chiếc áo hồng hộc mà tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm đã tặng. Ồ, áo hồng hộc. Quả là thứ đáng ngạc nhiên. Còn phải dùng tới 100 con hồng hộc để làm nên một chiếc áo. Quả là Chinh Tây tướng quân có đại thủ đoạn, thật đáng khâm phục, đáng khâm phục. Hứa Du trầm trồ, mắt mở to kinh ngạc. Dương Tu nhìn biểu cảm của Hứa Du, thầm nghĩ đây là một biểu cảm dễ hiểu hơn nhiều so với nụ cười bí hiểm của Phí Tiềm, bèn cười và nói, Hứa Thị Lan, vì ngài đã chăm sóc cho ta nhiều ngày nay, món quà này ta xin nhường lại cho ngài. Nếu Hứa Thị Lan thích, ngài cứ nhận lấy. Hứa Du vui mừng không xiết nhưng vẫn chối từ giả bộ, thế thì làm sao được? Làm sao được? Ta không có công trạng gì, nhận món quà này thật không xứng đáng. Ngài đã giúp đỡ ta rất nhiều ngày nay, nói gì đến chuyện không xứng đáng. Không cần khách sáo. Dương Tu cầm khay gỗ sơn đỏ, đưa về phía Hứa Du. Ai già thế này thì Hứa Du cười toét miệng, không thể giấu nổi niềm vui, tay vừa cầm khay vừa nói, người ta nói không có công thì không nhận lộc, nhưng mà này, nếu người của Ôn Hầu đến đây gây sự với Dương Thị Lan, cứ gọi ta ra. Không cần phải ngại. Vậy xin cảm tạ Hứa Thị Lan trước. Dương Tu cúi đầu đáp lễ, nhìn Hứa Du vui mừng cầm chiếc áo hồng hộc về phòng. Dương Tu không khỏi bật cười, lắc đầu rồi quay lại nhìn về phía sân nhà trọ của mình. Bất chợt, Dương Tu nhíu mày, nhìn sang sân bên cạnh, nơi Hứa Du đang ở, rồi lại nhìn vào khay gỗ còn lại trong tay người hầu, chợt nghĩ, Chinh Tây tướng quân chẳng lẽ đã dùng ta làm công cụ để tặng áo hồng hộc này cho Hứa Du? Nếu ta không tặng thì sao? Không, chắc chắn ta sẽ tặng. Vậy thì Chinh Tây tướng quân thực sự có ý đồ gì? Dương Tu ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyết trắng vẫn rơi tấp nập, những đám mây xám đen dày đặc che kín bầu trời, cũng giống như ý đồ thực sự của tướng quân Chinh Tây, đang ẩn mình trong một tấm màn bí ẩn không thể đoán được. Trời vẫn chưa sáng rõ, nhưng xung quanh đã sáng lên chút ít. Khi Phi Tìm tỉnh dậy từ cơn mơ màng, anh cảm thấy cánh tay trái của mình vừa mỏi vừa đau. Anh khẽ cử động, để máu lưu thông lại rồi chậm rãi rút tay ra khỏi đầu của Hoàng Nguyệt Anh. Cơ thể Hoàng Nguyệt Anh mềm mại, ấm áp, như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn. Một tay cô ôm eo Phi Tìm, tay còn lại thì co lại trước ngực, mũi nhỏ khẽ phì phò như tiếng mèo kêu êm ái. Sau khi kết hôn, đặc biệt là khi chuyển đến Bình Dương, Hoàng Nguyệt Anh không biết có phải đã chịu kích động gì không, hay có lẽ nhận được thư nhà nói điều gì đó. Dù Phi Tìm không để ý nhiều, nhưng tính cách hoạt bát, vui vẻ của Hoàng Nguyệt Anh dần dần thu lại. Phi Tìm không biết đó là điều tốt hay xấu, hoặc có lẽ chỉ là sự thay đổi tự nhiên theo tuổi tác. Tất nhiên, cùng với sự thay đổi về tính cách, ngoại hình của cô cũng có chút thay đổi. Có lẽ vì điều kiện sống ở phương Bắc tốt hơn, thức ăn dồi dào hơn, nên cơ thể Hoàng Nguyệt Anh cũng đầy đặn hơn. Phi Tìm luôn nghi ngờ rằng Hoàng Thừa Ngạn, cha của Hoàng Nguyệt Anh, có dòng máu ngoại lai, bởi cơ thể cô dường như phát triển rất khang khát, với bộ khung xương lớn hơn và đầy đặn hơn. Phi Tìm có lẽ thích Hoàng Nguyệt Anh với tính cách tươi vui hơn, nhưng anh không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Mỗi người đều có con đường của mình, và anh chỉ có thể hướng dẫn, chứ không nên ép buộc. Hoàng Nguyệt Anh không an tâm lắm về việc sinh con, mặc dù Phi Tìm đã nói muốn đợi thêm một thời gian. Nhưng cô vẫn kiên trì, và cuối cùng, Phi Tìm cũng chấp nhận theo ý cô. Khi Phi Tìm cử động, Hoàng Nguyệt Anh cũng tỉnh giấc. Cô ló đầu ra khỏi chăn, mơ màng nhìn ra ngoài trời, rồi lại co vào chăn, lạnh quá. Phi Tìm mỉm cười, tuyết đã ngừng rơi và đang tan, nên sẽ lạnh hơn. Nếu nàng còn mệt, hãy ngủ thêm chút nữa. Hoàng Nguyệt Anh rên rỉ vài tiếng, như đang đấu tranh với chiếc chăn ấm áp, rồi với vẻ quyết tâm, cô chui ra khỏi chăn, lạnh quá để thiếp giúp Lan Quân mặc quần áo. Người thời đó thường dậy sớm. Khi nhiều người còn đang chìm trong giấc ngủ ở các nơi khác, thì Bình Dương đã nhộn nhịp rồi. Tuyết ngừng rơi, mọi người ra ngoài quét dọn, và cũng cần phải dọn những cột băng rủ xuống từ mái nhà để tránh tai nạn. Ở hậu viện, người hầu và tỳ nữ còn dậy sớm hơn cả Phi Tìm. Họ bắt đầu công việc từ lúc trời vừa hửng sáng. Người lo dọn dẹp sân, người lo chuẩn bị bữa sáng. Với họ, mỗi ngày đều giống hôm qua, nhưng cũng có phần khác biệt. Mặc dù Hoàng Nguyệt Anh nói sẽ giúp Phi Tìm mặc quần áo, nhưng thực tế cô chỉ giúp anh khoác một chiếc áo mỏng. Khi nghe tiếng trong phòng, tỳ nữ thân cận của Hoàng Nguyệt Anh, Mặc Đấu, bước vào và gọi những người hầu khác mang theo quần áo, chậu nước rửa mặt, cùng những vật dụng cần thiết khác. Sau khi dọn dẹp và chăm sóc xong, họ lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho Phi Tìm và Hoàng Nguyệt Anh. Giữa không gian yên tĩnh của sân nhà, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, không có tiếng người nói lớn. Hoàng Nguyệt Anh, dù còn trẻ tuổi, đã điều hành gia đình một cách trật tự và chu đáo. Lan Quân còn đau đầu không? Có cần ta lấy thêm chén canh giải rượu không? Hoàng Nguyệt Anh tiến lại gần, ngước nhìn và hỏi Phi Tìm. Phi Tìm lắc đầu, không cần, ta đã hết đau rồi. Tối qua, Phi Tìm tổ chức tiệc rượu mời các sứ giả từ 4 nơi khác nhau. Tuy uống khá nhiều, nhưng rượu thời đó không mạnh như rượu thời hiện đại, và được nấu từ ngũ cốc tự nhiên, không gây nặng đầu. Chỉ cần ngủ một giấc là hồi phục. Trước đó, quán Thiên Hương đã gửi đến 2 con cá tươi, treo trong hậu viện. Hay để thiếp bảo nhà bếp nấu nồi canh cá cho ấm bụng. Hoàng Nguyệt Anh đề nghị. Được, nàng cứ sắp xếp. Phi Tìm đồng ý, Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười. Vậy Lan Quân chờ ở đây nhé, thiếp sẽ chuẩn bị và mang lên. Ừ, nhưng nhớ bảo nhà bếp làm, đừng để tay nàng bị lạnh. Phi Tìm dặn dò trước khi bước ra thư phòng. Trong khi Phi Tìm ở thư phòng suy nghĩ về tình hình thiên hạ, Hoàng Nguyệt Anh cùng Mặc Đấu đi vào bếp chuẩn bị nồi canh cá. Đối với Hoàng Nguyệt Anh và Mặc Đấu, có lẽ những chuyện lớn của thiên hạ không quan trọng bằng Phi Tìm. Cuộc sống giống như một nồi canh cá. Tuy không có nhiều gia vị phức tạp, nhưng nếu làm cẩn thận và đúng cách, hương vị sẽ ngọt ngào tự nhiên. Trong khi Phi Tìm ngồi trong thư phòng suy ngẫm về cục diện thiên hạ, Hoàng Nguyệt Anh cùng với Mặc Đấu đến hậu viện để chuẩn bị món canh cá. Đối với Hoàng Nguyệt Anh và Mặc Đấu, có lẽ không có chuyện gì quan trọng hơn việc chăm sóc cho Phi Tìm. Vảy cá đã được làm sạch kỹ lưỡng rồi, Hoàng Nguyệt Anh ra lệnh cho đầu bếp chuẩn bị, trong khi cô đứng bên cạnh giám sát. Những công việc nặng nhọc và thô ráp này, cô không trực tiếp tham gia mà để các đầu bếp làm. Khi cá đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô mới tự tay bắt đầu nấu nướng. Vâng, thưa phu nhân, hãy yên tâm. Phu nhân sẽ được thưởng thức một nồi canh cá hoàn hảo, đầu bếp đáp lời, mặt rạng rỡ khi được giao trọng trách này. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu hài lòng, rồi quay sang nói nhỏ với Mặc Đấu, đồ đạc đã đưa lên rồi phải không? Mặc Đấu khẽ cúi đầu, trả lời, thưa phu nhân, mọi thứ như y phục và đồ dùng cá nhân đã được mang lên đúng như yêu cầu. Là Phụng Thư nhận. Sau một lúc im lặng, Mặc Đấu nhỏ giọng hỏi, sao tiểu thư lại để tâm đến chuyện trên núi như vậy? Hoàng Nguyệt Anh nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười mà đáp, dù Lan Quân không nói ra, nhưng ta biết anh ấy không thể không nghĩ đến chuyện đó, sao ta phải khiến chàng khó xử. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ là người một nhà thôi. Mặc dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của Hoàng Nguyệt Anh ẩn chứa một sự phức tạp khó tả. Nàng ấy tính tình điềm tĩnh, chắc sẽ dễ dàng hòa thuận với ta thôi, cô thêm vào, đôi mắt trở nên xa xăm. Bầu trời sau tuyết trong vắt, xanh biếc. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống sân, làm cho ánh sáng thêm phần dịu nhẹ. Mặt trời phản chiếu lên mái tóc và nụ cười của Hoàng Nguyệt Anh, tạo nên một bức tranh thanh bình và tĩnh lặng. Dù trong lòng Hoàng Nguyệt Anh trước đây có nhiều uẩn ức và bực tức về một số việc, nhưng khi cô nhận ra rằng Phi Tiềm thậm chí còn khó chịu và phiền muộn hơn mình, mọi oán giận dần tan biến. Cô cũng dần hiểu rằng, đôi khi cần phải rộng lượng và bao dung hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, là phụ nữ, dù thời hiện đại hay cổ đại, chẳng ai mong muốn người đàn ông của mình phải chia sẻ tình cảm với người khác. Nhưng đến giờ phút này, Hoàng Nguyệt Anh đã chấp nhận sự thật rằng, nếu chàng hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc. Trái lại, Mặc Đấu không thể có được sự rộng lượng như Hoàng Nguyệt Anh. Mặc dù Hoàng Nguyệt Anh đã đồng ý, nhưng việc có thêm một người như Phụng Thư đến, khiến Mặc Đấu không khỏi khó chịu trong lòng. Tuy nhiên, Mặc Đấu biết mình không thể làm gì khác khi chủ nhân không nói gì, chỉ đành câm nín, thổi phồng má để biểu lộ sự bất mãn trong lòng. Còn đứng đó làm gì? Lại đây giúp một tay chứ. Hoàng Nguyệt Anh gọi. Vâng, tới đây. Mặc Đấu nhanh nhẹn trả lời, rồi chạy tới giúp Hoàng Nguyệt Anh chuẩn bị nồi canh cá. Cuộc sống, có lúc chẳng khác gì một nồi canh cá. Dù không có những gia vị quá phức tạp, chỉ cần đặt đủ tâm huyết và làm đúng cách, hương vị ngọt ngào sẽ tự nhiên mà đến. Tháng Giêng, năm thứ hai niên hiệu Yên Bình của nhà Hán. Dù giàu hay nghèo, mọi người đều phải đón Tết, và Hoàng đế Hán Hiến Đế Lưu Hiệp cũng không ngoại lệ. Mùng 1 tháng Giêng, Thiên Tử dẫn Bá Quan Văn Võ tế lễ Cao Tổ và Thế Tổ tại miếu. Mùng 8 tháng Giêng, tế trời đất, cầu mong mùa màng bội thu. Mùng 9, tế lễ tại Vân Đài. Cùng ngày, Hoàng đế ra chỉ dụ yêu cầu Dương Bưu và Lữ Bố Đình chỉ chiến sự, cả hai bên cùng vào triều để tham gia chính sự. Tất cả các hoạt động chính trị này đều được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Phục Hoàng cùng với các đại thần. Do thế lực của Dương Bưu suy yếu đáng kể, gia tộc Hồng Nông Dương Thị không còn kiểm soát chặt chẽ được Lạc Dương, không thể can thiệp toàn diện vào Lưu Hiệp. Cùng với việc quân Lữ Bố hầu như đã áp sát thành, Dương Bưu cuối cùng buộc phải chấp nhận hòa giải của Phục Hoàng và Đổng Thừa, đồng ý ngồi lại đàm phán với Lữ Bố về những vấn đề chính sự sau này, đình chiến. Phục Hoàng và đồng sự ăn mừng, cảm thấy đây là điềm báo cho một triều đại mới với khí thế mới trong năm mới. Dương Bưu vì chịu nhiều áp lực tinh thần, sức khỏe suy sụp, chưa đến Tết đã ngã bệnh. Dương Tu vội vã trở về, ngày đêm chăm sóc cha mình. Dương Tu, từ một công tử quý tộc cao sang, dần hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Không rõ Dương Tu cùng Dương Bưu đang an ủi nhau giữa Hồng Nông để liếm vết thương hay tích lũy lực lượng chờ thời cơ. Quân của Lữ Bố, nói là quân đội, thực ra nếu không tính cả quân phụ và dân phu thì cũng chỉ có tầm 1 vạn người, tiến vào Lạc Dương, diện kiến Hoàng đế Lưu Hiệp, bắt đầu một hành trình mới. Thiên tử Lưu Hiệp không còn quan tâm đến Dương Bưu, vì ông đã phải mất đến 4-5 năm mới bước ra khỏi cánh gà và thật sự đặt chân lên sân khấu chính trị. Mùng 10 tháng Giêng, Lưu Hiệp đứng trên thành Lạc Dương duyệt quân, tất nhiên là duyệt đội quân của Lữ Bố. Sau đó, Lưu Hiệp trở về cung điện, nhận sự chúc mừng của bách quan và lần đầu tiên ngồi đơn độc trên ngai vàng. Tâm trạng của ông phức tạp, giống như một nàng dâu sau bao năm cuối cùng đã thành mẹ chồng, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Rằm tháng Giêng, Hoàng đế lần đầu tiên tổ chức đại triều hội, trọng tâm của cuộc họp là thảo luận về việc làm thế nào để nhanh chóng dẹp loạn và khôi phục trật tự cũ. Cải Hưng, hai chữ này rất nặng nề trong lòng Lưu Hiệp, cũng như trong lòng cha ông, Hán Linh Đế. Hán Linh Đế năm xưa cũng đã cố gắng điều hành triều chính trong một thời gian, muốn đưa triều Hán vốn đã lạc hướng trở lại con đường chính, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Giờ đây, Lưu Hiệp muốn làm lại điều đó. Thế nào mới gọi là hoàn thành đại nghiệp trung hưng? Trước hết, chính lệnh phải thống nhất. Tình trạng hiện tại, nơi mỗi quận, huyện tự mình cai trị, còn mệnh lệnh triều đình không vượt ra khỏi Hà Nam Doãn, rõ ràng là không thể coi là trung hưng. Vì vậy, trước thế lực các cứ phân bố không đều khắp các quận huyện, làm sao để sớm bình định thiên hạ? Thưa bệ hạ, thần chỉ cần 5.000 kỵ binh, có thể nhanh chóng phi đến các nơi. Dẹp sạch bọn phản loạn. Lữ Bố khí phách nói, thần sẽ giúp bệ hạ quét sạch Càn Khôn, mang lại thanh bình cho Đại Hán. Lữ Bố tin rằng chỉ cần Phục Hoàng và các đại thần lo việc hậu cần, còn việc đánh trận thì không cần họ phải bận tâm. Với 5.000 kỵ binh cùng hơn vạn quân phụ trợ và dân phu, cộng với võ nghệ của bản thân, Lữ Bố đủ sức tung hoành khắp nơi. Bệ hạ, có thể bắt đầu từ những quận nhỏ, tích lũy những chiến thắng nhỏ, rồi tập hợp lực lượng để giành chiến thắng lớn. Theo thần, nên đánh chiếm trước Duyện Châu và Thanh Châu. Lữ Bố không phải chỉ là nói suông. Kế hoạch của ông rất đơn giản và thực tế, lấy danh nghĩa hoàng đế, chinh phạt các quận nhỏ hơn xung quanh, vừa thu nạp binh sĩ, vừa tích lũy lực lượng, sau đó mới quyết đấu với các chư hầu lớn. Lữ tướng quân. Phục Hoàng nhíu mày, buộc phải lên tiếng ngắt lời Lữ Bố. Kế hoạch của Lữ Bố hoàn toàn dựa trên giả định lý tưởng, nhưng thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Hiện giờ, Hai Viên đã chia cắt Nam Bắc, còn những quận nhỏ mà Lữ Bố định tấn công chính là cánh tay nối dài của Hai Viên. Nếu làm Hai Viên đau đớn, họ có thể hợp lực tấn công ngay lập tức. Vấn đề là Lữ Bố mới được nhóm Phục Hoàng tìm lại, không thể làm mất lòng Lữ Bố, gây ra mâu thuẫn không hay. Vì vậy, Phục Hoàng khéo léo nói, kế sách của Lữ tướng quân cũng có thể thực hiện, nhưng tiếc thay, triều đình hiện tại thiếu thốn lương thảo, không đủ để tiến hành một cuộc viễn chinh lớn. Lữ Bố cao mày, ba nếp nhăn sâu hiện rõ trên trán, liếc nhìn Phục Hoàng, rồi ngập ngừng một chút, im lặng lùi lại, kìm nén không nói thêm gì. Qua nhiều năm, Lữ Bố cũng hiểu ra một số điều, nên nể mặt Phục Hoàng, không tranh cãi thêm. Viên Thiệu là kẻ thù của triều đình, Viên Thuật cũng vậy. Ngoài hai lực lượng này, các thế lực khác phần lớn vẫn có thể liên kết với triều đình. Theo kế hoạch ban đầu của Lữ Bố, chỉ cần liên minh với Phi Tiềm, có thể tập hợp một lực lượng kỵ binh lớn, sau đó tấn công Duyện Châu và Thanh Châu, khuấy động chiến trường. Khi một trong Hai Viên để lộ sơ hở, có thể thừa cơ tấn công, như một thanh gươm đâm thẳng vào tim, trực tiếp chém đầu tướng địch giữa muôn vàng quân lính. Chỉ cần một trong Hai Viên ngã xuống, thiên hạ sẽ chấn động. Các thế lực khác, vốn đang dòm ngó, sẽ dừng bước. Khi đó, quay lại tiêu diệt nốt Viên còn lại, việc bình định thiên hạ sẽ dễ dàng hoàn tất. Một khi hai nguồn gốc hỗn loạn là Viên Thiệu và Viên Thuật bị diệt trừ, đại nghiệp Trung Hưng có thể hoàn thành trong vài năm. Tuy nhiên, Phục Hoàng cho rằng điều quan trọng nhất hiện tại không phải là xuất quân ngay lập tức, mà là phải cải cách ruộng đất và thuế khóa trước. Không có tiền bạc và lương thực thì không thể tiến hành chiến tranh, không thể bình định thiên hạ. Năm ngoái, vùng Hà Lạc bị thiên tai, mùa màng thất bát, thuế má giảm sút nghiêm trọng. Thêm vào đó, thuế ở các quận huyện địa phương hầu hết đều bị giữ lại, khiến triều đình thiếu hụt tiền bạc và lương thực. Hơn nữa, vùng Hà Lạc, do tác động của Đổng Trác và Lý Quách trước đây, đã bị mất dân số lớn. Vì vậy, cần phải tận dụng thời điểm hiện tại để định cư cho dân tị nạn, tổ chức sản xuất, tăng thuế và ổn định dân sinh. Phục Hoàng đề xuất rằng, trước tiên có thể để binh lính và dân chúng vùng Hà Lạc học hỏi mô hình của miền Bắc và bắt đầu khai hoang. Khai hoang không chỉ củng cố chính quyền, thể hiện triều đình mong muốn hòa bình, làm dịu lòng người, mà còn có thể khai phá các vùng đất hoang, giải quyết khó khăn của các sĩ tộc nhỏ trong việc khai khẩn đất đai quy mô lớn. Qua đó, triều đình có thể trực tiếp kiểm soát đất đai, thu được thuế má và lương thực đầy đủ, là một việc lợi cả trăm đường. Lưu Hiệp sau khi nghe kế sách của Phục Hoàng, có lẽ do đã từng trải qua sự khó khăn tài chính ở Trường An, nên sau khi suy nghĩ một lúc, đã đồng ý đẩy mạnh kế hoạch của Phục Hoàng, tạm thời không tiến hành các chiến dịch quân sự, trước hết cần phát triển nội lực, tích lũy lương thảo. Tất nhiên, Lưu Hiệp cũng không quên an ủi Lữ Bố, nói rằng chỉ cần Lữ Bố tập luyện binh sĩ, chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội ra trận. Sau khi định ra phương hướng chung, các vấn đề chi tiết tiếp tục được thảo luận, trong đó có một vấn đề liên quan đến Phi Tiềm, đó là việc đúc tiền ngũ thù và thông bảo của Chinh Tây. Vốn dĩ, vào thời Tây Hán, việc đúc tiền do ba quan lại của Thượng Lâm Uyển phụ trách, gồm Trung quan, Biện Đồng lệnh và Quân Thâu lệnh. Đã từng có thời nhà nước thu lại quyền đúc tiền, nhưng sau đó, do lợi ích từ việc đúc tiền quá lớn, khi quyền lực hoàng gia suy yếu, việc đúc tiền tư nhân gần như không thể kiểm soát. Thậm chí, ngay cả hoàng thân quốc thích và các vương gia cũng đua nhau đào bới tường thành của nhà Hán, khiến quyền đúc tiền của quốc gia dần bị lãng quên giữa giá trị của tiền đồng và hàng hóa thực có sự chênh lệch. Ví dụ, một đồng tiền ngũ thù có thể mua được một cái bánh, nhưng giá trị kim loại của đồng tiền đó thực sự không đáng giá một cái bánh. Phần chênh lệch giữa giá trị thật và giá trị sử dụng của đồng tiền chính là lợi nhuận của người đúc tiền. Người nào tham gia đúc tiền đều hiểu điều này, nên khi thông bảo của Chinh Tây xuất hiện trên thị trường, mặc dù mọi người đều nhận thấy loại tiền này tốt hơn nhiều so với các loại tiền kém chất lượng trước đó như tiền gà mắt hay tiền gai dầu, nhưng lợi nhuận của việc đúc tiền này là rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu cả thiên hạ đều sử dụng thông bảo của Chinh Tây, lợi nhuận tích lũy sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, với tốc độ lưu thông nhanh chóng của thông bảo, người dân vẫn ưa chuộng loại tiền có chất lượng tốt hơn, hoa văn tinh xảo hơn, dễ sử dụng hơn trong giao dịch hàng ngày. Nếu không phải vì tiền gà mắc và tiền gà dầu kém chất lượng đã bị nhiều thương nhân và dân chúng từ chối, có lẽ tình trạng tiền xấu đuổi tiền tốt đã tái diễn lần nữa. Trước đây, khi Phi Tìm còn ở miền Bắc, ông đã lợi dụng lạm phát để thu về một lượng tài sản khổng lồ. Các sĩ tộc bị mất tài sản liền vội vàng tiêu hết những đồng tiền kém chất lượng trong tay mình. Một số kẻ thậm chí còn đúc thêm tiền giả, làm tiền ngũ thù càng mất giá trầm trọng hơn. Kết quả là trật tự tiền tệ bị phá vỡ hoàn toàn, cả sĩ tộc lẫn dân chúng đều từ chối nhận tiền kém chất lượng. Ngay cả tiền ngũ thù vốn tốt cũng bị ảnh hưởng, gần như không còn sử dụng được. Vì vậy, tại vùng Hà Lạc, dân chúng thà trao đổi hàng hóa thay vì chấp nhận tiền xấu. Những đồng tiền xấu trở nên vô giá trị, thậm chí còn tệ hơn giấy vụn, dẫn đến thị trường tiền tệ ở Hà Lạc bị tê liệt. Hiện nay, khi triều đình muốn khôi phục hệ thống thuế khóa, vấn đề thiết lập lại trật tự tiền tệ trở nên quan trọng. Nên sử dụng thông bảo của Phi Tìm hay quay lại với tiền ngũ thù đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận. Một phe cho rằng Lạc Dương có sẵn lò đúc tiền và thợ giỏi, chỉ cần ban hành một đạo chiếu chỉ là có thể ngừng lưu hành thông bảo của Chinh Tây, đúc và lưu thông lại tiền ngũ thù. Một phe khác cho rằng nếu người dân ưa chuộng loại tiền mới và không muốn dùng tiền ngũ thù, thì nên yêu cầu Phi Tìm cống nạp một bộ thợ đúc tiền và dụng cụ đúc, rồi đúc lại tiền mới từ số tiền xấu đã bị từ chối. Lại có phe cho rằng, ngay cả khi thu giữ quyền đúc tiền của Phi Tìm, các chư hầu khác vẫn sẽ tiếp tục đúc tiền riêng. Cấm cản cũng không được, mà còn mạo phạm đến Phi Tìm, khiến lòng trung của ông ta nguội lạnh. Rồi có người phản bác rằng Phi Tìm tự tiện đúc tiền mà không được hoàng đế chấp thuận, thì lòng trung đó ở đâu ra? Nếu có, e rằng cũng chỉ là nửa vời. Thấy cuộc tranh luận bắt đầu lệch hướng, Lưu Hiệp vội vàng dừng lại, tạm gác vấn đề này sang một bên, nói rằng sẽ thảo luận tiếp khi có biện pháp mới. Cuối cùng là vấn đề về binh lính. Hệ thống quân đội của nhà Hán vốn được kế thừa từ nhà Tần, với hoàng đế là tổng tư lệnh tối cao, dưới quyền ông là hai cơ quan quân sự kiểm soát toàn quân. Một là cơ quan cảnh vệ hoàng thành gồm quan Lộc Hưng, vệ úy và chấp Kim Ngô. Hai là cơ quan hành chính quân sự cao nhất gồm thái úy và các tướng quân cấp dưới. Quân đội toàn quốc gồm 3 phần, quân đội hoàng thành, quân đội các quận quốc và quân đội biên phòng. Quân đội hoàng thành bao gồm Hổ Bí và Vũ Lâm quân, cùng với quân Nam và Bắc. Quân Bắc bảo vệ hoàng thành trong thời bình, khi có chiến sự sẽ theo tướng quân ra trận. Quân quận quốc duy trì an ninh địa phương, khi có chiến tranh sẽ chịu sự điều động của triều đình. Để điều động quân quận quốc cần có hổ phù của hoàng đế, trong tình huống chiến sự khẩn cấp có thể tạm thời chiêu mộ thêm quân. Quân biên phòng bảo vệ các quận biên giới, do các thái thú và trưởng sự trấn giữ. Nhưng hiện tại, quân đội hoàng thành gần như không còn, quân biên phòng, tức là quân Tây Bắc, do một tay Phi Tìm nắm giữ, còn quân quận quốc thì mỗi nơi tự lo. Mời Phi Tìm mang quân vào kinh, nhiều người khi nghĩ đến điều này liền liên tưởng đến Đổng Trác và Lý Quách, nên không thể chấp nhận. Nhưng dù tính cả quân của Lữ Bố, thì quân đội hoàng thành cũng không đủ để đối chọi với quân quận quốc. Còn nếu muốn chiêu mộ thêm binh lính để mở rộng quân đội tiền và lương thực lấy từ đâu? Mọi người lại thấy vấn đề quay trở về chỗ khó khăn ban đầu. Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, nhìn trái, nhìn phải. Sau hơn 2 giờ đồng hồ chứng kiến bách quan tranh luận, lời qua tiếng lại, ông đã dần mất đi cảm giác hưng phấn ban đầu khi ngồi trên ngai vàng. Thay vào đó, là một sự mệt mỏi dâng lên từ tận đáy lòng, lan tỏa khắp cơ thể. Đây là loại triều hội mà cha ta đã phải chịu đựng trước đây sao? Lưu Hiệp, dù còn nhỏ tuổi, không thể so bì về sức chịu đựng với người lớn, bắt đầu thẫn thờ không biết từ lúc nào, mắt nhìn lên trần đại điện, mơ mà nghĩ, nếu cha ta còn sống không, nếu là Quan Vũ hoàng đế, ngài sẽ làm gì trong tình cảnh này? Thưa bệ hạ, bệ hạ. Phục Hoàng đang tấu trình, thấy Lưu Hiệp có vẻ mất tập trung, bèn cao giọng hơn, ý bệ hạ thế nào ạ? À, Lưu Hiệp giật mình, theo thói quen đáp ngay, vậy thì theo lời khanh nói mà làm. Vừa nói ra, Lưu Hiệp liền cảm thấy có điều gì không ổn. Không còn cách nào khác, đây là thói quen đã ăn sâu vào ông từ thời còn bị Đổng Trác và Lý Quách kiểm soát. Khi đó, ông chỉ là một con rối, Đổng Trác hay Lý Quách nói gì thì làm theo. Câu nói quen thuộc nhất mà Lưu Hiệp từng thốt ra trong triều hội là câu vừa rồi, và khi mất tập trung, ông đã vô thức nói ra. Phục Hoàng vừa nói gì nhỉ? Xong rồi, chẳng lẽ ngay trong buổi triều hội đầu tiên đã phải nuốt lời mình nói hay sao? Lưu Hiệp bối rối, mặt đỏ bừng, vội lừa một tiểu hoạn quan bên cạnh. Tiểu hoạn quan sợ hãi giật mình, vội vàng hô lớn, bệ hạ mệt rồi, buổi triều hội hôm nay tạm dừng. Các công việc sẽ được thảo luận tiếp vào ngày mai. Bãi triều. Chuyện này. Ôi! Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Bách quan đành bất lực, Lưu Hiệp đã muốn nghỉ, họ cũng không thể ngăn cản, chỉ còn biết cùng cúi đầu tiễn. Lữ Bố nhíu mày, cúi đầu, liếc nhìn Lưu Hiệp bước xuống ngai vàng, đi vào hậu điện, rồi vung tay áo, không thèm chào Phục Hoàng và các quan viên khác, rời khỏi đại điện ngay lập tức. Trời tháng giêng ở Lạc Dương vẫn khá quang đãng, nhưng khi Lữ Bố đứng ngoài đại điện, ông lại cảm thấy bầu trời có chút u ám. Ngoài trời mưa xuân rả rích, những dòng sông và con suối vốn bị băng bao phủ giờ dần tan chảy, nước sông cũng từ từ dâng lên. Trận mưa này đến khá đột ngột, từ ngoài sân có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của những người đi đường trong cơn mưa, đôi lúc nghe rõ tiếng nước bắn lên khi họ dẫm vào vũng nước. Trong sân sau, các A Hoàng và tỳ nữ đang bận rộn thu gom quần áo trong cơn mưa xuân, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảng thốt, không biết là do quần áo rơi xuống hay do người nọ vô tình va phải người kia. Cửa sổ của thư phòng mở rộng, một vài hạt mưa nhẹ nhàng bay vào trong phòng, nhưng Lữ Bố không mấy bận tâm, chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm, dường như đang ngắm bầu trời, hoặc có lẽ là ngắm nhìn cơn mưa nhẹ. Đây là thư phòng, ngoài chiếc bàn lớn còn có vài giá sách, trên đó cũng có vài cuốn sách, nhưng trên bàn trước mặt Lữ Bố lại trống trơn, không có cuốn nào. Lữ Bố có biết chút chữ, những văn thư đơn giản không làm khó được hắn, nhưng nếu yêu cầu hắn ngồi tĩnh tâm đọc sách về kinh điển thì không phải sở trường của hắn. Lữ Bố thời trẻ không có nhiều thời gian học hỏi những điều này, một phần vì thiếu sách vở, nhưng phần lớn là do tính cách của hắn. Hắn thích tập võ, thích hoạt động mạnh, chứ không muốn ngồi yên để đọc sách. Thời gian trôi qua, những thói quen đó không dễ gì thay đổi theo sở thích của con người. Giờ đây, dù ngồi trong thư phòng, bàn không có sách, Lữ Bố vẫn như kẻ lạc lõng. Đôi lúc, hắn chợt nhớ rằng mình đã gần 40 tuổi rồi 30 mà lập thân. 40 mà không mê muội. Bản thân hắn có được xem là đã lập thân chưa? Có lẽ là rồi, đúng không? Lữ Bố tự hỏi mà cũng chẳng dám chắc. Mặc dù giờ đây đã là vệ tướng quân, chấp Kim Ngô, cầm quân lệnh trong tay, nhưng có điều gì đó vẫn chưa thay đổi. Bản thân đã đạt được sự minh mẫn chưa? Ha ha, ha ha, Lữ Bố khẽ vỗ bàn, sau đó đứng dậy, rời khỏi thư phòng và bước ra sân sau. Tại gian phòng bên của sân sau, Tiểu Thảo đang ngồi trước cửa sổ, khẽ lộ nửa thân hình, dường như đang may vá. Nàng mặc một bộ y phục đơn giản, thanh thoát, dáng người mảnh mai, tựa như một bức tranh vẽ nàng tiểu thư tinh tế. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lữ Bố, Tiểu Thảo ngước lên nhìn hắn, khẽ mím môi, nở một nụ cười nhẹ. Tiểu Thảo vốn là một người yên tĩnh, không phải mẫu người sôi nổi hay thích tranh giành sự chú ý, kể cả khi đã theo Lữ Bố, nàng vẫn không hề có tham vọng chiếm được sự sủng ái của hắn. Ngày qua ngày, nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, hoặc là theo thùa, hoặc là vẽ tranh, dường như cuộc sống của nàng không cần phải rời khỏi nhà cũng đã đủ yên bình. Có thể nói, tính cách của Tiểu Thảo và Lữ Bố hoàn toàn trái ngược. Nhưng Lữ Bố lại thích như vậy. Yêu một người có cần lý do không? Tiểu Thảo không có tên thật, cái tên Tiểu Thảo chỉ là tên gọi thân mật. Trước đây, nàng từng được gọi là nữ sử, nữ thực, hay thanh y, điêu thuyền, nhưng nàng không thích những cái tên đó, chỉ muốn được gọi là Tiểu Thảo. Lữ Bố đặt tay sau lưng, tiến tới đứng cạnh nàng, lặng lẽ ngắm nhìn nàng theo thùa, cả hai không nói gì, chỉ yên tĩnh, một người ngồi, một người đứng. Tiểu Thảo mang đến cho Lữ Bố một cảm giác rất đặc biệt, từ thời còn ở Trường An, hắn đã nhận ra điều này, và bây giờ cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng hơn. Khi hai người còn lén lút trao tình, bất cứ điều gì Lữ Bố thích, nàng cũng sẵn sàng làm, kể cả những việc trong phòng the. Mỗi khi Lữ Bố tỏ ý thích điều gì, Tiểu Thảo đều nghe theo mà không chút phản kháng. Nhưng cùng lúc, nàng lại là người thuần khiết đến cùng cực, không thích nói nhiều, không muốn phát ra tiếng trong những lúc thân mật. Những khi lo lắng, nàng cắn chặt môi, thậm chí khuôn mặt đỏ bừng nếu phát ra một chút âm thanh nào đó. Sau những lần ân ái, Tiểu Thảo thường chăm sóc Lữ Bố một cách chu đáo, sau đó mặc những bộ đồ mỏng manh, nằm cạnh hắn, ôm lấy tay hắn để ngủ. Nàng không quan tâm Lữ Bố chạm vào đâu, mà chỉ yên bình, mỉm cười trong giấc ngủ. Nụ cười đó thật lạ. À không, không phải lạ, mà là khiến Lữ Bố cảm thấy một sự bình yên hiếm có. Dường như nàng vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, chính điều này khiến Lữ Bố càng thêm yêu Tiểu Thảo. Lữ Bố lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi cảm thấy đứng lâu quá có chút không thoải mái, hắn đưa tay nghịch chiếc khung thêu, nhìn những họa tiết nàng đang thêu, đi qua đi lại vài vòng. Nàng có thể cùng ta uống rượu không? Lữ Bố bỗng lên tiếng hỏi. Uống rượu sao? Tiểu Thảo thoáng giật mình, dường như đang suy nghĩ rất cẩn thận và khó khăn về lời đề nghị của hắn. Thôi, thôi, Lữ Bố xua tay, hắn chỉ buộc miệng nói vậy thôi. Hắn biết Tiểu Thảo không uống được rượu, chỉ cần một chén nhỏ cũng đủ làm nàng say. Tiểu Thảo nhìn Lữ Bố, nói, hay là, công tử uống cùng phu nhân? Phu nhân chắc chắn uống được. Lữ Bố khẽ mím môi, lắc đầu. Hắn không thể nói là yêu thương, nhưng cũng không căm ghét gì chính thê của mình, phu nhân nghiêm. Bao năm qua, hắn và nàng vẫn sống cùng nhau, nhưng khi phải ngồi đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của nàng trong lúc uống rượu, hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nghiêm phu nhân vốn không có ác ý, cũng không tỏ vẻ khó chịu với Tiểu Thảo, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn có sự không vui. Nghiêm phu nhân là người không giỏi che giấu cảm xúc, khuôn mặt nàng thường thể hiện rõ điều đó. Có lẽ nàng chỉ mong Lữ Bố nói vài câu nhẹ nhàng, để xác nhận vị trí của nàng không bị lung lay, nhưng vấn đề là Lữ Bố không hiểu, hoặc nếu hiểu cũng không muốn nói. Có thể hắn nghĩ rằng không cần thiết phải nói ra. Một người đàn ông to lớn như Lữ Bố đã phải đối mặt với những âm mưu phức tạp ngoài kia, về đến nhà còn phải đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của Nghiêm phu nhân, thật quá khó chịu. Dù trong lòng hiểu rằng Nghiêm phu nhân không có ác ý, nhưng hắn vẫn không thể mở miệng xin lỗi hay nói những lời êm ái với nàng. Vì thế, mỗi khi gặp Nghiêm phu nhân, hắn thường chẳng nói gì. Càng ít nói, khoảng cách giữa họ càng lớn, đôi khi đến mức như hai người xa lạ. Lữ Bố khẽ lắc đầu, giơ tay ra hiệu, nàng cứ làm việc của mình đi, ta sẽ tự đi uống. Vân Tiểu Thảo chỉ nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lữ Bố một lát rồi lại cúi xuống tiếp tục may vá. Người đâu, đi mời tướng quân Ngụy tới. Lữ Bố bước vào nhà sau, ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn, đồng thời sai người đi mời Ngụy Tục. Em gái của Ngụy Tục, tức là Ngụy Thị, đã qua đời từ lâu. Những năm trước, nàng không thể chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt của phương Bắc, không may qua đời khi đi theo Lữ Bố. Đến khi Lữ Bố có được một chức quan đàng hoàng, nàng đã hóa thành một nắm tro tàn Ngụy Tục ở gần đó, rất nhanh đã đến. Khi gặp Lữ Bố, hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Đây như nhà mình thôi, không cần quá khách sáo. Lữ Bố lười biếng nói, chỉ tay về phía chỗ ngồi, ra hiệu Ngụy Tục hãy tự nhiên. Dù Lữ Bố nói vậy, nhưng Ngụy Tục không dám làm càn. Sau một chút ngần ngừ, hắn mới khẽ cúi chào rồi ngồi xuống. Uống nào. Lữ Bố hào sảng, cầm chén rượu lên và uống cạn trong một ngụm. Ngụy Tục vừa mới nâng chén, định kính rượu Lữ Bố thì quay lại đã thấy Lữ Bố uống hết từ lúc nào. Hắn có chút ngại ngùng, nhưng cũng vội vàng uống theo. Lữ Bố ngồi uống rượu, nghe tiếng mưa rơi mà không mở miệng bắt chuyện. Ngụy Tục cũng không biết nên nói gì để bắt đầu cuộc trò chuyện. Không khí giữa hai người trở nên ẩm đạm, giống như mùa xuân ẩm ướt bên ngoài, khiến người ta cảm thấy u uất. Hừm, ngươi từng tới Bình Bắc rồi, so sánh binh sĩ dưới trướng Chinh Tây với quân của chúng ta, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, Lữ Bố mở lời hỏi. Ngụy Tục vội vàng đặt chén rượu xuống, cúi chào và nói, bẩm Ôn Hầu. Thôi, cứ tự nhiên. Lữ Bố nhíu mày, ngắt lời. Ta đã bảo cứ xem như người nhà. Dạ tuân lệnh, Ngụy Tục run rẩy trả lời, nhưng vẫn cảm thấy bối rối, không biết phải để tay vào đâu khi thấy Lữ Bố nhíu mày. Thôi, cứ nói đi, Lữ Bố thở dài, vẫy tay bảo Ngụy Tục tiếp tục. Dạ, thời gian thần ở Bình Bắc cũng không lâu, Ngụy Tục bình tĩnh lại, bắt đầu nói, nhưng nhìn qua, binh sĩ dưới trướng Chinh Tây trông rất khỏe mạnh, áo giáp trên người họ cũng rất đầy đủ. Đặc biệt là cảm giác của họ. Thần khó nói chính xác, nhưng cảm giác giống như là binh sĩ dưới trướng Cao Hiệu Úy, tất nhiên không bằng, nhưng có điều gì đó tương tự, đại khái là vậy. Ngụy Tục lắp bắp nói, cảm thấy những lời của mình chẳng đầu chẳng đuôi, hắn nhìn Lữ Bố cẩn thận, thấy Lữ Bố không để tâm, chỉ đang ngồi đó mãi mê nhìn vào chén rượu, ngẩn ngơ. Ha ha, Lữ Bố như nhớ lại chuyện gì đó, nét mặt trở nên dịu dàng hơn, nở nụ cười nhẹ. Ngươi có biết không, thực ra binh mã mà Bá Bình lập nên ban đầu là do Chinh Tây đề xuất. Hả? Ngụy Tục mở to mắt, ngạc nhiên. Lữ Bố liếc nhìn Ngụy Tục, nhấc chén rượu uống rồi nói, còn gì nữa? Còn Ngụy Tục lúng cuống, không biết Lữ Bố muốn nghe thêm gì, hắn vắt óc nghĩ tiếp, trán bắt đầu rịn mồ hôi. À, binh sĩ Chinh Tây sử dụng vũ khí rất tốt, ngay cả đầu giáo thông thường cũng được rèn từ thép tinh, chứ không phải đúc. Những thanh hoàng thủ đao mà các đồn trưởng và khúc trưởng sử dụng, nghe nói đều được rèn ít nhất 50 lần. Một thanh đao chém vào cọc gỗ to bằng cổ tay mà không hề sức mẻ. Rồi sao nữa? Lữ Bố gật đầu, cười nhẹ, tiếp tục hỏi và lại uống thêm một chén. Rồi à, Ngụy Tục nuốt nước bọt, mắt đảo liên tục, cố gắng nghĩ thêm điều gì đó để nói. À, trong thành Bình Dương có một quán đúng rồi, một quán bánh bao. Trời ơi, quán bánh đó ngon lắm. Bánh bao mềm mại, bên trong toàn thịt, có hương vị của thịt cừu, nhưng không chỉ có thịt cừu, nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì tuyệt nhất. Cắn một miếng, hương thịt quyện với hương bánh mì khiến cả mũi cũng ngửi thấy mùi thơm. Thần dẫn các huynh đệ đến đó, ai cũng ăn no nê. Lữ Bố phất tay, ngắt lời Ngụy Tục đang mải mê kể về những chiếc bánh bao ngon lành, nói, ta không hỏi về bánh bao. Ý ta là, số lượng binh sĩ Chinh Tây có bao nhiêu, phân bổ ra sao, đời sống dân sinh thế nào. Khụ khụ, Ngụy Tục ho sặc sụa, không biết là bị sặc rượu hay bị chính nước bọt của mình làm nghẹn, sau khi ho vài tiếng mới trả lời, binh sĩ Chinh Tây ở Bình Dương đóng quân ít nhất 3.000 người, còn lại thần không rõ dân sinh thì rất phồn thịnh, thật đấy, khi thần tới thì đang là mùa đông, tuyết rơi, nhưng phần lớn các cửa hàng trên phố vẫn mở cửa, buôn bán nhộn nhịp. Lữ Bố hừ nhẹ, không rõ là hài lòng hay không hài lòng. Có tin tức gì về Văn Viễn không? Nghe nói Trương Hiệu Úy đóng quân ở Thượng Đảng, nhưng thần chưa gặp, Ngụy Tục cúi đầu đáp. Lữ Bố ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm, thở dài một tiếng, Thượng Đảng à, cũng gần với Nhạn Môn rồi. Sau một lúc, Lữ Bố bất chợt quay sang nói với Ngụy Tục, ngươi lập tức tới gặp Cao Hiệu Úy, hỗ trợ hắn quản lý binh sĩ dưới trướng của hãm trận doanh, nói là do ta bảo. Ngụy Tục hơi sững sờ, rồi lập tức tỏ vẻ vui mừng, vội vàng cúi đầu tuân lệnh. Đối với một tướng quân, ai cũng mong muốn có binh sĩ tinh nhuệ dưới trướng mình. Binh sĩ của Cao Thuận chỉ có hơn 300 người, nhưng mỗi người đều là những chiến binh tinh nhuệ, việc được đến hỗ trợ quản lý những người này khiến Ngụy Tục không khỏi phấn khích. Thấy Lữ Bố không có gì để nói thêm, Ngụy Tục chớp mắt vài cái rồi đứng dậy cáo từ. Lữ Bố cúi đầu, không nói gì, chỉ vẫy tay. Đợi Ngụy Tục đi khuất, Lữ Bố mới thở dài một hơi. Rượu này, thật vô vị. Khi xưa nghèo khó, không có rượu ngon để uống. Quán rượu ở Ngũ Nguyên, loại rượu rẻ nhất cũng chỉ là thứ rượu chua, uống nhiều đến mức răng còn thấy mềm nhũn. Nhưng khi giết được quân Tiên Ti, đổi lấy chút tiền thưởng, hắn có thể cùng các huynh đệ mua ít đậu rang, dưa muối, rồi khui một vò rượu chua. Mặc dù thường uống đến nhăn mặt, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thoải mái. Sau này, khi đến Lạc Dương, hắn đã từng được uống rượu ngon vài lần. Nghĩ lại, những lần đó đều là uống cùng Chinh Tây và Văn Viễn. Lúc đó, rượu đều là rượu hảo hạng, anh em vẫn là anh em. Có biết bao nhiêu chuyện để nói, uống đến say mềm rồi ngủ ngay tại đại sảnh, nửa đêm không biết khi nào thì lăn ra sân ngủ. Còn bây giờ, tuy rượu vẫn ngon, nhưng Lữ Bố ngơ ngẩn nhìn bát rượu trước mặt, không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, liền quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, bát rượu và thức ăn văng tung tóe khắp nơi. Đưa thương của ta ra đây. Lữ Bố không thèm để ý đến cảnh tượng hỗn loạn, bước ra giữa sân hét lớn. Ta muốn luyện võ. Không chỉ Lữ Bố đến tuổi mà xa tận Từ Châu, Lưu Bị cũng vào dịp đầu năm mới ngồi tính toán và chợt nhận ra rằng mình đã gần chạm mốc 40 tuổi. Trong thời Đại Hán, khi tuổi thọ trung bình chỉ khoảng hơn 40, dưới 50 tuổi, nói rằng người 40 đã nửa chừng về với đất cũng chẳng sai. Những năm trước còn cảm thấy mình tràn đầy sinh lực, nhưng giờ đây cơ thể dường như bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi. Đó không phải là mệt mỏi về cơ bắp, mà dường như cảm giác mệt mỏi đang thấm sâu từ trong xương cốt ra ngoài. Mệt mỏi trong lòng. Ha ha ha. Tiếng cười vang lên như sấm nổ từ ngoài cửa, làm Lưu Bị choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cơ thể ông không khỏi chao đảo, suýt ngã khỏi ghế. Tam đệ à đại ca. Chúc mừng đại ca. Giọng của Trương Phi chưa thấy người đã tới trước, khi âm vang cuối cùng lắng xuống, bóng dáng hắn mới xuất hiện ở cửa sân. Ngươi đã biết rồi à? Lưu Bị trầm ngâm một chút rồi nói, vào đi, ngồi xuống nào. Đại ca thật là, chuyện tốt thế này sao không báo cho đệ sớm hơn? Trương Phi cười lớn, sau đó quay sang đám thân vệ bên cạnh, nào, đem con chim và con thỏ mà ta săn được ngoài thành đi rửa sạch, mau nấu lên mang vào đây. Nhị đệ đâu? Lưu Bị nhìn về phía sau Trương Phi, không thấy Quan Vũ, liền hỏi. Ha ha, nhị ca đi lấy rượu rồi. Trương Phi trả lời, rồi hạ giọng thì thầm, nhị ca thật là, sao lại không để ta đi lấy rượu chứ? Lưu Bị mỉm cười, không đáp lời. Chẳng bao lâu sau, Quan Vũ cùng vài thân vệ mang theo hai vò rượu đến. Trương Phi vút một cái nhảy khỏi ghế, nhị ca đến rồi, ngồi xuống sao chỉ có hai vò thế này? Quan Vũ liếc lạnh một cái rồi nói, không thì sao? Không phải là Trương Phi vội xua tay, rồi quay sang Lưu Bị nói, đại ca có chuyện vui, phải mỗi người một vò mới phải chứ? Quan Vũ không thèm để ý đến Trương Phi, sau khi chào Lưu Bị liền ngồi xuống. Lưu Bị mời, tam đệ, ngồi xuống ha ha, có chuyện vui, lo gì không có cơ hội uống rượu chứ? Trương Phi sực nhớ ra, đúng vậy. Ha ha ha. Đến lúc đó ta sẽ uống say đến khi gục luôn. Gần đây Lưu Bị đúng là đang bước lên đỉnh cao của cuộc đời, chuyện vui nối tiếp mặc dù Đào Kim có cả ngàn lý do không muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống chọi nổi, buông tay rời khỏi cõi đời. Trước khi qua đời, Đào Kim đã sai Mi Trúc, quan biệt giá của Từ Châu, ngay trong đêm đến tiểu bái để mời Lưu Bị tiếp quản Từ Châu. Lưu Bị đã khước từ mấy lần? Đúng là có khước từ, nhưng khi thấy Đào Kim gần đất xa trời, Lưu Bị cũng chẳng giả vờ quá lâu. Nếu không, Lưu Bị đã chẳng mang quân theo Mi Trúc vào thành, rồi ngay lập tức để Quan Vũ và Trương Phi chiếm lấy quyền kiểm soát thành phòng ngự. Đào Kim là người ở đâu? Người Đan Dương. Đối với Từ Châu, Đào Kim vốn là người ngoài, dù rằng ông đã giúp Từ Châu ổn định và phát triển trong những năm qua, nhưng thực tế sự kiểm soát của Đào Kim ở đây cũng chỉ ở mức bề mặt. Chuyện này có thể thấy rõ từ việc các quan trọng yếu ở Từ Châu như biệt giá chỉ là Mi Trúc và trước đó là Triệu Dịch. Cả hai đều không phải nhân vật quyền thế lớn, thậm chí năng lực cũng khá hạn chế. Lực lượng hào tộc lớn ở Từ Châu vốn không hề coi trọng Đào Kim. Đào Kim tuy không phải là kẻ dễ đối phó, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn thu phục họ. Khi Lý Thôi và Quách Dĩ nổi loạn, chiếm được Trường An và kiểm soát triều đình, lúc đó Chu Tuấn vẫn còn sống, Đào Kim nhận thấy cơ hội đến. Ông định học theo cách nhà Viên Vương lên quyền lực, liên kết với các quan chức trong khu vực để chống lại Lý Thôi và Quách Dĩ, đón Thiên Tử về nhưng thất bại. Cách đây vài năm, người Hạ Bì là Khuyết Tuyên đã tự xưng là Thiên Tử, dẫn theo hàng ngàn người. Đào Kim phái quân đánh bại hắn nói là vậy, nhưng thực chất, sự thất bại của Khuyết Tuyên cũng là do tranh chấp nội bộ và thiếu sự ủng hộ cần thiết. Hắn không chỉ đối mặt với cuộc tấn công từ quân của Đào Kim mà còn bị các thế lực bên ngoài như Tào Tháo và các lãnh chúa khác phản đối. Việc này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công của Tào Tháo vào Từ Châu. Do đó, Đào Kim biết rằng khi ông qua đời, hai người con trai không đủ năng lực sẽ không thể bảo vệ Từ Châu, và có khả năng sẽ bị các hào tộc lớn bán đứng cho Tào Tháo hoặc Viên Thiệu. Vì vậy, ông quyết định chuyển giao Từ Châu cho Lưu Bị để giữ lại chút danh dự cho gia tộc. Khi Lưu Bị đã kiểm soát được thành phòng, thêm việc Khổng Dung cũng có ấn tượng tốt với Lưu Bị, khiến những người như Trần Quần, Trần Đăng không phản đối. Tình hình coi như đã được định đoạt. Sau đó, Mi Trúc đề nghị gả em gái cho Lưu Bị. Đây chính là chuyện vui mà Trương Phi nhắc tới, hắn đem đồ săn về để chúc mừng Lưu Bị. Chẳng bao lâu sau, thân vệ đã dọn lên thịt chim và thỏ đã được làm sạch, một phần được nướng, một phần được nấu. Mặc dù tay nghề đầu bếp không phải quá xuất sắc, nhưng với ba anh em Lưu Bị thì những điều đó không quan trọng, tất cả cùng vui vẻ nâng chén uống trước một lượt. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, dần dần đi vào những vấn đề chính. Đại ca. Nghe nói Mi tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, quả là rất xứng với đại ca. Ha ha ha. Trương Phi cười lớn, nói tiếp, đại ca, nào nào, đệ kính huynh một chén nữa. Lưu Bị cười, nhấc chén lên cùng với Trương Phi rồi uống cạn. Quay đầu lại, ông thấy Quan Vũ ngồi im lặng với vẻ mặt suy tư, liền vỗ vai Quan Vũ, nói, không sao đâu, chẳng có gì đáng lo cả. Bao nhiêu năm qua, chẳng phải mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Trương Phi tưởng mình đã làm sai gì đó, mắt chớp chớp đầy ngơ ngác. Quan Vũ cau mày nhìn Trương Phi rồi nói, đại ca chưa từng nhắc chuyện này với huynh đệ chúng ta, vậy mà cả thành đều biết, ngươi không thấy gì sao, tam đệ. Hả? Trương Phi ngẩn người, tay cầm chén rượu khựng lại. Lưu Bị nói, không sao, không sao. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì sai cả, trước đây ta vẫn còn nghĩ mình không xứng với em gái của Tử Trọng, nên mới còn do dự. Trương Phi trợn mắt, sao cơ? Đại ca không xứng với ai chứ? Im miệng. Quan Vũ gắt lên, rồi quay sang Lưu Bị, đôi mày dựng lên, vậy là Mi Tử Trọng đã tự ý tuyên bố khắp thành sao? Gan thật đấy. Hắn dám lấy danh nghĩa dân chúng ép đại ca. Tử Trọng Lưu Bị khoát tay, chậm rãi nói, chẳng có chuyện ép buộc gì ở đây cả, Tử Trọng chỉ là bất đắc dĩ giờ Đào Từ Châu đã qua đời, lòng người Từ Châu còn chưa yên ổn, Mi gia mấy năm nay, nhờ vào quyền lực của Đào Từ Châu, đã mở rộng kinh doanh rất nhiều. Trương Phi gãi đầu, nghe mà không hiểu mấy. Không phải vì hắn ngu, mà bởi tính cách hắn quá thẳng thắn, không thích suy nghĩ vòng vèo, vì vậy thường hay cảm thấy ngờ nghệch trước những việc không rõ ràng. Đối với chúng ta mà nói, việc này lợi nhiều hơn hại. Dù sao đám binh lính Đan Dương mới chiêu mộ cũng chưa thật sự ổn định. Lưu Bị nhìn lên bầu trời, nói tiếp, tất cả phải lấy ổn định làm đầu, ta chưa lập tức đồng ý với Tử Trọng chỉ vì nghĩ rằng không nhất thiết phải thông gia hơn nữa, nhị đệ tam đệ còn chưa lập gia đình, mà ta, với tư cách đại ca. Nhưng Mi Tử Trọng cảm thấy rằng nếu không thông gia, lòng hắn sẽ không yên, đúng không? Quan Vũ cau mày, giọng nói tuy đã dịu hơn nhưng vẫn không giấu nổi sự bất mãn. Dù có thể hiểu được, nhưng việc lấy tình thân làm công cụ trao đổi, khiến ta rất khinh thường. Nhị đệ không nên nghĩ vậy, Tử Trọng cũng có cái khó của hắn. Lưu Bị cười nhẹ, đáp, hơn nữa, chẳng phải việc này cũng đã giúp ổn định lòng dân rồi sao? Trương Phi gật gù, cũng đúng, nghe tin đại ca sắp cưới, các cửa hàng trên phố đã bắt đầu treo cờ đỏ rồi, ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng. Lưu Bị chỉ cười khẽ. Thật ra còn một điều nữa mà Lưu Bị chưa nói. Em gái của Mi Trúc muốn làm chính thê. Cô ấy đang nhắm đến vị trí mẹ của người thừa kế tương lai của Lưu Bị. Mặc dù Mi Trúc chưa nói ra điều này, nhưng tất cả các nghi thức cưới hỏi đều đang được chuẩn bị như dành cho vị trí chính thức của Lưu Bị. Giờ Lưu Bị đã trở thành Từ Châu Mục, Mi Thị sẽ trở thành phu nhân của Từ Châu Mục. Còn Cam Thị? Lưu Bị thở dài. Về phần các thê thiếp của mình, Lưu Bị cũng không phải là kẻ vô tình. Nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, ông nhiều lần phải tiễn biệt các thê tử của mình, bởi không phải ai cũng có thể sống sót qua những cuộc chiến khốc liệt và những hành trình dài đằng đẵng. Cam Thị vẫn còn bên cạnh ông sau những lần mất mát ấy. Bà vốn chỉ là một thiếp thất, giờ Lưu Bị muốn nâng bà lên làm chính thất, để đền đáp những năm tháng gắn bó. Nhưng nếu ông chấp nhận lời đề nghị của Mi Trúc, chắc chắn Cam Thị sẽ phải chịu thiệt thòi. Ban đầu, Lưu Bị định đề nghị Mi Trúc cung cấp lương thực và tiền bạc để hỗ trợ chiêu mộ quân lính, nhưng Mi Trúc sợ tiền của mình sẽ mất trắng, nên đã học theo cách mà nhà hoàng ở Kinh Tương từng làm, cả em gái cho Lưu Bị. Bằng cách đó, việc cung cấp tiền bạc cho Lưu Bị sẽ giống như đầu tư cho chính gia đình mình. Nếu Mi thị sinh được con trai, trở thành người thừa kế, thì tương lai của Mi gia sẽ vững chắc. Cách làm này không khác gì với mẫu hình ngoại thích của hoàng thất nhà Hán. Còn một điều nữa, Lưu Bị ra hiệu cho những người hầu và thân vệ lui ra, sau đó hạ giọng hỏi, nhị vị hiền đệ, hai người nghĩ rằng trong hai anh em nhà họ Viên, ai sẽ là kẻ chiến thắng? Lưu Bị vừa được phong làm Từ Châu Mục, với tư cách là người nắm quyền, ông cần phải quyết định đứng về phía ai? Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến con đường chính trị của ông trong tương lai. Trước đây, Lưu Bị từng theo Tôn Kiên, mà Tôn Kiên thì liên minh với Viên Thuật. Tuy rằng liên minh này không thật sự chặt chẽ, nhưng Lưu Bị đã từng nhận được ân huệ từ Tôn Kiên, nên có thể xem ông là một phần của phe Viên Thuật. Hơn nữa, Lưu Bị cũng từng giao tranh với Tào Tháo vài lần. Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi. Lưu Bị cần phải tìm một lối thoát mới cho mình. Lưu Bị đã được phong làm Từ Châu Mục, nhưng đến giờ Viên Thuật vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến ông băn khoăn không biết Viên Thuật không đồng ý hay chỉ đơn giản là không quan tâm. Còn về phía Viên Thiệu, tuy họ từng là đối thủ, nhưng mối thâm thù giữa hai bên cũng chưa đến mức không thể hòa giải. Nếu giờ ông quy thuận Viên Thiệu, có lẽ Viên Thiệu sẽ không từ chối, và Lưu Bị cũng sẵn sàng làm người mở đường. Quan Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, Công Tôn tướng quân có ân với chúng ta. Ân tình thì có, nhưng cũng chẳng coi chúng ta ra gì, sai đến gọi đi, không chút tôn trọng. Trương Phi lẩm bẩm, huynh có còn nhớ không, cái gã gì nhỉ? Là em họ của Công Tôn tướng quân, kẻ đã mắng đại ca. Kết quả thì sao? Chuyện chìm xuồng, không ai nhắc đến nữa. Quan Vũ gật đầu, không phủ nhận điều này, Công Tôn tướng quân đúng là có những điều làm không đúng. Lưu Bị im lặng một lúc, rồi nói, Công Tôn tướng quân và ta là bạn học cùng trường. Ông ấy đã cho ta mượn quân, ta những năm qua cũng đã chiến đấu cho ông ấy, điều này không có gì là sai cả, nhưng hiện tại, binh lính dưới trướng ta, phần lớn không còn là lính U Châu nữa nếu đem lính Đan Dương lên phía Bắc. Đó chính là vấn đề thực tế. Tình nghĩa là quan trọng, nhưng không thể bỏ qua những khó khăn thực tế mà chỉ dựa vào tình nghĩa. Đối với Công Tôn Toản, Lưu Bị lúc này quả thực đã lực bất tòng tâm. Ông chưa vững chân, lẽ nào lại từ bỏ Từ Châu vừa chiếm được, dẫn quân hàng nghìn dặm qua Thanh Châu và Ký Châu, tiến lên cứu viện Công Tôn Toản. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, rõ ràng Công Tôn Toản sẽ sớm thất bại. Dù có đến cứu, cũng chỉ là muối bỏ bể, chẳng thay đổi được gì. Vậy khi Công Tôn Toản sụp đổ, Lưu Bị sẽ tiếp tục theo chân Viên Thuật như trước, hay là tìm một liên minh mới? Đại ca, ý huynh là thế nào? Quan Vũ nhìn Lưu Bị hỏi. Lưu Bị hít một hơi dài, rồi thở dài đáp, nghe nói Thiên Tử đã tự mình chấp chính. Dù thế nào đi nữa, ta và các huynh đệ đều là thần tử của nhà Hán, nên ta quyết định cử người tiến cống triều đình hai để thấy thế nào. Nghe vậy, Quan Vũ suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu nói, đây là quyết định chính đáng. Dạo gần đây, Tôn Sách cũng đang phiền lòng về chuyện hôn nhân của mình. Là trưởng nam nhà họ Tôn, Tôn Sách không hề nhận ra mình đã ngoài 20. Ở thời Hán, tuổi 20 đã được xem là trưởng thành, đặc biệt với giới sĩ tộc, nơi nhiều người đã lập gia đình từ khi 15, 16. Đối với Tôn Sách, việc này càng lúc càng cấp bách, nhất là trong mắt những người hầu cận trung thành và các bà mụ lớn tuổi trong nhà. Họ thường xuyên nhắc nhở, tỉ mỉ miêu tả về những danh môn khuê tú còn đang chờ gả. Đặc biệt, khi những người lớn tuổi trong nhà nhận thấy Tôn Sách thường qua lại thân thiết với Chu Du, họ lại càng thúc giục ráo riết. Việc này khiến Tôn Sách không khỏi đau đầu. Thật ra, Tôn Sách không hoàn toàn phản đối chuyện kết hôn. Với địa vị hiện tại, dù xét theo quan điểm truyền thống của gia tộc họ Tôn hay nền giáo dục thời Hán, việc kết hôn sớm và sinh con đẻ cái đều là điều tốt cho cả dòng họ. Trong thời đại mà việc không có con nối dõi bị xem là đại bất hiếu, chuyện này lại càng quan trọng. Tuy nhiên, Tôn Sách vẫn cảm thấy không mấy hứng thú với những cô gái yếu đuối, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong khuê phòng. Anh có những kỳ vọng khác về hôn nhân, mong muốn tìm được một người bạn đời có thể cùng mình vung kiếm ngao du giang hồ, hay cùng ra xa trường chiến đấu, đó mới là cảm giác tuyệt vời. Vì thế, những lời đề nghị của các bậc trưởng bối trong nhà chẳng mấy hấp dẫn với anh. Giáo dục từ nhỏ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời, và người thầy quan trọng nhất thường là cha mẹ. Tôn Kiên, cha của Tôn Sách, là một người đầy tham vọng và nhiệt huyết. Ông đã truyền lại những tư tưởng này cho Tôn Sách và thường nói về danh dự của dòng họ Tôn, cũng như lý tưởng lập nên công trạng lớn lao của mình. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ, Tôn Sách đã theo cha lang bạt khắp nơi, phần lớn thời gian đều ở trong quân doanh, sống cùng những người lính. Điều này đã hung đúc nên tính cách thẳng thắn, dứt khoát của anh. Có lẽ cũng vì thế mà các tướng lĩnh dưới trướng Tôn Kiên như Trình Phổ, Hoàng Cái, cũng như binh lính dưới quyền, đều nhanh chóng chấp nhận và tôn trọng Tôn Sách. Chiều buông, Tôn Sách dạo bước trên con phố ven sông Tần Hoài, người qua lại tấp nập. Sau khi tuyết xuân tan, thương nhân bắt đầu ngược xuôi khắp thành Giang Ninh. Trên phố, những người đi xa dắt ngựa qua lại, những đoàn thương nhân và vệ sĩ thì bảo vệ xe ngựa của mình, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Nhiều đội bảo tiêu từ thành khác đến, đi qua Giang Ninh, cũng tranh thủ thư giãn một chút. Các tiêu sư tay cầm đao kiếm, vừa đi vừa trò chuyện rôm rã, bàn luận về sự phồn hoa của thành phố. Trong thành Thọ Xuân, dọc hai bên đường là những tấm biển và cờ hiệu treo trước cửa các cửa tiệm, còn gần bờ sông là những bậc thềm đá dẫn xuống bến tàu hoặc chỗ giặt giũ. Dù mới cuối đông, cây liễu chưa kịp đâm chồi, nhưng chim chóc đã bay về hót líu lo, báo hiệu mùa xuân đang đến. Trên dòng sông, những chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng trôi, tiếng nhạc du dương vang vọng. Khung cảnh phồn hoa là vậy, nhưng một khi bước chân ra khỏi thành, tiến về các thôn làng và thị trấn nhỏ xung quanh, thì hình ảnh thịnh vượng ấy lại trở nên hiếm hoi. Trước đó, Viên Thuật ở vùng Nhữ Nam, Dự Châu, dù đã giao chiến với Tào Tháo, tuy thắng thua lẫn lộn, nhưng nhìn chung vẫn chịu nhiều thất bại. Tuy nhiên, Viên Thuật gia tộc lớn, tài sản nhiều, nên tổn thất không khiến ông ta bận tâm, chỉ biết vơ vét và áp bức xung quanh, gây ra không ít oán hận từ các hào tộc. Ngay cả các bậc trưởng lão trong gia tộc họ Viên cũng nhiều lần đến trách móc, khiến Viên Thuật vô cùng phiền phức. Bực mình, ông ta quyết định dời đô về Thọ Xuân, tránh xa Nhữ Nam để khỏi phải nghe những lời quở trách. Nghe nói Viên Thuật suýt chút nữa đã giết được Tào Tháo. Cách đây không lâu, quân Tào bao vây thành Vũ Bình, nhưng Viên Tư, cháu của Viên Thuật, thấy không thể cầm cự được nên giả hàng. Chờ lúc Tào Tháo ra ngoài không đề phòng, hắn dẫn quân gia tộc Viên ám sát Tào Tháo. May thay, cha của Tần Chân là Tần Thiệu đã giả danh Tào Tháo. Trong lúc đuổi giết, quân Viên đã nhầm lẫn, giết chết Tần Thiệu, giúp Tào Tháo thoát nạn. Khi tin tức truyền đến Thọ Xuân, Viên Thuật chỉ tiếc nuối một lúc rồi quên bẵng, không rõ là tiếc vì không giết được Tào Tháo, hay tiếc rằng Viên Tư có lẽ khó mà toàn mạng sau vụ này. Dù thế nào, Tôn Sách cũng không quan tâm nhiều. Điều duy nhất anh biết là lần này Viên Thuật định phong cho anh chức tước gì đó, để biểu dương những chiến công của anh ở vùng Giang Đông. Hồi trước Viên Thuật có nói sẽ phong cho Tôn Sách chức thái thú, nhưng không rõ là ở đâu. Công Cẩn, ngươi có thấy gã đang lắc lư trên thuyền hoa kia trông giống Dương Trường Sử không? Tôn Sách tinh mắt, chỉ bóng dáng trên con thuyền ở đằng xa. Trong tiết trời đầu xuân, người ta dễ cảm thấy lười biếng, không mấy căng thẳng. Gió xuân mát mẻ, nước sông lững lờ, quả thật là thời điểm lý tưởng để thư giãn. Ừ, chắc là hắn. Nhưng thuyền hoa kia là của nhà họ Kiều đấy. Chu Du híp mắt nhìn con thuyền đang dần tiến lại, nhẹ nhàng đáp. Tôn Sách trố mắt ngạc nhiên, hả? Sao ngươi lại biết cả chuyện này? Chu Du cụp mắt đáp, ngươi không thấy chữ trên mũi thuyền à hả? Tôn Sách quay đầu nhìn, quả nhiên có chữ thật. Thuyền hoa chậm chậm trôi theo dòng sông. Thuyền có ba tầng, trên bong thuyền, Dương Hoằng, một vị quan trong triều Viên Thuật, đang đứng đầu một nhóm văn nhân trẻ tuổi, chắp tay bình luận về thơ phú của ai đó. Kiều Tụng, Kiều tướng quân cũng ở đó sao? Chu Du nhìn thuyền hoa, nhận ra một bóng dáng quen thuộc, liền thắc mắc, Kiều tướng quân tổ chức văn hội à để làm gì chứ? Kiều Tụng là một võ tướng, dù biết chút văn thơ nhưng không phải kiểu người thường xuyên tham gia văn hội. Một võ tướng tổ chức văn hội thì có vẻ hơi lạ. Thuyền càng lúc càng đến gần, và cũng như Tôn Sách và Chu Du, nhiều người trên bờ cũng đang chăm chú nhìn về phía thuyền hoa. Thành Thọ Xuân, nhờ sự có mặt của Viên Thuật và sự tập trung tài vật, hiện đang phồn hoa một cách giả tạo. Các quý công tử mặc cấm vóc, đội khăn lụa, hầu hết cưỡi ngựa đi dạo, trông vô cùng bảnh bao, trong khi Tôn Sách và Chu Du, khoác chiến bào, lại trở nên không mấy nổi bật. Bỗng đám đông trên bờ xôn xao, Tôn Sách nghe loáng thoáng có tiếng thì thầm mở ra rồi, mở cửa rồi kìa. Rồi anh thấy cửa sổ ở tầng 3 của thuyền hoa bất ngờ mở ra, lộ ra hai gương mặt xinh đẹp rực rỡ. Ồ, đây không phải văn hội, mà là buổi kén rễ rồi. Chu Du cười mỉm, quay sang nhìn Tôn Sách đang ngẩn người, bá phù. Sao thế? Nhìn gì mà đờ ra vậy? Có lẽ do đám đông xung quanh ồn ào quá, hai người trong khoang thuyền nhanh chóng khép cửa lại, khiến nhiều người phải thở dài tiếc nuối. Tôn Sách như bừng tỉnh, nói, hả? Ngươi vừa nói gì? Chu Du cười nhẹ, nói, bá phù, nếu ngươi có ý, thì nên nhanh chân lên. Ý gì cơ? Nhanh cái gì? Tôn Sách vẫn chưa hiểu, vô thức hỏi lại. Nhưng chưa kịp để Chu Du giải thích, anh đã hào hứng kéo tay Chu Du nói, Công Cẩn, ngươi có thấy không? Có thấy không? Hừ. Thấy gì cơ? Chu Du hỏi lại đầy thắc mắc. Đối với nữ sắc, Chu Du xưa nay không mấy để tâm. Đơn giản bởi trong mắt Chu Du, dù phụ nữ có đẹp đến đâu, cũng chẳng đẹp bằng chính anh. Ha ha. Ta muốn cưới cô ấy. Tôn Sách phấn khích nói. Dù câu nói chẳng đâu vào đâu, nhưng anh tin rằng dù lời lẽ có lộn xộn, Chu Du cũng sẽ hiểu. Ta tìm thấy rồi. Ha ha, thật đúng lúc, chúng ta là huynh đệ tốt, mà họ cũng có hai người, một của ta, một của ngươi. Chu Du không nhịn được cười, trêu, gì vậy? Đã chia sẵn rồi sao? sao ngươi không lấy cả hai cho tiện? Tôn Sách lắc đầu, quả quyết, không được, ngươi với ta là huynh đệ tốt, ta có gì cũng chia cho ngươi một nửa. Vậy là quyết định thế nhé. Chu Du lắc đầu cười, không tranh cãi với Tôn Sách. Trong mắt anh, chuyện này còn chưa có hình hài cụ thể. Anh liền nhắc lại, bá phù, nếu đã thế thì phải nhanh chân lên. Ừ, ta sẽ nhanh. Nhưng mà nhanh cái gì cơ? Tôn Sách hỏi lại, vì khi có Chu Du bên cạnh, anh thường chẳng cần phải động não nhiều. Thì nhanh chóng cầu hôn chứ sao? Ngươi không thấy trên thuyền hoa toàn là những công tử quý tộc đó, rõ ràng là kiều tướng quân tổ chức văn hội này để kén rễ đấy. Chu Du mỉm cười đáp, nhưng mà chẳng phải ngươi từng nói muốn cưới một cô gái có thể cùng ngươi ra chiến trường sao? Sao hôm nay lại? Hả? À, đúng rồi, ta có nói thế mà. Nhưng kiều tướng quân chẳng phải là võ tướng sao, chắc chắn con gái ông ấy cũng được thừa hưởng gia truyền võ nghệ. Phải đấy. Chính là vậy. Ha ha, ủa? Công Cẩn, ngươi vừa nói gì? Văn hội này là để kén rễ à, trời ơi. Mau, mau. Mau lên ngựa, đuổi theo, ta muốn lên thuyền. Chu Du vội kéo tay Tôn Sách, nói, khoan đã. Bá phù, ngươi vào thành mà còn chưa gặp Viên Công, sao lại vội lên thuyền được? Cũng đâu phải cứ lên thuyền là cưới được ngay, chuyện này không gấp vậy đâu. Trước hết phải gặp Viên Công đã. Ừ hờ, được rồi, vậy ngươi phải giúp ta. Ngươi biết là ta không giỏi thơ văn mà. Tôn Sách ngừng lại, rồi quay sang nhìn Chu Du, nói. Chu Du gật đầu, giúp, lần nào ta chả giúp ngươi. Thôi, mau vào gặp Viên Công nào. Phu thê là lẽ trời đất, là đạo lý lớn lao trong đời, chính là lễ nghĩa giữa nam nữ, từ kinh thi đã nói rõ qua bài Quan Thư. Vì vậy, người không biết đức hạnh, sao có thể giữ vững gia đình? Phu không hiền thì không thể trị gia, thê không hiền thì không thể phụng sự chồng. Gần đây, Đại Kiều cũng đang rối rắm về chuyện mình sắp trưởng thành. Là trưởng nữ của Kiều Tụng, năm ngoái Đại Kiều 14 tuổi, năm nay vừa qua năm mới, cô đã 15. 15, nữ tử đến tuổi cập kê, cài trâm uống rượu, gọi là chính danh. 15 tuổi thời Hán đã là độ tuổi thích hợp để xuất giá. Đối với Đại Kiều, mọi thứ bắt đầu trở nên gấp gáp, rõ ràng hơn. Ảnh hưởng lớn nhất là việc cha cô, vào dịp năm mới, bắt đầu cân nhắc tìm chồng cho cô. Một lần, ông đã dò hỏi ý kiến của cô và em gái, và gần đây, ông bận rộn đối chiếu các anh tài vùng Dương Châu. Những chuyện này khiến cô cảm thấy hơi băn khoăn. Tuy nhiên, Đại Kiều không hoàn toàn phản đối chuyện kết hôn. Theo như nữ giới, phu thê là lẽ lớn của trời đất, là vấn đề mà cả nam lẫn nữ trưởng thành đều phải đối mặt. Vì vậy, Đại Kiều không quá bài xích chuyện hôn nhân. Chỉ là đôi khi cô không khỏi tưởng tượng xem phu quân tương lai của mình sẽ ra sao, rồi nghĩ đến cuộc sống sau khi làm vợ người ta sẽ thế nào. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, mặt cô sẽ đỏ bừng, tim đập thình thịch. Chị ơi, Tiểu Kiều nhảy chân sáo chạy đến, kéo tay áo Đại Kiều và kéo cô ra ngoài. Đi nào, ngoài vườn có người đang gảy đàn đó. Đại Kiều bị kéo theo, vội đặt cuốn nữ giới xuống, vừa đi vừa hỏi, hả, đừng kéo nữa, chuyện gì thế? Chuyện gì vậy? Tiểu Kiều cười nói, vừa nãy em ra vườn, nghe thấy ai đó đàn ở ngoài kia, nghe hay lắm. Nghe hay thì kệ chứ, sao lại kéo chị đi? Đại Kiều bị kéo đi theo, vừa đi vừa nói, này, đừng chạy nữa, đi đứng đàng hoàng không được à, chị suốt ngày chỉ đọc nữ giới, đọc đến ngẩn cả người rồi. Chị phải ra ngoài một chút cho thư giãn chứ. À, hay là ngày mai chúng ta đi bắt cá đi. Tiểu Kiều quay đầu nói. Đi đâu mà bắt cá ơ không, thật là, em nói linh tinh quá. Giờ chúng ta lớn rồi, không thể tùy tiện hay. Chậm lại chút, Đại Kiều vừa bị kéo đi vừa định nói, hơi thở đã không đều, thở hổn hển. Tiểu Kiều bất ngờ dừng lại, Đại Kiều không kịp phanh, suýt nữa va vào lưng em gái. Cô vội giơ tay ra đỡ lưng Tiểu Kiều, định nói gì đó thì bị Tiểu Kiều đột ngột bịt miệng. Suýt, Tiểu Kiều tỏ vẻ bí mật, nghe đi. Đại Kiều cố gỡ tay Tiểu Kiều ra. Đừng cửa, nghe xem nào. Tiểu Kiều chẳng quay đầu lại, dựng thẳng tai như một chú thỏ nhỏ, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại. Đại Kiều cuối cùng cũng gỡ được tay Tiểu Kiều ra, thở hổn hển, rồi vỗ nhẹ lưng em gái, trách, phù. Em bịt cả mũi chị lại. Hả? Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Tiểu Kiều lúc này mới nhận ra, liền vội vàng xin lỗi, rồi nói tiếp, chị nghe đi, hay không nào, khi hai chị em còn đang đùa giỡn, Kiều Tụng từ tiền viện bước tới, hắn giọng một tiếng, khù hai đứa làm gì vậy? Tiểu Kiều giật mình, vội nấp sau lưng chị. Con chào cha. Đại Kiều vội vàng hành lễ. Kiều Tụng bước tới, chưa kịp nói gì thì bất chợt nhíu mày, rồi thở phì phì, quát lớn, tên tiểu tử to gan nào dám đến sau nhà ta gãy đàn trêu chọc. Người đâu? mở cổng sau, tóm lấy nó đánh đuổi đi. Phí Tìm đứng giữa rừng đào, chăm chú nhìn những cây đào trước mắt. Trên núi đào, hoa đào sắp đến kỳ nở rộ. Cây đào là loài cây gỗ rụng lá, mỗi mùa đông đều trơ trụi, tựa như những cành cây khô không sức sống. Đến khi xuân về, ấm áp trở lại, những nụ hoa và chồi non từ từ nhú ra từ đầu cành. Khi hoa nở, hoa đào thậm chí còn rực rỡ hơn cả lá, tạo thành một cây đầy hoa đỏ tươi, trong khi lá xanh chỉ đóng vai trò như một sự điểm xuyết. Đại sư tỷ, tỷ nghĩ vì sao sư phụ đọc sách, và vì sao ông lại muốn truyền dạy kinh học? Phí Tìm vừa nhìn những nụ hoa đào, vừa hỏi mà không quay đầu lại. Thái Diễm sững lại một chút, không ngờ rằng Phí Tìm khi đến đây lại hỏi một câu như vậy. Trước đây, ta từng nghe một câu nói, dạy người thưởng thức hoa đào, tay còn lưu lại hương thơm. Phí Tìm hái một cành đào vừa nở sớm, đưa cho Thái Diễm và nói, ta nghĩ, sư phụ cũng hẳn là như vậy. Thái Diễm theo phản xạ nhận lấy cành hoa đào, ký ức về những chuyện khi còn sống của Thái Ung bỗng ùa về, khiến đôi mắt cô lại rưng rưng, tựa như những cánh hoa đào động sương sớm. Vậy còn tỷ? Đại sư tỷ, tại sao tỷ lại đọc sách? Phí Tìm không vội an ủi mà đặt ra câu hỏi thứ hai. Tôi sao? Thái Diễm ngẩng đầu lên. Phí Tìm gật đầu, ừ, tỷ cũng là một người đọc sách. Ta nghĩ trong học cung này, nếu bàn về đọc sách, kể cả có ta ở đây, chắc tỷ vẫn là người xuất sắc nhất. Nhưng ta muốn biết, tại sao tỷ lại đọc sách? Tại sao ư? Thái Diễm thoáng trầm ngâm, sau đó lắc đầu, ta không biết. Phí Tìm cũng im lặng trong giây lát. Vậy còn những người kia? Phí Tìm chỉ về học cung trên lưng chừng núi, rồi nói, vậy họ đọc sách vì điều gì? Thái Diễm cũng nhìn về phía học cung, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thật ra, vấn đề này Phí Tìm đã suy ngẫm từ khi còn ở dưới chân núi Lộc. Ở đời sau, nhiều người đọc sách chủ yếu là vì chạy theo xu hướng. Không phải hệ thống giáo dục có khuyết điểm, mà ngay từ đầu, những mục tiêu treo trên tường lớp học đã khiến cho nền tảng ban đầu trở nên trống rỗng. Khi đó, giáo viên chỉ lên tường và gõ bảng, nói, nhìn đây, tất cả hãy nhìn kỹ, đây chính là mục tiêu của các em khi đọc sách. Lũ trẻ ngồi dưới gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Về đến nhà, phụ huynh lại trừng mắt và nói, mày học không phải vì bố mẹ, cũng không vì người khác. Mày học là để sau này có cái mà ăn, để có tương lai tốt đẹp. Dù lời của cha mẹ không giống lời thầy cô, nhưng lũ trẻ vẫn gật đầu đáp lại, đôi mắt đầy mơ hồ, thầm ao ước không phải học nữa, không phải làm bài tập vô tận, không phải giải những bài toán khó nhằn, chỉ muốn đào hố trên bãi cát, bắt cá bên sông, chơi bi với lũ bạn đọc sách để làm gì. Đối với nhiều đứa trẻ vừa bắt đầu tiếp cận giáo dục, chúng không có khái niệm gì về điều này. Xung quanh chúng, tuy vẻ bề ngoài của mỗi người khác nhau, nhưng đều mặc đồng phục giống nhau, đi học vào cùng một giờ, học cùng một chương trình. Dù gia cảnh của mỗi đứa trẻ khác nhau, nhưng cũng không quá chênh lệch lớn như ở các trường quý tộc, vì vậy lũ trẻ không dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Dù học hay không, cũng lên lớp hết. Học sinh tiểu học cứ thế lên lớp cho đến khi thi vào trung học phổ thông, lúc đó mới thấy rõ sự khác biệt. Nhưng vào thời điểm ấy, nhiều khi đã quá muộn, cộng thêm giai đoạn dậy thì, thế là còn trong thời Hán, người đọc sách là những người trí thức, và khoảng cách giai cấp ngày càng rõ rệt. Người đọc sách có thể gặp quan không cần lạy, khi đỗ đạt, trở thành tú tài, họ có thể bắt đầu hưởng thụ những đặc quyền. Sau đó, họ tiếp tục học và thi cử để thăng tiến, nhận được nhiều đặc quyền hơn. Đối với người dân thường trong các triều đại phong kiến, đọc sách là con đường thay đổi giai cấp, ai cũng hiểu điều này, kể cả trẻ con. Đọc sách có thể giúp ăn ngon mặc đẹp. Không đọc sách thì mãi mãi chỉ là kẻ nhà quê không có đặc quyền gì. Mặc dù có thể những người chỉ đọc sách vì danh lợi cá nhân chưa chắc có chí lớn như những người đọc sách vì dân tộc, đất nước, nhưng sự khao khát kiến thức của họ thì không khác gì nhau. Thậm chí, một số tham quan trong lịch sử, xét về mặt văn chương, cũng là những người rất tài giỏi. Chỉ khi một người đối diện với khát vọng của mình, anh ta mới không bị lạc lối bởi ham muốn. Ánh mắt của Thái Diễm lại dõi theo Phí Tìm. Vậy còn sư đệ đừng gọi ta là tướng quân, gọi là sư đệ. Thái Diễm vừa nói được nửa câu thì Phí Tìm đã ngắt lời. Thái Diễm mở to mắt, chớp chớp vài lần, ngập ngừng, cuối cùng cũng thay đổi cách gọi, sư đệ, vậy đệ đọc sách vì điều gì? Ta đọc sách là để giúp nhiều người hơn có thể đọc sách. Phí Tìm mỉm cười, không chút do dự đáp lại, như thể anh đã suy nghĩ về câu hỏi này từ lâu. Đọc sách có thể phức tạp, nhưng cũng có thể đơn giản. Nhưng một người Hoa Hạ, không thể không đọc sách. Từ khi Thương Hiệt sáng tạo ra chữ viết, sách đã là nền tảng của nền văn minh Hoa Hạ. Không đọc sách, thì sao xứng đáng với những tiền nhân đã khổ công truyền lại ngọn lửa văn minh này? Vả lại, đọc sách có một điều rất thú vị. Phí Tìm quay lại chỉ vào cành đào trong tay Thái Diễm, nói, hầu hết mọi thứ trên đời, càng chia thì càng ít đi. Chẳng hạn như cành đào này, ta tặng tỷ, thì tay ta không còn cành đào nữa. Nhưng riêng sách lại khác, dù có bao nhiêu người đọc sách, tri thức trong lòng người vẫn không hề vơi bớt. Miễn là tri thức được truyền lại, đó sẽ là thứ duy nhất có thể không ngừng gia tăng. Một chữ, một cuốn sách, không vì có nhiều người đọc mà mất đi giá trị ban đầu. Nó vẫn có thể được người khác tiếp tục học hỏi và hiểu sâu hơn. Cũng chính nhờ đặc điểm này của tri thức mà về sau thế giới mới chứng kiến cuộc bùng nổ thông tin. Thái Diễm dường như bừng tỉnh. Tuy nhiên, người đọc sách không thể chỉ biết đến Nho Gia Phí Tìm tiếp tục, dù hiện nay các tác phẩm Nho Gia chiếm ưu thế, nhưng sư tỷ cũng biết, có nhiều tác phẩm lúc đầu không phải của Nho Gia phải nói thế nào nhỉ? Nho Gia có những ưu điểm riêng, nhưng lại có một khuyết điểm không nhỏ, đó là không chịu nhìn nhận những thiếu sót của mình, chỉ lo che đậy và tô điểm. Điều này cũng lý giải vì sao đời sau Hàn Quốc kế thừa nhược điểm này của Nho Gia, thích gán ghép mọi thứ vào danh nghĩa của mình. Thời Tiên Tần, Đạo, Pháp, Mặc, Nho cùng tồn tại, và Nho Gia chỉ đứng ở vị trí thấp nhất. Nhưng ngày nay, Đạo Gia ẩn dật, Pháp Gia tiêu vong, Mặc Gia gần như biến mất, chỉ còn Nho Gia một mình độc bá Phí Tìm nói. Thế nhưng, hiện nay kinh học Tân Văn bị sửa đổi, nói lời bị đặt, kinh học cổ văn thì cắt xén, thánh ngôn bị xuyên tạc. Các học phái tranh giành lẫn nhau, đây không phải là phúc của Nho Gia, mà là họa. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, học thuyết rất phong phú, nhưng chủ yếu là Đạo, Pháp, Mặc, Nho. Pháp Gia, với học thuyết về hình danh, chỉ quan tâm đến mặt đối lập, dùng bạo lực để cai trị và đàn áp nhân dân. Khi học thuyết này bị hành xử sai lầm vào thời Tần Nhị Thế, lòng dân không chịu nổi, cộng thêm sự nổi dậy của giới quý tộc cũ, Tần Triều nhanh chóng bị lật đổ bởi các cuộc khởi nghĩa trên khắp nơi. Mặc Gia, mặt khác, chỉ quan tâm đến sự thống nhất, từ bỏ đấu tranh và mơ tưởng khuyên nhủ hai giai cấp đối lập cùng yêu thương và đoàn kết. Học thuyết này đương nhiên không thể chống lại sự áp bức của giai cấp thống trị, và cuối cùng gần như biến mất. Nho Gia khác với Đạo Gia và Mặc Gia, nổi bật với khả năng tô điểm cho mọi việc, đề xuất dùng lễ nghi để hạn chế sự bóc lột dân thường, từ đó làm dịu đi xung đột giai cấp, đồng thời khuyến khích lòng nhân từ và sự yêu thương muôn loài. Điều này phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội phong kiến, nên Nho Gia trở thành học thuyết chính trị hàng đầu của Triều Hán. Tuy nhiên, trong Nho Gia cũng có nhiều người thực sự trung thành với học thuyết này, thường đứng ra kêu gọi cải cách và giúp đỡ nhân dân. Một số không ngại đối mặt với nguy hiểm, dám can gián trực tiếp với vua để yêu cầu thay đổi chính sách. Chẳng hạn, trong sự kiện Đảng Cố Chi Họa, ban đầu cũng có những người như Lý Ưng, nhận thức được sự tàn phá của hoạn quan đối với triều đình và đứng lên phản kháng. Nhưng sau đó phong trào bị mở rộng quá mức, dẫn đến lệch lạc sư tỷ, ta nghĩ rằng, có một việc trên thế gian này, không ai làm phù hợp hơn tỷ Phí Tìm ngước lên nhìn trời, nói, không biết sư tỷ có muốn nghe không? Ánh mắt Thái Diễm lay động trong giây lát, hàng lông mi dài rủ xuống. Cô khẽ đáp, chuyện gì? Làm cho nguồn gốc của học thuật được rõ ràng, giữ lại điều chân thật, loại bỏ những gì sai trái. Phí Tìm chậm rãi nói, kinh học trong thiên hạ bị xuyên tạc, bị lãng quên, bị nuốt chửng, quá nhiều rồi. Thái Diễm sững người, trong lòng không biết dâng lên cảm xúc gì. Một lúc sau cô mới chậm rãi nói, sư đệ muốn cải tổ Nho học sao? Phí Tìm bật cười lớn, nhưng lắc đầu, Nho Gia xem học thuyết của mình như mạng sống, bảo thủ cố chấp, làm sao dễ dàng chịu trách ta? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải ta sẽ bị các học giả Nho Gia lên án sao? Qua 200-300 năm truyền bá không ngừng của Nho Gia, Khổng Tử đã được thần thánh hóa, trở thành thánh nhân. Các học giả Nho Gia vì thế có thể tự hào xưng mình là con cháu thánh nhân. Điều này giống như trong xã hội Hán, mọi người thường nhắc đến dòng họ của mình để thể hiện sự tôn trọng và quyền lực, và Khổng Tử chính là vị trưởng bối tối cao của các sĩ tộc. Lăng mạ tổ tiên của một gia tộc trong thời Hán có thể dẫn đến hậu quả gì? Chính là bị người trong gia tộc đó giết ngay tại chỗ, và quan phủ cũng không xử tội người giết. Vì vậy, bất kỳ phát ngôn nào chống lại Khổng Tử, hay ý định vượt qua ông, trong thời Hán là không thể chấp nhận. Điều đó không chỉ chống lại một cá nhân, mà còn chống lại toàn bộ hệ thống gia tộc tôn giáo tiềm ẩn trong kinh học Nho Gia. Thái Diễm cau đôi mày thanh tú, vậy sư đệ rốt cuộc muốn làm gì? Giống như thạch kinh thời Hy Bình vậy. Phí Tìm mỉm cười nói, chúng ta sẽ tạo ra một thạch kinh mới ở Bình Dương. Nhưng sư tỷ có thể ghi chú thêm rằng, một kinh điển này thấy trong sách nào, do ai nói? Mắt Thái Diễm lóe lên, nhưng rồi cô lắc đầu, điều này sư đệ muốn khôi phục các học thuyết. Hồi sinh Mặc Gia, Pháp Gia. Như thế sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Phí Tìm mỉm cười, tại sao phải dùng từ gia làm gì? Thiên hạ đều là người Hán, vậy học vấn của thiên hạ gọi là Hán học. Nếu muốn cải cách trong khuôn khổ cũ, cần phải thay đổi và điều chỉnh quá nhiều. Vậy thì tại sao không mở rộng nó ra? Lần này, Phí Tìm không muốn tiếp tục sử dụng khái niệm gia nữa, mà thay vào đó là đặt học vấn vào vị trí của cả dân tộc Hoa Hạ. Cũng giống như chia chiếc bánh, khi chiếc bánh chỉ có một phần nhỏ, mọi người tất nhiên tranh giành nhau, người này nhiều hơn thì người kia ít đi. Nhưng nếu làm cho chiếc bánh lớn hơn, ngay cả khi giữ nguyên tỷ lệ chia, mỗi người vẫn có phần lớn hơn trước. Hán học. Thái Diễm lẩm bẩm lặp lại, nhưng ta chỉ là một nữ nhân thì sao? Phí Tỳ nghiêm túc nhìn Thái Diễm, nói, sư tỷ, có những kẻ nhìn vào tỷ, chỉ thấy dung mạo của tỷ. Khi nhan sắc phai tàn, họ sẽ khinh thường và vứt bỏ. Hoặc có kẻ chỉ mong mượn thân thể tỷ để sinh con nối dõi. Nếu tỷ sinh con gái hoặc không thể sinh con, họ sẽ mắng chửi thậm tệ. Nhưng trong mắt ta, tỷ là cả một bầu trời văn chương rực rỡ. Phí Tiềm chậm rãi nói, giọng điệu chứa đựng một sức mạnh lôi cuốn lạ kỳ, khiến đôi má của Thái Diễm ửng hồng. Sư tỷ từ nhỏ đã đọc kinh thư, không chỉ trong thư phòng của sư phụ, mà cả những cuốn sách ở Bích Ung, Đông Quang và Lan Đài, tỷ cũng đã đọc qua. Hơn nữa, tỷ còn có trí nhớ siêu phàm, ít nhất nửa số sách trong Đại Hán đều nằm trong đầu tỷ. Ai dám coi thường sư tỷ, cứ để hắn đến đây. Vì cuối cùng, Thái Diễm không nhịn được cười. Nụ cười của cô tươi tắn hơn cả những bông hoa đào đang nở rộ. Phí Tiềm không nói dối. Anh thích Thái Diễm, nhưng điều đó không có nghĩa anh nhất định phải đưa cô vào hậu cung. Việc một người đàn ông thích một phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ là điều hết sức tự nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mỗi khi gặp một phụ nữ như vậy, anh ta phải dùng bản năng để thay thế lý trí. Nếu làm vậy, chẳng phải anh cũng giống như nhiều người đàn ông đời sau, sẵn sàng trả giá cao chỉ để được phục vụ bởi một cô gái mang danh nữ sinh hay ngôi sao nổi tiếng, cứ như thể điều đó có thể khiến họ cảm thấy mình đã chinh phục tất cả nữ sinh và ngôi sao. Giá trị của Thái Diễm trong thời Hán thực sự chỉ nằm ở việc trở thành công cụ sinh sản sao? Trong lịch sử, Thái Diễm bị bắt về hung nô suốt 12 năm, sống như một nữ nô lệ. Cô không có cơ hội tiếp xúc với sách vở, phải làm những công việc của phụ nữ hung nô như vắt sữa dê, cắt lông cừu, thu hoạch cỏ. Nhưng khi được Tào Tháo chuộc về bằng vàng, cô vẫn có thể nhớ được hơn 400 bài văn chương đã từng đọc và chép lại không sai một chữ. 12 năm. Nhiều người ngày nay đã trải qua 12 năm học và vẫn có cơ hội tiếp cận sách vở liên tục, sử dụng tri thức và ôn lại kiến thức. Nhưng có mấy ai có thể nhớ những bài học đã học từ 12 năm trước? Huống hồ là chép lại mà không sai một chữ. Chẳng cần nói đến ai khác, ngay cả Phí Tiềm, hầu hết những bài học tiểu học cũng đã quên gần hết. Một Thái Diễm như vậy đang đứng sừng sững ở đây, trong thời Hán, nơi mà tỷ lệ mù chữ gần như đạt 99%. Thế mà nhiều người chỉ nghĩ đến việc biến cô thành công cụ, ta sẽ cung cấp tiền, người ta sẽ điều động, nếu tỷ thấy không tiện làm việc với các văn quan nam, ta sẽ điều động các nữ quan đến hỗ trợ. Phí Tiềm nói, ngày xưa từng có nữ thượng thư, nữ sử, nữ kỵ. Vậy ngày nay có thêm một nữ bác sĩ thì có gì là lạ? Nếu tạc đá kinh thư của cha con nhà Thái sẽ lưu danh muôn thuở. Trong thời kỳ Nguyên Thủy, phụ nữ thường tham gia vào việc thu hái, chăn nuôi, trong khi đàn ông chủ yếu săn bắn. Về sau, sự phân công lao động giữa nam và nữ dần hình thành. Thời Tần Hán, sự phân công này chưa rõ ràng, phụ nữ vẫn giữ một vị trí tương đối cao. Chỉ về sau, vì một số lý do, địa vị của phụ nữ ngày càng giảm sút và cuối cùng dẫn đến sự khác biệt về địa vị nam nữ, tạo thành tam tòng. Điều này được ghi lại rõ ràng trong lễ ký rằng phụ nữ là người phụ thuộc. Còn nhỏ thì theo cha và anh, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con trai. Thái Diễm nhìn Phí Tiềm đăm đăm, nét buồn trên gương mặt dần tan biến, sắc hồng trở lại trên má, thân hình cô cũng dần trở nên cứng cỏi hơn. Sau một hồi trầm tư, cô dứt khoát nói, được. Nếu sư đệ đã nói vậy, ta sẽ thử xem sao. Đầu năm Diên Bình thứ hai, Phí Tiềm cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Mặc dù trong thời gian ngắn vẫn phải xử lý một số công việc chính sự ở quanh vùng Bình Dương, nhưng những lúc khác, anh có thể bắt đầu quan tâm đến sự phát triển công nghệ và các lĩnh vực kỹ nghệ khác. Dưới tay anh, các thái thú của vài quận lớn đều có chỉ số chính trị ít nhất là trên 80, vì vậy nhiều vấn đề đã được giải quyết ngay tại địa phương mà không cần Phí Tiềm phải đích thân xử lý, giúp giảm bớt nhiều văn bản qua lại phiền phức, đồng thời cũng giảm tải đáng kể áp lực hành chính cho anh. Nhờ đó, Phí Tiềm có thêm thời gian đi dạo cùng Hoàng Nguyệt Anh, thăm thú các vùng lân cận và ngắm cảnh thiên nhiên, như một sự bù đắp cho những năm qua chưa có cơ hội làm điều này. Nói thật thì phụ nữ thời Hán cũng khá thông cảm, ít nhất họ không coi việc quên một ngày lễ nào đó như là trời sập, và khi đi cùng để dạo chơi cũng không cần phải luôn tươi cười như bị ép buộc, nếu không, hậu quả khó mà tưởng tượng. Thành thật mà nói, Phí Tiềm thực sự cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Nếu phải viết báo cáo công việc về chức vụ chinh Tây tướng quân, thì cụm từ thời gian trôi qua quả thật không thể thích hợp hơn. Tất nhiên, điều cảm nhận rõ ràng hơn chính là sự sôi động của dân cư xung quanh. Sự thịnh vượng của nền kinh tế đã mang đến sự gia tăng dân số, và dân số lại kích thích nhu cầu về hàng hóa, từ đó tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển thêm nữa. Chu kỳ này sẽ tiếp tục kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi Bình Dương phát triển đến trạng thái của một đô thành như Trường An hoặc Lạc Dương thời Hán. Lúc đó, các điều kiện sản xuất và sinh hoạt mới bắt đầu bị hạn chế. Thực tế mà nói, Bình Dương không phải là một nơi lý tưởng để làm kinh đô. Vùng lân cận không có nhiều khu vực sản xuất lương thực, và hiện tại khí hậu đang trở nên khắc nghiệt hơn, chu kỳ canh tác bị thu hẹp xuống còn một vụ hoặc một vụ rưỡi. Không còn giống như thời xưa, khi người ta có thể trồng cây gai vào đầu mùa và thu hoạch vào mùa hè, sau đó lại trồng lương thực lần nữa. Nói cách khác, sản lượng lương thực bị giới hạn bởi những hạn chế tự nhiên, nên khi dân số đạt đến một mức nhất định, Bình Dương sẽ cần nhập khẩu lương thực. Với điều kiện giao thông như thời Hán, chi phí vận chuyển là một vấn đề lớn. Lan Quân: Không ngờ con đường này đã được làm xong. Hoàng Nguyệt Anh vui vẻ nhảy nhót, kéo áo Phí Tìm, hấn hở như một chú cún con được thả ra ngoài chơi, chỉ thiếu mỗi việc vẫy đuôi. Con người vốn dĩ thuộc về thiên nhiên, nhưng trong thời hiện đại, nhiều bản tính tự nhiên đã bị áp chế. Phí Tìm mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Hoàng Nguyệt Anh và nói, em có biết ai là người xây dựng con đường này không? Đây là một con đường dẫn về phía tây vùng núi Bình Dương, xuyên qua các thung lũng. Phần lớn con đường được phủ đất vàng, nhưng đã được san phẳng và thậm chí trải một lớp xi măng xỉ khoáng do xưởng Bình Dương sản xuất, thứ mà ngày nay người ta gọi là đá vôi. Loại xi măng xỉ khoáng này không cứng và bền như xi măng hiện đại, nhưng có một đặc tính mà đất vàng không có, đó là không dễ dàng thay đổi trạng thái khi gặp nước. Trong khi đất vàng thì cứng khi khô, nhưng khi trời mưa, lại trở nên lầy lội như đầm lầy nhỏ. Ai vậy? Có phải Tào Tòng Sự không? Hay là Đỗ Tòng Sự? Hoàng Nguyệt Anh đoán vài cái tên, sau đó đếm trên ngón tay và nói, xây dựng một con đường như thế này chắc tốn không ít tiền nhỉ. Sức người, vật liệu. Cả hai đều không phải. Và thực ra, chúng ta còn kiếm được tiền từ việc này. Phí Tìm cười, dẫm nhẹ lên mặt đường để kiểm tra độ chắc chắn. Nghe có vẻ khó tin, nhưng con đường này do người Bạch Thạch Khương xây. Bạch Thạch Khương? Hoàng Nguyệt Anh tròn mắt ngạc nhiên. Sao có thể như thế được? Trong ấn tượng của cô, Khương Nhân và Hung Nô đều giống nhau, mặc áo choàng da rách rưới, đầy rận, với những nếp nhăn trên mặt và cổ phủ đầy hỗn hợp của mỡ người và bụi bẩn. Những người như thế lại có thể xây dựng được đường. Hoàng Nguyệt Anh không tin nổi, liếc nhìn Phí Tìm rồi lại nhìn xuống mặt đường. Mặc dù con đường không hoàn toàn bằng phẳng, nhưng với sự kết hợp của đất vàng, đá vụn và xi măng xỉ khoáng, nó cung cấp một bề mặt ổn định và thuận tiện cho xe cộ di chuyển. Dù có vài chỗ bị xe cán nát, nhưng không lún sụt như đất vàng, chỉ bị nứt và hỏng nhẹ. Nếu được sửa chữa, nó sẽ chẳng khác gì những đoạn đường khác. Bạch Thạch Khương từng đến gặp ta và nói về con đường này, họ than phiền rằng mỗi khi mưa hoặc tuyết rơi, con đường thường bị ngập lụt, khiến việc vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn, và nhiều khi hàng hóa bị hỏng vì không chịu được nước. Phí Tìm vừa đi vừa kể cho Hoàng Nguyệt Anh nghe. Thế là ta nghĩ ra một cách. Mỗi lần đoàn thương nhân của họ đến, khi trở về từ Bình Dương, xưởng Bình Dương sẽ cung cấp 5 xe tải chở xi măng xỉ khoáng. Họ chỉ cần trả tiền vật liệu và chi phí lao động, rồi cứ thế mà trải đường. Dần dần, con đường đã kéo dài đến tận đây. Ồ, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, thật không ngờ. Không ngờ gì? Phí Tìm cười hỏi, không ngờ rằng người Hồ lại có ích, hay không ngờ rằng thương nhân cũng có thể xây dựng đường. Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp, cả hai nếu chàng không nói, thiếp thật sự không nghĩ đến điều này nhưng, Lan Quân, sách không phải có câu, thương nhân chỉ vì lợi mà xuôi ngược đông tây, họ hưởng đủ mọi lợi lộc mà không phải chịu thuế má. Câu đó của Cống Thiệu Ông sao? Phí Tìm nhìn về phía xa và nói, Cống Thiệu Ông cũng từng dân sớ yêu cầu bỏ việc đúc tiền từ vàng bạc, thay thế lương bổng bằng lương thực và vải vóc, nếu tin sách hoàn toàn, chẳng phải sẽ không còn sách sao? Phí Tìm không nói hết câu mà chỉ vào ngọn đồi gần đó và bảo, chúng ta dừng chân tại đó rồi để Tử Sơ đi săn thú. Hay quá! Hoàng Nguyệt Anh vui vẻ nhảy nhót, không còn quan tâm đến câu chuyện về thương nhân nữa. Đối với cô, một buổi dã ngoại còn thú vị hơn nhiều. Cô liền hối hả chỉ huy mọi người chuẩn bị, trong khi Phí Tìm thì chỉ việc ngồi chờ mà không phải động tay. Tuy nhiên, câu nói của Hoàng Nguyệt Anh đã vô tình làm Phí Tìm phải suy nghĩ. Địa vị của thương nhân, vào cuối thời Hán, có vẻ như đang dần xuống dốc, hoàn toàn khác so với thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Phí Tìm chậm rãi bước lên đồi, ngồi xuống một tảng đá. Đó có thể coi là một kiểu bẻ lái quá đà, hay nói đúng hơn, lịch sử của Hoa Hạ luôn là sự lặp lại của những chu kỳ chỉnh sửa sai lệch sau cuộc cải cách của Thương Ngưỡng. Địa vị pháp lý của thương nhân trong xã hội Trung Quốc cổ đại có thể được chia thành hai giai đoạn. Trước thời kỳ này, thương nhân không bị đánh giá thấp và thậm chí đã đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Tuy nhiên, từ sau cải cách của Thương Ngưỡng, đặc biệt là từ thời Tần Hán, địa vị của thương nhân bị hạ thấp đáng kể và bị kiểm soát chặt chẽ. Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, thương nhân là một tầng lớp đặc biệt. Điều thú vị là, trong thời kỳ Thượng Cổ, những từ ngữ dùng để chỉ thương nhân thường mang ý nghĩa tích cực hoặc trung lập. Chỉ đến sau này, sự đánh giá về họ mới ngày càng trở nên tiêu cực. Nhưng tại sao địa vị của thương nhân lại dần suy giảm? Liệu có phải do các nhà tư tưởng thời kỳ sau như Lã Bất Vi đã đóng góp vào việc này? Có lẽ. Vào thời Tần Hán, địa vị của thương nhân thấp đến mức nào? Trong văn bản luật của nhà Tần có điều luật gọi là luật vi phụng mệnh, trong đó có đoạn, người không làm nông nghiệp, không chăm sóc nhà cửa, hay thuộc nhóm thương nhân, khách trú, con rể ở rể, cha dượng, đều bị coi là không đáng tin cậy và sẽ bị phát lưu ra biên cương để lao động khổ sai. Điều luật này đã quy định rằng thương nhân, khách trú, con rể và cha dượng không có quyền lợi đầy đủ về thân phận. Sự phân biệt này kéo dài qua cả thời Hán và ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội phong kiến Trung Quốc. Vua Tần Thủy Hoàng xem thương nhân như tội nhân và đầy họ ra biên cương để lao động khổ sai. Đầu thời Tây Hán, luật Thất Khoa Trích đã ra đời, cấm đoán 7 loại người và tước đi một phần quyền lợi của họ. Trong 7 loại người này, thương nhân đứng thứ tư. Liệu các triều đại qua các thời kỳ đều không nhận thức được tầm quan trọng của thương nhân sao? Phí Tìm lắc đầu. Từ khi Anh đến thời Hán, Anh đã nhận ra rằng trí tuệ của người xưa không hề thua kém, và chính sách hạn chế thương nhân không phải là do thiếu hiểu biết, mà có những nguyên nhân sâu xa hơn. Anh nhận thấy rằng ngoài tác động của Lã Bất Vi, nguyên nhân lớn nhất có lẽ nằm ở sự mâu thuẫn tự nhiên giữa hệ thống kinh tế tiểu nông của Trung Nguyên và mô hình kinh tế tự do mà thương nhân đại diện. Không ở trong địa vị thì không lo nghĩ. Phí Tìm thầm nghĩ. Hiện tại, anh là người lãnh đạo của toàn bộ tập đoàn Chinh Tây, và tình hình đất nước giống như thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc khi các chư hầu chia cắt lãnh thổ. Trong hoàn cảnh đó, thương nhân lại được đề cao trở lại, vì các chư hầu cần trao đổi hàng hóa để bù đắp cho sự thiếu hụt trong khu vực của họ. Các đoàn thương nhân dưới quyền của Phí Tìm có thể giao dịch với các chư hầu nhờ danh tiếng của anh, nhưng phần lớn là do các chư hầu này cũng cần những vật phẩm mà các đoàn thương nhân mang lại. Tuy nhiên, nếu đất nước thống nhất trở lại, giai cấp địa chủ sẽ chiếm ưu thế. Họ sẽ muốn kiểm soát mọi người trên đất đai, buộc con cháu đời sau phải làm việc để thu thuế. Chính vì vậy, chính sách trọng nông khinh thương sẽ lại tiếp tục. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi qua các thời kỳ, chính sách trọng nông khinh thương luôn được đẩy mạnh. Vậy phải làm thế nào để giữ cho địa vị của thương nhân không quá cao mà cũng không quá thấp, để tránh rơi vào tình trạng bẻ lái quá đà sau khi đất nước thống nhất? Phí Tìm bỗng thấy vấn đề này giống như một vòng luẩn quẩn. Trong các triều đại phong kiến, khi đất nước thống nhất, giai cấp địa chủ sẽ trỗi dậy. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ đàn áp tất cả những ai phá vỡ hệ thống kinh tế tự cung tự cấp của tiểu nông, khiến xã hội rơi vào trạng thái đình trệ, tích tụ mâu thuẫn và chờ đợi đợt bùng phát tiếp theo. Có cách nào để thay đổi tình trạng này không? Phân quyền. Không, người Hoa, hay chính xác hơn là loài người, có một điểm chung, bất cứ khi nào có sự phân quyền, nội bộ sẽ luôn xảy ra xung đột không ngừng, trong khi tập trung quyền lực sẽ ít xảy ra hơn. Phí Tìm nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong ký ức của mình, tìm kiếm những gì đã đọc hoặc đã nghe. Cuối cùng, dường như anh đã tìm ra một con đường có thể thử nghiệm. Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, từ lầu cao trong phủ nha Thái Nguyên nhìn ra ngoài, có thể thấy một nửa thành phố Tấn Dương của Thái Nguyên lung linh dưới ánh đèn lấp lánh. Những ngôi nhà san sát, con đường nhỏ len lỏi, tất cả tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và yên bình. Trong căn phòng sáng rực trên lầu cao, rèm lụa nhẹ nhàng lay động, hai anh em họ Thôi, Thôi Quân và Thôi Hậu, đang nâng chén rượu đối ẩm. Trong phòng còn có các ca cơ và vũ nữ đang nhảy múa uyển chuyển, bên cạnh có vài nhạc công chơi nhạc, tiếng đàn, tiếng hát vang lên du dương. Thôi Quân vốn xuất thân từ gia đình quan lại, những thú vui xa xỉ như thế này anh cũng không xa lạ. Cha của anh, Thôi Liệt, từng giữ chức tam công, mặc dù để có được chức vụ đó, cũng phải dâng không ít tiền cho Hán Linh Đế. Trong tiếng nhạc du dương và tiếng hát êm dịu, Thôi Quân và Thôi Hậu ngồi gần nhau, vừa uống rượu vừa thì thầm trò chuyện. Trong khung cảnh này, dù có người hầu hạ ngay bên cạnh, cũng khó mà nghe rõ họ đang nói gì, huống chi là có người nghe lén bên ngoài. Dù sao, họ Thôi vẫn là một gia tộc ngoại lai tại Thái Nguyên. Những năm gần đây, Thôi Hậu đã đi khắp Đông Tây Nam Bắc, trải qua nhiều thăng trầm, lại quản lý một số lượng lớn thương đội, khiến anh dần tích lũy được khí chất mạnh mẽ. Lần này, vì Ký Châu cần một lô hàng vật tư, Thôi Hậu nhân cơ hội đến Tấn Dương gặp người anh họ mới nhậm chức Thái Thú Thái Nguyên, Thôi Quân, để bàn bạc về phương hướng phát triển của gia tộc họ Thôi trong tương lai. Em đã đọc nhiều sách sử, thấy rằng từ xưa đến nay, những người chỉ dựa vào thương nghiệp khó mà duy trì lâu dài hiện tại. Việc kinh doanh của em phần lớn dựa vào tướng quân Chinh Tây có những việc, chỉ làm vừa đủ, không dám đi quá sâu, chắc hẳn anh hiểu mối liên quan trong chuyện này đối với gia tộc họ Thôi. Thái Nguyên là một nơi tốt để đặt nền móng, em ủng hộ việc anh muốn lập gia nghiệp ở đây, nhưng về phần họ Vương và họ Ôn bên ngoài có nhiều lời bàn tán, chúng ta phải tiến từng bước chậm rãi. Và cẩn thận đối với tướng quân Chinh Tây, Thôi Hậu không mang ác cảm, vì sự thịnh vượng của anh hiện tại cũng nhờ đi theo tướng quân Chinh Tây mà có. Những lời của Thôi Hậu cũng là lời thật lòng, nhằm khuyên Thôi Quân đừng tiến triển quá nhanh ở Thái Nguyên, để tránh bị các thế lực lớn tại địa phương, như họ Vương và họ Ôn, chú ý và gây khó dễ. Tất nhiên, Thôi Hậu cũng không nói ra một điều. Dù đã gặt hái được nhiều thành công trong thương mại, nhưng anh vẫn chưa giữ bất kỳ chức vụ quan trọng nào trong hệ thống của tướng quân Chinh Tây. Anh biết rằng, khi đã nắm giữ tài sản, tướng quân Chinh Tây chắc chắn sẽ không để anh nắm luôn cả quyền lực. Việc Thôi Quân được bổ nhiệm làm Thái Thú Thái Nguyên, theo Thôi Hậu, là một sự ưu ái lớn từ tướng quân Chinh Tây. Đối với Thôi Quân, điều quan trọng nhất là phải đặt lợi ích của tướng quân Chinh Tây lên hàng đầu, sau đó mới có thể tận dụng cơ hội để xây dựng thế lực cho gia tộc ở Thái Nguyên, dùng thế lực của tướng quân để áp chế các gia tộc địa phương như họ Vương và họ Ôn. Người ở vị trí cao ắt phải biết cân bằng lợi ích, và Thôi Hậu hiểu điều đó. Sau khi rời khỏi Hà Lạc, họ Thôi cần tìm một nơi để lập nghiệp. Bình Dương rõ ràng là địa bàn riêng của Phí Tiềm, dù cho Thôi Hậu có gan to cỡ nào cũng không dám nhắm đến nơi đó. Do đó, việc Thôi Quân chọn Thái Nguyên làm nơi dựng nghiệp cũng được Thôi Hậu ủng hộ. Với những người như Thôi Hậu, nếu không có một vùng đất riêng, một cơ sở vững chắc cho gia tộc, họ sẽ mãi sống trong cảnh lang thang vô định, không thể yên lòng. Bất kể làm việc gì, cũng cần thời gian. Thôi Hậu khuyên nhủ Thôi Quân đừng vì mới được bổ nhiệm mà hành động nóng vội, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn gia tộc họ Thôi có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống ở đây. Tuy nhiên, bản thân Thôi Hậu cũng rất mâu thuẫn, vì vừa muốn tiến nhanh, vừa phải dè dặt trước những rủi ro. Kinh doanh và làm quan hoàn toàn khác nhau. Kinh doanh là một lĩnh vực đầy rủi ro, từ việc mua sắm đến vận chuyển và bán hàng, mỗi bước đều chứa đầy những điều không lường trước được. Nhưng làm quan thì khác, quan trường đòi hỏi sự ổn định, tránh xa những rủi ro không cần thiết. Thôi Quân chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro nếu anh muốn đạt được mục tiêu của mình. Nhưng lá rụng phải về cội. Nếu không biết gốc rễ ở đâu, thì làm sao có thể yên tâm mà an cư. Do đó, dù biết việc này có thể nguy hiểm và không làm vừa lòng cả hai bên, nhưng vẫn phải làm. Chuyện ở Ký Châu, Thôi Quân hạ giọng, hòa lời nói vào trong tiếng nhạc. Em thấy tình hình ra sao? Vấn đề quan trọng nhất đối với công việc ở Thái Nguyên là phòng thủ phía đông và phía bắc. Với đà tiến hiện tại của tướng quân Chinh Tây, rõ ràng phải đứng về phía ông ta, nhưng nếu có biến cố, phải chuẩn bị đường lui. Thôi Quân cũng phải tính đến điều này. Vẫn còn một số cơ hội, Thôi Hậu đáp chậm rãi. Gần đây, Ký Châu đã tăng cường lượng lớn binh giáp trong 2-3 năm tới, có lẽ tình hình sẽ ổn, quân số ở các vùng lân cận chưa đủ để gây chiến, đa phần quân đội ở Ký Châu đóng ở phía bắc. Thôi Quân gật đầu. Anh tin tưởng vào sự đánh giá của Thôi Hậu, vì những năm tháng đi đây đó đã giúp anh nắm vững việc đánh giá lực lượng của một vùng dựa trên kho lương thực và trang bị quân sự. 2-3 năm nữa, Thôi Quân thở dài, rồi nâng ly rượu lên. Thôi Hậu hiểu ý, cũng nâng ly và cả hai uống cạn. Ngoài cửa ải Nhạn Môn, bầu trời đầy sao lấp lánh. Hơn chục chiếc lều dựng lên bên cạnh bãi cỏ, một nhóm người đàn ông khoác áo lông thú đang ngồi quanh mấy đống lửa trại, nướng thịt. Diêm Nhu đứng ngoài lều, nhìn về dãy núi hùng vĩ chìm trong bóng tối. Ở vùng Nhạn Môn, mọi thứ đều mang một vẻ hoang vu, mặc dù nơi đây từng trải qua một thời kỳ thịnh vượng ngắn ngủi. Vì nhiều lý do, suốt năm qua, Diêm Nhu phải liên tục di chuyển giữa Nhạn Môn và Ngũ Nguyên. Sau cái chết của U Châu Mục, Lưu Ngu, nhiều chuyện đã thay đổi. Khi đó, Lưu Ngu dẫn một đội quân vượt trội về số lượng so với quân của Công Tôn Toản, nhằm trừng phạt ông ta một cách quang minh chính đại. Không ngờ rằng, Lưu Ngu lại bị Công Tôn Toản đánh tan tác giữa trận tiền. Lưu Ngu đã từng ban ân cho Diêm Nhu. Nếu không có việc Lưu Ngu biết về Diêm Nhu và đề cử anh làm trung gian liên lạc với người Ô Hoàng và Tiên Ti, có lẽ anh đã không có được vị thế như ngày hôm nay trong mắt hai bộ tộc này. Gắn bó với người Hồ đã lâu, đôi khi Diêm Nhu gần như quên mất mình từng là người Hán. Nếu không có Lưu Ngu, Diêm Nhu chạm vào chiếc áo choàng mà anh đang mặc, đó chính là món quà mà Lưu Ngu đã đích thân trao tặng. Ngày mai khởi hành, tiến về trướng của Ô Hoàng Vương. Diêm Nhu ra lệnh. Một số việc dù khó khăn nhưng anh vẫn phải làm, nếu không cả đời sẽ mãi áy náy trong lòng. Nếu một ngày ta mất mạng nơi xứ người, các ngươi hãy thiêu xác ta, rồi mang cho về, rải trên đất của người Hán. Buổi sáng lạnh lẽo, sứ giả viên dựng chỉnh đốn y phục, bước vào trướng của Khả Hãn Khả Cấp Năng, một trướng lớn vừa mới dựng, tuy nhiên lại khá đơn sơ và giản dị. Viên dẫn đến đây với một nhiệm vụ. Đã 3 tháng kể từ khi anh đến phương Bắc, mang theo rất nhiều vàng bạc, đồ gốm và lụa. Trong những ngày qua, anh đã gặp gỡ và hối lộ nhiều đại thần của Tiên Ti, trao đi không ít quà cáp. Hôm nay, cuối cùng Khả Cấp Năng, đại vương của Tiên Ti, cũng đồng ý gặp anh trực tiếp. Đây là khoảnh khắc quyết định, cũng là lúc khởi đầu cho mọi việc. Trong trướng, tiếng nói cất lên trầm bổng, vang vọng khắp nơi. Một đôi chén ngọc trắng không tì vết, một đôi bát ngọc cẩm thạch xanh biếc, một đôi như ý khắc rồng phượng, một đôi bát vàng chạm khắc hoa, một đôi ly bạc nạm ngọc đỏ, theo từng món quà được đọc lên từ danh sách, từng hộp lễ vật được dâng lên trước mắt Khả Cấp Năng và các đại thần Tiên Ti. Trong khi phó sứ đang liệt kê các món quà, Viên Dận kín đáo quan sát phản ứng của các đại thần Tiên Ti cũng như biểu hiện của Khả Cấp Năng ngồi ở vị trí cao nhất. Những món quà này, ngay cả ở đất Hán cũng đủ để người ta thèm muốn, huống chi là ở vùng đất phía bắc đại quận, nơi nghèo nàn, ngoài gia súc thì gần như không có gì đáng giá. Là một thế lực mới nổi, thay thế người Hung Nô, Tiên Ti không có nền tảng vững chắc của một gia tộc quý tộc lâu đời, mà chỉ như những kẻ giàu sổi. Nhưng nói Tiên Ti là giàu sổi, e cũng còn là quá khen. Nhìn vào trướng của Khả Cấp Năng, ngay cả bóng dáng của sự xa hoa cũng không có. không ai mặc vàng đeo ngọc, trướng cũng chẳng được trang trí cầu kỳ, thứ duy nhất có thể gọi là nổi bật là không gian khá rộng lớn, với cấu trúc gỗ và những tấm thảm có chút hoa văn trải dưới đất. Trên chỗ ngồi cao, tấm da hổ được trải ra, tạm tạo nên chút vẻ uy nghiêm. So với bất kỳ gia tộc có chút gia sản nào ở đất Hán, nơi này thật sự quá sơ sài. Ngồi trên ngai, Khả Cấp Năng nhìn đầy hứng thú vào từng món đồ quý giá được dâng lên trước mặt. Là đại vương của Tiên Ti, danh hiệu này của Khả Cấp Năng khác với Bố Đồ Căn. Danh hiệu này không phải được trao tặng, mà là nhờ sức mạnh và quyền lực mà giành được. Sau cái chết của Đàn Thạch Quỷ, trong cuộc tranh giành ngôi vị đại vương, đã có không ít trận chiến đẫm máu. Khả Cấp Năng nổi lên từ những trận chiến đó, và hiện tại thế lực của anh ta thậm chí còn nhỉnh hơn cả Bố Đồ Căn, chứng tỏ anh ta không phải kẻ tầm thường. Khả Cấp Năng có thân hình vạm vỡ, cánh tay to lớn, được đồn đại là có sức mạnh phi thường, có thể tay không đánh bại hổ báo. Điều này có thể không hoàn toàn là khoác lác, bởi ngay cả ở thời hiện đại, người ta vẫn biết đến những nhóm người ở Siberia nuôi hổ báo như thú cưng. Là một đại vương Tiên Ti, một tộc đề cao sức mạnh, Khả Cấp Năng đương nhiên không thể quá kém về võ lực. Viên Dận là sứ giả của Viên Thuật, lại xuất thân từ gia tộc lớn như họ Viên, nên không thiếu những kỹ năng đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc đọc người. Khi giao tiếp với những người mang di lỗ mãn như Tiên Ti, anh nhận ra một điều, tuy họ thô lỗ, nhưng họ khá thành thật. Họ nói gì thì sẽ làm nấy, không giống như những sĩ tộc con nhà quan lại, lời nói quanh co không rõ ý, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, lời nói và thái độ nhất quán. Trong thời gian ở đây, Viên Dận đã hối lộ không ít đại thần Tiên Ti, và cũng biết rằng họ đã bàn tán rất nhiều về việc liên minh này. Nhìn vào những ánh mắt thèm khát của các đại thần Tiên Ti khi nhìn vào đống vàng bạc ngọc ngà trước mặt, Viên Dận biết rằng việc này chắc chắn sẽ thành. Sau khi trình lên đủ loại lễ vật, anh đưa danh sách quà tặng lên cho Khả Cấp Năng. Khả Cấp Năng chỉ liếc qua một cái rồi đặt sang một bên, nhíu mày. Rõ ràng, chữ Hán đối với anh ta chẳng khác gì những bức tranh loằng ngoằng vô nghĩa. Đồ tốt quá, các đại thần Tiên Ti ríu rít bàn tán về những chiếc chén ngọc, ly vàng. Họ không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả chi tiết, chỉ có thể lặp lại một câu, thật là đồ tốt quá. Đại vương Viên Dận nhìn Khả Cấp Năng đang tươi cười nói, không biết chuyện liên minh. Khả Cấp Năng cười ha hả, như một con gấu lớn nghe răng ra, được thôi, được thôi, liên minh à, tất nhiên là được rồi. Viên Dận vô cùng vui mừng, mặc dù đây không phải là điều ngoài dự đoán, nhưng khi nghe Khả Cấp Năng chính thức đồng ý, anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu vậy, đại vương có thể cho một tín vật để tôi về báo cáo. Khả Cấp Năng lại cười lớn, người của chúng ta nói lời là như đinh đóng cột, còn cần tín vật gì nữa? Thật nhỏ nhen quá. Thôi, cầm lấy cái này. Người đâu, tối nay mở tiệc lớn, chiêu đãi vị bằng hữu của chúng ta. Khả Cấp Năng tiện tay cầm lấy một thanh đao cũ từ bên cạnh và đưa cho Viên Dận. Sau đó, anh đứng dậy và ra lệnh chuẩn bị một bữa tiệc lớn, gây ra một làn sóng phấn khích trong đám thuộc hạ Tiên Ti. Viên Dận liếc nhìn thanh đao, không biết nó có thực sự là của Khả Cấp Năng hay không, và rõ ràng nó đã khá cũ. Nếu xét về giá trị vật chất, thì chẳng có mấy giá trị. Nhưng vì đây là tín vật Khả Cấp Năng trao, nên anh không thể không nhận, rồi cúi chào cáo lui. Khi nhìn theo bóng Viên Dận khuất dần, Tả Hiền Vương của Tiên Ti ngồi cạnh Khả Cấp Năng thấp giọng nói, đại vương, người thực sự vì những món đồ này mà nghe theo người Hán sao? Khả Cấp Năng cầm lấy một chiếc bát vàng, nói, nếu những thứ này là của ngươi, ngươi có sẵn sàng đem ra tặng người khác không? Tả Hiền Vương lắc đầu, những thứ tốt như thế này sao có thể tùy tiện tặng được? Khả Cấp Năng cười ha hả, ném chiếc bát vàng sang một bên, ánh mắt đầy tham lam nhìn về phía xa, giống như một con gấu lớn đang nhắm vào một con mồi béo bở. Người Hán mang đến những thứ này, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là trong tay họ còn nhiều thứ hơn nữa, thậm chí còn đẹp hơn, quý giá hơn. Nghe nói họ người Hán đang tự đánh lẫn nhau, vậy tại sao chúng ta không thể xuống phía nam mà xem thử? Đàn Thạch Quỷ đại vương khi còn sống từng nói rằng, ngay phía nam thôi, có một vùng đất ấm áp, có nguồn nước và đất đai tốt nhất, ánh nắng và thời tiết thuận lợi nhất. Khả Cấp Năng nhìn về phía xa, nói, nơi đó có vô số đất đai, vô số đồng cỏ, vô số bảo vật, vô số mỹ nhân, nhưng tại sao chúng ta lại phải mắc kẹt ở đây, chiến đấu với chính anh em của mình? Sao không đi chiếm lấy nhiều thứ tốt đẹp hơn? Khả Cấp Năng vung tay, như thể chém đầu một kẻ thù vô hình, hãy truyền tin cho Bố Đồ Căn, nói với hắn rằng nếu hắn muốn cùng ta xuống phía nam, thì ngôi vị đại vương có thể nhường cho hắn. Những ngón tay thon dài, trắng miệng chạm nhẹ lên dây đàn lục cầm, khơi dậy những giai điệu tuyệt đẹp, khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của ngôi đình nhỏ đã yên ắng từ lâu. Phía bên dưới, Phí Tiềm ngồi ngước mắt lên bầu trời, khẽ thở dài. Dù không muốn rời khỏi Bình Dương quá sớm, nhưng có một số vấn đề cần được giải quyết. Đã từng đối mặt và chiến đấu qua biết bao cuộc mưa máu gió tanh, Phí Tiềm này đã có đủ uy nghi và sát khí, nhưng đứng trước Thái Diễm, những phần hung ác ấy dường như không bao giờ hiện diện. Vẫn chưa có tin tức gì từ phía Hung Nô cả. Nhân dịp xuân canh mới bắt đầu, ta dự định sẽ lên đường đến Âm Sơn. Hai ngày nữa, Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ta sẽ khởi hành, Phí Tìm nghe giai điệu, rồi thầm thì trong khoảng trống giữa nhịp điệu. Hung nô. Thái Diễm không tự chủ được dừng tay. Nếu không phải nhờ tài năng cao về âm luật, cú dừng đầy cảm xúc ấy có thể đã làm dây đàn đứt đoạn, bởi đàn trong thời Hán thường làm từ tơ tằm, dễ sờn và đứt khi dùng lâu. Trước đó, ta đã bắt giữ Hồ Sư Tuyền và giao cho họ ở Âm Sơn, Phí Tìm giải thích chậm rãi, theo hành trình, lẽ ra đã đủ thời gian cho một chuyến đi qua lại, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Dù có Mã Hiệu Úy và những người khác giám sát, ta vẫn cảm thấy không yên tâm. Việc điều động và tập trung quân đội không thể hoàn thành ngay lập tức. Mặc dù Vu Phu La không có hành động gì quá đáng với Hồ Sư Tuyền, nhưng dưới sự giám sát của Mã Việt ở Âm Sơn, mọi thứ vẫn an toàn. Tuy nhiên, không thể lơ là, bởi sự bất cẩn có thể dẫn đến thảm họa. Phía Nam hiện tại có thể tạm thời giữ yên, còn phía Đông và phía Tây cũng có thể chờ đợi một thời gian. Bởi vậy, bây giờ là lúc thích hợp để xem xét tình hình phía Bắc, Phí Tìm cười khẽ, có chút cay đắng, rồi nói tiếp, dường như ta sinh ra đã không thể nhàn hạ, chỉ có thể suốt đời bôn ba khắp nơi. Nghe vậy, Thái Diễm im lặng, không biết nên nói gì thêm. Sư tỷ cũng nên ra ngoài nhiều hơn, đừng cứ mãi ở trong nhà, Phí Tìm khuyên nhủ tiếp, về nhân sự và vật tư, ta đã giao cho Hữu Nhược lo liệu. Nếu cần gì, cứ cho người tìm hắn. Học cung cũng đã được ta bàn bạc với Khổng Thúc. Ông ấy đã đảm nhiệm chức tế tử của học cung nhiều năm, hiểu rõ tình hình. Nếu gặp phải chuyện gì không tiện ra mặt, sư tỷ có thể nhờ ông ấy giúp. Sư đệ không cần lo nghĩ quá nhiều cho ta, ta hiểu mà. Thái Diễm mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp, sư đệ đi xa, lại phải lo toan nhiều việc quân, dù biết sư đệ luôn cẩn thận, nhưng cũng nên đề phòng cẩn thận hơn. Phí Tìm gật đầu đồng tình. Thái Diễm vuốt nhẹ dây đàn, những ngón tay lướt qua từng dây, âm thanh ngân nga như những hạt châu rơi trên đĩa ngọc, trong trẻo như dòng suối chảy qua khe đá, cuốn trôi đi mọi phiền muộn trong lòng. Khi bản nhạc kết thúc, Phí Tìm im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, nhìn Thái Diễm một lát rồi gật đầu, không nói thêm gì, chỉ chắp tay chào từ biệt và bước đi. Thái Diễm đứng dậy, đôi môi mềm mại như cánh hoa đào khẽ rung động, dường như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời. Nàng nhìn theo bóng dáng Phí Tìm bước ra khỏi hành lang, rời khỏi khuôn viên, đến khi bóng hình ấy khuất hẳn, đôi vai và lưng vốn thẳng tắp của nàng cũng chùng xuống, thở dài, rồi khép mắt lại. Thái Diễm đứng lặng trong đình một lúc lâu, nghe tiếng gió thổi qua ngọn cây, như đang nói những điều không rõ ràng. Một lát sau, nàng lên tiếng, Phụng Thư dọn đàn đi mang cho ta vài cuốn sách. Vâng, tiểu thư. Phụng Thư, người hầu gái bên cạnh, xuất hiện từ phía sau đình. Trong khi thu dọn đàn, nàng hỏi, vậy, tiểu thư muốn đọc sách gì à? Kinh Thi đi. Thái Diễm suy nghĩ một lát rồi trả lời. Rốt cuộc, Kinh Thi là một trong những bộ sưu tập thơ ca cổ xưa nhất của Trung Hoa, xuất phát từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí còn trước cả Khổng Tử và Mạnh Tử, có thể truy nguyên đến thời Tây Chu. Nếu muốn tìm hiểu từ gốc rễ, vậy thì hãy bắt đầu từ những văn bản cổ xưa nhất. Phụng Thư gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn, nhẹ nhàng mang đàn vào bao, sau đó bước ra ngoài, không lâu sau đã quay lại với vài cuốn sách trong tay. Thái Diễm nhìn Phụng Thư một cách vô thức, bóng dáng hiện tại của nàng trùng khớp với ký ức xưa. Khi còn nhỏ, Phụng Thư nhập phủ nhà họ Thái, với đôi tay nhỏ nhắn, cầm một cuốn sách còn lớn hơn cả bàn tay mình. Sách tre và trúc nặng nề, Phụng Thư chỉ có thể ôm trong lòng, vì thế mới có cái tên Phụng Thư, người mang sách. Phụng Thư, Thái Diễm đột nhiên hỏi nhẹ, ngươi có nhớ cha mẹ ngươi không? Phụng Thư dừng lại một chút, rồi chớp mắt, mỉm cười lắc đầu, tiểu thư, ta không nhớ gì cả. Thái Diễm cúi đầu lặng lẽ, một lúc sau, nàng bước tới, nắm tay Phụng Thư, rồi bất ngờ ôm chặt nàng mà không nói lời nào. Tiểu thư, giọng Phụng Thư nghẹn lại trong lòng Thái Diễm. Sau một hồi lâu, hai người buông nhau ra, cùng cười ngượng ngùng. Thái Diễm quay lại bàn, ngồi xuống, mở cuốn Kinh Thi ra, lướt qua vài trang rồi bất chợt dừng lại, đôi môi hé mở, thầm thì những câu thơ, chàng thật oai phong, đứng đợi ta nơi ngõ nhỏ, hối tiếc vì không tiễn đưa. Cảnh tiếp theo là tại chính sự đường ở Bình Dương. Chính sự đường, dù bất kể khi nào, dường như lúc nào cũng nhộn nhịp vô cùng. Không phải vì ồn ào, nơi đây ngay cả việc lớn tiếng cũng khiến binh lính canh gác phải cảnh giác. Nếu có ai hành xử không đúng phép, lập tức sẽ bị lính tiến tới và trục xuất. Nhưng số lượng người qua lại tại đây vô cùng lớn, khiến cho sự tĩnh lặng trở nên khó giữ. Các quan viên và viên chức không ngừng lui tới, trên tay cầm những công văn, trên mặt thể hiện sự lo lắng, như muốn nói rằng việc của ta là khẩn cấp nhất, quan trọng nhất. Huynh trưởng, việc này phải giải quyết sao đây? Lệnh Hồ Thiệu vò đầu bứt tóc, mặt mày nhăn nhó, lợi dụng lúc không có người qua lại quá đông để nói với giọng thì thào. Không biết ý của quân hầu là gì, khụ khụ. Khi có người đến gần, Lệnh Hồ Thiệu lập tức ho khan, im bặt. Mùa xuân đã đến, mùa cày cấy bắt đầu. Tại khu vực Bình Dương và các vùng lân cận, khi tuyết đông tan chảy, quan viên phụ trách từng lĩnh vực lại bắt đầu tất bật lo liệu công việc. Còn với tể tướng Bình Dương là Tuân Thầm, công việc quản lý của ông càng thêm phần nặng nề. Từ việc quản lý trâu cày, điều phối nhân lực, đốc thúc sản xuất, đến việc điều phối địa phương, hàng loạt công văn và quan viên liên tục tìm đến Tuân Thầm để xin chỉ thị. Như một dòng sông, công văn đến từ mọi nơi đều đổ vào Tuân Thầm và sau đó lại được phân phát trở lại. Dù bận rộn là thế, nhưng Tuân Thầm vẫn có thể vừa xử lý công văn vừa trò chuyện với lệnh Hồ Thiệu. Ông đọc lướt qua những công văn mới được gửi đến, ghi chú một vài ý kiến, rồi chuyển công văn cho quan viên đang đứng đợi. Vị quan viên này ngay lập tức nhận lấy, cúi đầu hành lễ với Tuân Thầm và lệnh Hồ Thiệu rồi nhanh chóng rời khỏi chính sự đường. Lệnh Hồ Thiệu cảm thấy bất đắc dĩ. Cái chết của Thái Ung đã gây ra không ít ảnh hưởng. Ban đầu, lệnh Hồ Thiệu nghĩ rằng Phí Tìm sẽ không rời Bình Dương quá sớm, nên chưa vội lo lắng. Nhưng không ngờ Phí Tìm lại chuẩn bị xuất binh về phía Bắc, khiến lệnh Hồ Thiệu cảm thấy không an lòng. Trong triều Hán, tuổi thọ trung bình của người dân là khoảng 40, và Thái Ung mặc dù chết do tai họa chiến tranh, nhưng tuổi ông cũng đã ngoài 60, gần 70. Dù tiếc nuối không thể tránh khỏi, nhưng sinh lão bệnh tử là điều tự nhiên trong cuộc sống, ai có thể thoát khỏi quy luật này. Lệnh Hồ Thiệu, vào ngày Thái Ung mất, đã gần như đau buồn đến ngất, nhưng ông cũng là người từng trải, từng chứng kiến nhiều mất mát trong đời. Qua thời gian, nỗi đau của ông cũng dịu lại, và ông dần hồi phục, tiếp nhận chức đại tế tử, tiếp tục quản lý các công việc của học cung. Về mối quan hệ giữa Phí Tìm và Thái Diễm, lệnh Hồ Thiệu tất nhiên đã nhận ra từ lâu. Là người đã trải đời, ông hiểu được tình cảm giữa họ, nhưng vấn đề là Thái Diễm không phải người bình thường. Nếu Thái Diễm có thân phận thấp hơn, như những phụ nữ khác trong phủ, mọi việc có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều. Dù hiện tại, trong thời gian Phí Tìm ở Bình Dương, mọi người không dám công khai bàn tán về chuyện này. Từ khi Dương Thị xâm phạm học cung, sự việc đã gây xôn xao trong Bình Dương một thời gian, nhưng sau khi Triệu Thương bị xử tử công khai với tội danh quân lương và tà thuật, ai cũng đoán được nguyên nhân thực sự. Trong chuyện này, cổ nhân của Hoa Hạ không khác gì người đời sau, vẫn âm thầm bàn luận về chuyện riêng của cấp trên như một cách giải trí trong công việc. Hầu hết mọi người đều thông cảm với Phí Tìm. Dù cách xử lý của Phí Tìm đối với Triệu Thương có thể không phải là cách tốt nhất, nhưng ai ở vào vị trí của Phí Tìm cũng khó mà đưa ra quyết định tốt hơn. Tuân Thầm quay sang nhìn lệnh Hồ Thiệu, khẽ nhíu mày, sau đó ra hiệu cho người hầu tạm ngưng cho quan viên vào, sẵn sàng dành vài phút để trò chuyện với ông. Lệnh Hồ huynh, Tuân Thầm đặt bát nước xuống và nói, chuyện huynh đang băn khoăn là gì? Lệnh Hồ Thiệu khẽ vuốt cằm, nói, quân hầu đã giao cho ta nhiệm vụ quản lý học cung, đây là bổn phận của ta. Nhưng ngài ấy cũng đề cập đến việc Thái Tiểu Thư sẽ đảm nhiệm chức nữ bác sĩ chuyện này, còn liên quan đến việc Thái Tiểu Thư sẽ đứng ra giảng dạy và biên soạn kinh văn. Điều này kinh văn từ thời thượng cổ truyền lại đến nay đã qua nhiều lần sửa đổi, khó tránh khỏi những sai sót. Nhưng nếu Thái Tiểu Thư chủ trì việc biên soạn này, chắc chắn sẽ gặp nhiều tranh luận liệu quân hầu có thực sự không bận tâm hay có sắp đặt gì khác chăng. Tuân Thầm nhấp một ngụm nước, khẽ nhướng mày, người đời thường ngu muội thánh hiền soạn sách là để loại bỏ ngu muội và tìm ra chân lý sáng suốt. Hàng trăm, hàng ngàn năm qua, dạy người đối nhân xử thế cũng là vì thế. Kinh văn nếu có khác biệt, là do tầm nhìn hạn hẹp. Tử cống chuộc người, không đòi thưởng, tự nhận là quân tử, nhưng Khổng Tử lại không đồng tình, cho rằng hành động của Tử Cống làm hại quốc gia, phải lấy trực báo oán, lấy đức báo đức. Vậy nên, lời nói trong thế gian, luận điệu của dân gian, phần nhiều là đạo tặc của đức hạnh. Cái gọi là đạo đức, là từ đạo mà có đức, cũng là lý lẽ của nó. Lệnh Hồ Thiệu nhíu mày suy nghĩ, Tuân Thầm đột nhiên nói một loạt lý lẽ dài dòng như vậy, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Tử Cống ám chỉ điều gì? Phải chăng đang ám chỉ ông? Ông đoán ý Phí Tìm như Tử Cống đoán ý Khổng Tử, nhưng liệu có thể làm sai chăng? Lấy trực báo oán, lấy đức báo đức, có lẽ là nhắc nhở ông đừng đoán mò ý định của Phí Tìm. Sau một lúc suy ngẫm, lệnh Hồ Thiệu gật đầu, cúi mình cảm tạ Tuân Thầm, ta hiểu rồi. Đa tạ Tuân huynh. Tuân Thầm gật đầu, ra hiệu cho người hầu gọi quan viên tiếp theo vào, rồi như nói với chính mình, cũng như nhắn nhủ với lệnh Hồ Thiệu. Quân hầu có lòng bao dung rộng lớn, biết chứa đựng cả thiên hạ. Chúng ta nên học tập, cố gắng mà làm cho tốt. Kính cẩn nghe dạy. Lệnh Hồ Thiệu cúi đầu lần nữa, sau đó từ biệt Tuân Thầm, thong thả rời khỏi chính sự đường. Tuân Thầm nhận lấy công văn từ tay vị quan viên tiếp theo, mắt liếc qua bóng lưng của lệnh Hồ Thiệu, nhìn thấy bước đi tự tin của ông dưới ánh nắng, khẽ gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào công việc trên tay. Hoàng Nghị cảm thấy mình chắc chắn đã phát điên. Nếu không, làm sao gã có thể nghe theo sự sắp xếp của tướng quân Trinh Tây Phí Tìm, chuẩn bị vượt qua cả vùng Hà Lạc, rồi đến Dự Châu, thậm chí có thể phải đi đến tận Dương Châu. Hoàng Nghị, tự Trọng Văn, xuất thân từ một gia đình nhỏ ở Giang Đông. Những năm gần đây, Trung Nguyên liên tục loạn lạc, Giang Đông cũng không bình yên. Nhiều lúc gia đình gã chỉ có thể tự lo cho mình, còn những nhánh họ khác đã tách ra thì giúp được chỗ nào hay chỗ đó, không giúp được thì cũng đành chịu. Vì vậy, cách đây không lâu, Hoàng Nghị đã đến vùng Kinh Tương họ Hoàng để thử vận may. Dù gì cũng cùng họ, vài trăm năm trước vẫn chung một tộc, nhưng không ngờ lại lăn lộn đến tận Bình Dương. Và bây giờ, cả lại phải rời Bình Dương. Hoàng Nghị trong lòng trào dâng cảm xúc, đôi mắt chớp chớp, không rõ đang nghĩ gì. Căn nhà không lớn, nằm trong một sân nhỏ ở thành Bình Dương. Trong nhà, ngoài Hoàng Nghị còn có vài người khác. Nổi bật nhất trong số đó không ai khác chính là tướng quân Trinh Tây, Phí Tiềm. Giả như làm gián điệp, việc gì là quan trọng nhất? Việc gì cần ưu tiên? Và việc gì là khó nhất? Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn dầu chập chờn, giọng nói của Phí Tiềm vang lên nhẹ nhàng. Dù là câu hỏi nhưng không quá trang trọng, nói xong, ông im lặng nhìn quanh mọi người. Trong phòng, kể cả Hoàng Nghị, không ai lên tiếng, tất cả chỉ nhìn nhau một cách bối rối. Kể từ khi Phí Tiềm chiếm cứ Quan Trung và ngày càng lớn mạnh, dưới trướng của ông đã tụ hội không ít nhân tài đến từ khắp nơi. Tuy những người này chưa chắc đã có kinh nghiệm dày dặn như Lệnh Hồ Thiệu hay là những chiến lược gia xuất sắc như Tung Thầm, nhưng họ đều là những người trẻ tuổi có tiềm năng, chỉ là chưa có đủ trải nghiệm để bộc lộ hết khả năng của mình. Trong thời đại này, tri thức là tài nguyên quý giá, và quá trình chuyển hóa kiến thức thành trí tuệ càng khó khăn hơn. Những gia tộc lớn, hào môn, thường có những người học rộng hiểu sâu, có thể truyền dạy cho con cháu trong nhà, vì thế tỷ lệ thành tài cũng cao hơn. Còn với những người bình dân, dù có dành dụng được tiền đi học, nếu không có người thầy tốt, thì việc hiểu được những bài kinh thư khó nhằn cũng là điều hiếm thấy. Và dĩ nhiên, không ít người học hành mà chẳng hiểu rõ nội dung mình đang học. Do đó, những gia đình không có nền tảng kiến thức, thế hệ sau khó mà phát triển trí tuệ toàn diện. Một người muốn vươn tới đỉnh cao của xã hội, những sai lầm và thất bại trên đường đi đều là những yếu tố không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Những người mà Phí Tiềm chọn, hầu hết đều có xuất thân giống như Hoàng Nghị. Trong mắt người khác, họ không phải là những kẻ xuất sắc, nhưng họ đều rất chân thật. Sau một khoảng thời gian được đào tạo bài bản, rồi trải qua 2-3 tháng thử thách, Phí Tiềm loại bỏ những kẻ không phù hợp, cuối cùng chỉ giữ lại 5 người ngoài việc Hoàng Nghị được phân đi Dự Châu, còn 4 người kia Hoàng Nghị quay đầu nhìn một chút, trong lòng ngẫm nghĩ. Tống Hàn, Tự Tử Kính, người Trần Lưu, có lẽ sẽ được cử đến Duyện Châu. Chu Chương, Tự Tử Phong, người Hà Lạc, chắc chắn sẽ quay về Hà Lạc. Lưu Hữu, Tự Mộc Dương, cũng là người Dự Châu, không rõ sẽ đi đâu, nhưng có lẽ không cùng đường với mình. Vương Minh, Tự Mạnh Minh, người Đái Quận, có thể sẽ đi về phương Bắc. Phí Tiềm lúc này cũng đang quan sát 5 người trước mặt. Sức mạnh của một người luôn có hạn, những kênh thông tin đơn lẻ dễ dẫn đến tình trạng thông tin chỉ nằm trên bề mặt. Chỉ có dựa vào một hệ thống hoạt động nghiêm ngặt mới có thể nắm bắt được nhiều thông tin hơn trong thời đại mà thông tin không thông suốt như thế này. 5 người này, che giấu mình trong bóng tối, chính là những hạt giống mà Phí Tiềm chuẩn bị gieo xuống khắp nơi trong thời đại này. Các gia tộc sĩ tộc tuy có những tệ nạn nhất định, nhưng cũng có những quy tắc ngầm của họ. Chẳng hạn như nếu con cháu lưu lạc của các sĩ tộc đến xin việc ở chính quyền địa phương, thường sẽ được trợ giúp phần nào. Ngay cả khi chỉ là đến để đánh tiếng, họ cũng có thể nhận được chút tiền đi đường. Điều này thực sự thú vị. Vì vậy, việc 5 người này trà trộn vào hệ thống chính quyền của các chư hầu không phải là quá khó. Điều khó khăn chính là làm sao để từ một chức quan nhỏ, leo lên được các vị trí có quyền lực, và tiếp cận được những thông tin cốt lõi, từ đó có thể nắm giữ quyền hạn và điều khiển được nhân lực. Trước đây chúng ta đã bàn, có 2 cách. Hoàng Nghị liếc nhìn mọi người, cuối cùng lên tiếng. Một cách là tìm cách dựa vào những mâu thuẫn nội bộ trong hàng ngũ của các chư hầu. Tuy nhiên, việc gây chia rẽ và ảnh hưởng đến đại cục quả thực quá khó khăn, đây là cách thứ nhất. Thứ hai, nếu chẳng may có xung đột với tướng quân. Hoàng Nghị liếc nhìn Phí Tiềm, rồi nói tiếp, còn chúng ta lại ở nơi xa xôi, đường đi khó khăn, việc truyền tin cũng là một trở ngại. Hoàng Nghị nhìn Phí Tiềm, ngập ngừng nói ra nỗi lo của mình. Dù Phí Tiềm luôn tỏ ra ôn hòa, nhưng không có nghĩa là ông không có sự nghiêm khắc. Huống hồ đây là nhiệm vụ mà đích thân tướng quân Trinh Tây giao phó. Hoàng Nghị tin rằng nếu họ từ chối thực hiện nhiệm vụ này, dù không đến mức bị xử tử, nhưng có lẽ họ cũng sẽ bị giam lỏng một thời gian, không được phép rời khỏi Bình Dương. Dẫu vậy, kế hoạch dùng các thủ đoạn gián điệp để gây rối cho các chư hầu và khiến họ không gây rắc rối cho Trinh Tây vẫn có những rủi ro nhất định. Vì thế, việc bị giam lỏng một thời gian cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, rõ ràng là nếu theo đúng kế hoạch của tướng quân, được cung cấp đủ nhân lực và vật lực, thì việc cắm chân ở các chư hầu khác không phải là chuyện quá khó. Nhìn thấy tình hình Bình Dương và bản đồ phát triển mà Phí Tiềm đã vẽ ra, Hoàng Nghị và những người khác đều tin rằng, nếu Phí Tiềm có thể đi đủ xa, thì vai trò của họ cũng sẽ ngày càng quan trọng. Phí Tiềm gật đầu, chậm rãi nói, những lời hôm nay chỉ nói trong phòng này, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Hoàng Nghị và những người còn lại vội vàng đáp lời. Ha ha, Phí Tiềm đột nhiên cười, đổi giọng nhẹ nhàng hơn, mọi người không cần căng thẳng, không phức tạp như các ngươi nghĩ đâu. Ban đầu, khi các ngươi thâm nhập vào các chư hầu, thực ra bọn họ không có quá nhiều sự phòng bị, ít nhất là không có sự đề phòng đặc biệt, nên lúc đầu, các ngươi không cần quá lo lắng. Vấn đề là sau khi các ngươi đã chen chân vào rồi phí tiệm liếc nhìn một lượt rồi tiếp tục. Điều quan trọng nhất là không được đứng về phe của bất kỳ chư hầu nào, phải giữ lập trường công bằng tuyệt đối không được dính vào những cuộc đấu đá phe phái. Các ngươi hãy thử nghĩ, nếu các ngươi là chư hầu, khi biết các ngươi là người trong cùng một quê hương, liệu các ngươi có nghi ngờ rằng những kế hoạch các ngươi bày ra là để mưu lợi cho quê nhà hay không? Và nếu những kế hoạch đó không mang lại lợi ích cho quê nhà, thì liệu người cùng quê sẽ đối xử với các ngươi như thế nào? Vì thế, điều đầu tiên cần nhớ là tách biệt, tránh tham gia vào tranh chấp phe phái nếu không cần thiết. Hoàng Nghị khẽ mở to mắt, có chút xấu hổ. Thứ hai là ưu tú. Muốn giữ được vị trí trung lập, các ngươi cần phải có năng lực phi thường, mọi việc làm đều phải khiến các chư hầu cảm thấy rằng các ngươi đang suy nghĩ cho họ. Phí tìm tiếp tục, các chư hầu cần gì ngoài tài vật? Muốn sinh lời, cứ tìm ta. Muốn chế tạo công cụ, cũng cứ tìm ta. Vì vậy, từ nông nghiệp, thương mại, sản xuất, đến các công cụ, chỉ cần những thứ các chư hầu cần, chính là cơ hội để các ngươi chiếm được vị trí và niềm tin của họ. Cứ yên tâm, ta sẽ hỗ trợ các ngươi hết mình. Nghe những lời này, năm người nhìn nhau, ai nấy cũng tỏ ra có chút động lòng. Nói cho cùng, dù tương lai có xảy ra biến cố gì, nhưng nếu có thể học hỏi những kỹ thuật và kiến thức từ Trinh Tây để truyền lại cho gia tộc, đó cũng là một điều tốt đẹp cho hậu thế, sao có thể không xúc động. Thứ ba, về vấn đề nhân lực và việc truyền tin, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Phí tìm cười nói, chỉ cần các ngươi cắm được chân ở đó, tự nhiên sẽ có người tìm đến các ngươi, và việc truyền tin cũng sẽ do họ lo liệu. Dù có xảy ra chuyện gì, các ngươi sẽ không bị liên lụy, chỉ cần cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày là được. Cuối cùng, Phí tìm liếc nhìn mọi người, dừng lại một lúc rồi nói, nếu các ngươi không còn thắc mắc gì nữa, hãy chuẩn bị khởi hành trong những ngày tới. Những người đã gặp các ngươi, ta sẽ đưa họ đi Âm Sơn, chắc chắn trong vòng 2-3 năm tới sẽ không quay lại, nên các ngươi có thể yên tâm, không ai biết mối quan hệ giữa các ngươi và ta đâu. Chờ thêm một lát, thấy Hoàng Nghị và những người khác không có thêm câu hỏi, Phí Tỳ mỉm cười đứng dậy nói, nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 3-5 năm, tin rằng đến lúc đó, chúng ta lại có thể tụ họp, cùng nhau nâng chén mừng công thôi, ta đi trước. Các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm, nhớ cẩn thận trong mọi việc. Dù Phí Tìm nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng làm gián điệp, có thể không gặp rủi ro sao. Nhưng không có gián điệp, thì việc thu thập thông tin sẽ gặp không ít khó khăn. Như lần trước, nếu không nhờ Hắc Sơn, có khi đến lúc quân của Viên Thiệu tiến vào thượng đảng, mọi người mới biết. Vì thế, việc cài cắm người vào các chư hầu đã trở thành điều tất yếu. Trước đây, Phí Tìm đã cử một số người trà trộn vào các chư hầu, nhưng họ chủ yếu đi theo các đoàn buôn, không tiện lắm. Bây giờ, ngoài những người trong các đoàn buôn ra, Phí Tìm còn bổ sung thêm một nhóm nữa, họ được che giấu dưới danh nghĩa các hội thảo nông nghiệp và công nghiệp. Đồng thời, những người như Hoàng Nghị sẽ trà trộn vào bộ máy chính quyền của các chư hầu. Như vậy sẽ có ba kênh thông tin khác nhau. Phí Tìm rời khỏi sân nhỏ, bước lên một chiếc xe ngựa không có dấu hiệu nhận biết. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, rẽ qua hai ngã tư rồi đi thẳng vào sân sau của một căn nhà khác. Phí Tìm vén rèm xe, bước xuống và ngước lên nhìn, một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Trong sáng và tinh khiết như một mảnh ngọc hòa điền mềm mại. Những thứ đó đã chuẩn bị xong chưa? Phí Tìm thu ánh mắt lại, nhàn nhạt hỏi. Đã chuẩn bị xong. Hoàng Húc kính cẩn dâng lên một chiếc túi lụa. Phí Tìm mở túi lụa, dưới ánh trăng nhìn vào bên trong. Trong túi, những chiếc ngọc hoàng, ngọc bích, ngọc quyết với đủ kích thước khác nhau dường như cũng đang tỏa sáng dưới ánh trăng dịu dàng. Phí Tìm thò tay vào túi, sờ vào từng đường nét, chạm vào chiếc ngọc quyết được khắc thành hình lưỡi liềm thế là được rồi. Phí Tìm đưa chiếc túi lại cho Hoàng Húc. Rồi nói, ngươi sắp xếp một chút, khi họ quyết định rời đi, trên đường hãy để người của ẩn viện trao những tín vật này cho họ. Sẵn tiện chuẩn bị luôn, đã đến lúc khởi hành đi Âm Sơn rồi. Nói xong, Phí Tìm bước vào tiền viện. Qua khỏi hành lang, âm thanh ồn ào náo nhiệt bắt đầu vang lên. Quân hầu, tướng quân, chủ công. Vào đến tiền viện, không ngừng có các tướng sĩ đứng dậy hành lễ. Tiếng cười nói ầm ĩ và những trận đấu rượu dần dần lắng xuống. Phí Tìm mỉm cười, gật đầu đáp lại từng người. Rồi bước tới nhận một chén rượu từ tay một vệ sĩ, đứng giữa trung tâm tiền viện và cất giọng, các ngươi đều là những người xuất sắc trong kỳ thi cuối năm. Hôm nay, ta nâng chén rượu này chúc mừng các ngươi. Vinh quang của đêm nay là nhờ sự nỗ lực không ngừng của các ngươi. Chén rượu hôm nay là để đền đáp những giọt mồ hôi các ngươi đã đổ xuống. Nào, mang tiền thưởng ra đây. Sau khi uống xong chén rượu này, sẽ phát cho mọi người. Nào nào, tối nay không say không về. Uống mừng thắng lợi. Trong viện, trên hành lang, đầy ắp các tướng lĩnh và sĩ quan cấp thấp, tất cả đồng loạt đứng dậy, nâng chén rượu và đồng thanh đáp lại, tiếng hô vang như sấm nổ vang vọng giữa bầu trời đêm. Uống mừng thắng lợi. Một vầng trăng lưỡi liềm chiếu sáng khắp Nam Bắc. Dưới ánh trăng, ở phía tây Âm Sơn, nơi hoàng đình Hung Nô. Vu Phu La cũng đang uống rượu. Tuy nhiên, không khí ở đây rõ ràng không náo nhiệt như ở bên phía Phí Tìm. Nếu Vu Phu La có tài thơ phú như Lý Bạch, không chừng đã ngâm ra câu cùng bóng thành ba người. Nhưng hiển nhiên, Vu Phu La không có tài đó, nên mọi suy nghĩ đành gói gọn trong một chữ, ai. Phí tìm đoán không sai, trong lòng Vu Phu La lúc này đầy mâu thuẫn. Hồ Trù Tuyền đã bị giam giữ, nhưng Vu Phu La không biết phải xử lý thế nào. Vu Phu La đoán rằng tướng quân Trinh Tây muốn ông bày tỏ một lập trường, nhưng vấn đề là đơn giản nhất là chặt đầu Hồ Trù Tuyền và mang đến cho Phí Tìm. Về phía tướng quân Trinh Tây thì không có gì phải lo lắng. Nhưng về phía gia tộc, lại là cả một vấn đề. Dù Vu Phu La rất tức giận khi Hồ Trù Tuyền tự ý xuất binh, nhưng một vài trưởng lão trong tộc đã đứng ra khuyên rằng Hồ Trù Tuyền bây giờ đã mất hết binh lính, lại mắc bệnh nặng, dù có sai cũng đã bị trừng phạt. Hơn nữa, hắn cũng không gây ra tổn thất lớn gì cho tướng quân Trinh Tây, có tội cũng không đến mức phải chết. Hơn nữa, hắn lại là em trai của Vu Phu La, lại có người nói rằng, bây giờ Vu Phu La đã là vua của Hung Nô. Nếu triều đình nhà Hán truy cứu tội của Hồ Trù Tuyền thì cũng đành chịu, nhưng tướng quân Trinh Tây dù có thế lực lớn, cũng chỉ là tướng quân Trinh Tây mà thôi. Nếu triều đình Hán ra chỉ lệnh xử lý Hồ Trù Tuyền thì cũng không còn cách nào, nhưng hiện tại ngay cả tướng quân Trinh Tây cũng chưa bày tỏ thái độ rõ ràng, thì cớ gì phải sợ tướng quân Trinh Tây đến mức này mà gấp rút xử lý Hồ Trù Tuyền. Nếu Vu Phu La làm vậy, người trong tộc sẽ nghĩ sao? Họ sẽ nhìn ông thế nào? Sau này, khi cần đến người trong tộc chiến đấu, làm sao Vu Phu La có thể đối mặt với họ? Làm sao có thể khích lệ tinh thần chiến đấu của họ? Ai? Vu Phu La lại thở dài, nhấc bát rượu lên uống cạn rồi đặt xuống thật mạnh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài đại trướng. Một vài vệ sĩ chặn người đến, nhỏ giọng hỏi han vài câu, rồi tiến đến trước lều bẩm báo, kính thưa Thiền Vu, phía bắc có người từ phía bắc đến. Hơi thở của mùa xuân đang lan tỏa khắp thành Lạc Dương, làm sao động lòng người. So với thời kỳ suy tàn trước đây, thành Lạc Dương hiện tại đã khôi phục được phần nào, ít nhất là trở nên náo nhiệt hơn. Con sông Vị từng đóng băng trong mùa đông giờ đã chảy lại, và các thương nhân, giống như đàn vịt, bắt đầu theo dòng nước đổ về, buôn bán các loại hàng hóa. Trong thời gian xây dựng lại Lạc Dương, ngay cả một bó rơm cũng trở nên quý giá, có thể đem bán lấy tiền. Trong số các đoàn thương nhân, nổi bật nhất là thương đoàn của hai gia tộc họ Dương và họ Hoàng. Mặc dù Phí Tìm và Dương Bưu đã đánh nhau nhiều lần, dường như điều này không ảnh hưởng gì đến các thương nhân. Khi gặp nhau trên đường, họ vẫn cười nói vui vẻ, cung kính chào hỏi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, những gì diễn ra sau lưng thì không ai rõ. Thương trường có quy tắc riêng của nó, một số chiêu trò như những vũ khí hạt nhân luôn được chuẩn bị sẵn nhưng hiếm khi sử dụng, vì nếu sử dụng, hậu quả là tổn thất lớn cho cả hai bên, không ai được lợi. Cảng ở phía nam thành Lạc Dương cuối cùng cũng đã khôi phục được phần nào cảnh tượng tấp nập xưa kia, nhưng so với thời kỳ đỉnh cao trước khi động trác tàn phá, vẫn còn khoảng cách lớn. Trước kia, thành Lạc Dương với dân số gần cả triệu người, mỗi ngày bến tàu tấp nập thuyền bè nối đuôi nhau không dứt. Thậm chí có thời gian, bến tàu đông đến mức phải chuyển sang các bến lân cận để vận chuyển hàng hóa. Mặc dù hiện tại có sự chênh lệch, nhưng sự phục hồi dần dần cũng đã có những dấu hiệu tích cực, không phải sao? Điều thú vị là, trong thành Lạc Dương, các cửa hàng đầu tiên được khôi phục hoàn chỉnh không phải là các cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, muối, dầu, tương, giấm, trà, mà lại là các quán rượu, tửu lâu với đủ loại giải trí. Quan chức thì lúc nào chẳng vậy, thỉnh thoảng xuống cơ sở để trải nghiệm đời sống dân chúng cũng được, nhưng nếu ngày nào cũng phải xuống cơ sở thì ai sẽ xử lý quốc sự? Các quan viên kinh thành, vốn dĩ luôn mang trong mình chút kiêu ngạo khi đứng trước quan lại địa phương, bây giờ cũng chỉ còn lại chút ít tự tôn. Giống như ở các triều đại sau này, người dân sống dưới chân thiên tử luôn tự gánh lấy những lo toan cho thiên tử, dù nhà họ có ăn cháo, khi ra ngoài vẫn phải ngồi trong quán rượu, cầm một bát rượu chua và nói chuyện suốt nửa ngày. Trong thời gian gần đây, cục diện chính trị xung quanh khu vực Hà Lạc cuối cùng cũng bị đảo lộn hoàn toàn, với hàng loạt thay đổi chóng mặt khiến nhiều người không thể theo kịp. Gia tộc Dương ở Hồng Nông, từng nắm quyền lực trong triều đình, giờ đây như rơi xuống bùn, dính đầy bùn đất, chẳng khác gì bẩn thỉu. Thay vào vị trí của Dương Bưu là Phục Hoàng và Lữ Bố, một văn một võ. Phục Hoàng, với tư cách là ngoại thích, được phong đại tư không, lãnh thượng thư sự, cầm tiết việt, thống lĩnh bá quan, nắm quyền triều chính. Lữ Bố thì thăng chức vệ tướng quân, cầm tiết việt, nắm giữ chính vị tướng của Lạc Dương. Cùng với những thay đổi nhân sự liên quan, làn sóng dư luận xôn xao khắp thành Lạc Dương. Hai họ Viên thì vẫn không thay đổi gì, Phục Hoàng cũng không kỳ vọng hai họ này sẽ quay đầu ngay lập tức, thu binh lính và quỳ gối xin lỗi. Vì vậy, chỉ gửi một sứ giả đến thúc giục thu thuế và cống nạp, đồng thời phong tước cho Viên Thiệu và Viên Thuật, rồi cũng chẳng có động tĩnh gì thêm. Dương Bưu bị loại khỏi trung tâm triều đình, được phong chức thái thường, nhưng ông lại lấy lý do bệnh tật để từ chối. Phục Hoàng lại lần nữa cử xe công đi mời, rồi Dương Bưu lại từ chối, cứ thế đi qua đi lại, dần dần vụ việc bị lãng quên. Chuyện chưa được quyết định là ở phía Tây. Dương Bưu dâng biểu, đề nghị Phong Phí Tiềm trinh Tây tướng quân lên chức phiêu kỵ tướng quân. Trong biểu, ông nêu rõ công lao của Phí Tiềm trong những năm qua, từ Nam Chinh Bắc Chiến, thu phục lãnh thổ, mở rộng Âm Sơn, ổn định dân chúng, quản lý lưu dân, viết một loạt các thành tựu khác, rồi kết luận rằng chỉ có chức phiêu kỵ tướng quân mới xứng đáng. Tin này vừa lan ra, lập tức gây xôn xao dư luận. Điều đáng chú ý là khi có người nói rằng Dương Bưu dân biểu, ngay lập tức có người của gia tộc Dương ở Hồng Nông ra mặt phủ nhận, nói rằng Dương Bưu chưa từng dân biểu, rằng ông ấy đã không còn nhận chức vụ nữa thì làm sao có thể dân biểu cho ai. Vậy rốt cuộc có hay không? Một số người nói có, một số nói không, nhưng danh hiệu phiêu kỵ tướng quân của Đại Hán bỗng nhiên nổi bật trên đầu lưỡi của mọi người. Phiêu kỵ tướng quân của Đại Hán, từ thời Vệ Thanh đã rất hiếm khi được phong tặng, thậm chí còn quý hơn cả đại tướng quân. Dù nhiều người trong số các ngoại thích có thể nhận chức đại tướng quân, nhưng chức phiêu kỵ tướng quân thì lại rất hiếm. Theo thông lệ, dù đại tướng quân nắm quyền chỉ huy quân đội trên toàn quốc, nhưng vì phần lớn thời gian ở kinh đô, họ ít khi trực tiếp tham chiến và do đó không có nhiều binh lực trong tay. Đôi khi họ còn không có quyền lực bằng các tướng quân tứ chinh, tứ bình. Trong quân sự, phiêu kỵ tướng quân là người có quyền lực thực sự, cầm quân ra trận, còn xa kỵ tướng quân thì thường chỉ đóng vai trò phụ trợ. Khi Viên Thiệu tự phong cho mình, thậm chí ông ta cũng không dám nhận chức phiêu kỵ tướng quân, điều đó cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của chức vụ này trong lòng người dân Đại Hán. Phí Tiềm trong những năm qua, có những công trạng rõ ràng, nói ra thì cũng không phải là không xứng đáng, nhưng đối với dân chúng quanh vùng Lạc Dương, các trận chiến của hai họ Viên hay các cuộc đại chiến ở Duyện Châu dường như xa vời, thậm chí cuộc nổi dậy Hoàng Cân năm xưa cũng không để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng chỉ riêng chuyện ở phía Tây là điều khiến họ nhớ mãi, bởi từ thời Hán Linh Đế, loạn Tây Khương đã kéo dài đến một, hai thế hệ. Bao nhiêu tiền của đã bị đổ vào đó như nước đổ vào sa mạc, chỉ để lại những vết tích mờ nhạt. Bao nhiêu tài sản và sinh mạng đã bị hy sinh trong suốt một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, mà dường như vẫn không đủ để lấp đầy cái hố không đáy ấy. Cuối cùng, triều đình thậm chí đã phải xem xét việc từ bỏ toàn bộ phía Tây Đại Hán, chấp nhận cắt bỏ phần cơ thể không ngừng chảy máu, vì cho rằng đau một lần còn hơn đau mãi. Vậy liệu vị trinh Tây tướng quân này, hay nói chính xác hơn là vị phiêu kỵ tướng quân tương lai, có thể hoàn thành nhiệm vụ mà những người đi trước đã không thể, giống như những phiêu kỵ tướng quân lừng danh của Đại Hán trước kia, uy chấn biên cương, giữ gìn yên bình cho dân chúng? Tửu lầu, quán ăn, khắp nơi đều bàn tán về chủ đề này. Trinh Tây tướng quân đã dẹp loạn Bạch Ba, thu phục Âm Sơn, đó là công lao không nhỏ, không thể phủ nhận khả năng cầm quân của ông ta. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, gây dựng nên cả một vùng Bình Dương, thì khả năng tài chính của ông ta cũng không tệ. Đã là một nhân tài hiếm có rồi, nhưng nếu muốn đụng đến chuyện này nghĩ đến bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống thì e rằng sức của ông ta vẫn chưa đủ. Ta thấy đấy chỉ là một cái cớ thôi, để dọn đường rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng cho qua. Cho qua. Một khi đã bắt đầu thì ai chịu để cho qua? Phiêu kỵ tướng quân là chức dễ nhận vậy sao? Ai cũng có thể tùy tiện nhận để mà đùa ư, đừng đùa nữa. Trinh Tây tướng quân đạt được địa vị hôm nay chẳng phải là nhờ vào những chiến công nơi biên cương sao? Giờ nếu không nhận chức này, chẳng phải sẽ phủ nhận hết mọi thứ của mình sao? Còn nếu nhận, thì lại là một cái hố không đáy, không biết sẽ phải trả giá bao nhiêu, thậm chí có thể mất trắng tất cả. Đúng thật, nếu như vậy thì đáng tiếc lắm. Trinh Tây tướng quân quả là người tài ba. Nghe nói vùng Bình Dương do ông ta gây dựng còn náo nhiệt hơn cả Lạc Dương. Nếu cứ thế mà thất bại, thật sự đáng tiếc biết bao. Chuyện đời đúng là chẳng biết đâu mà lường. Khắp thành Lạc Dương, ai cũng nói về chuyện này. Không ai tin rằng Phí Tiềm có thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí nếu ông ta kiên quyết thực hiện, kết cục cũng gần như đã được định sẵn. Trong dân gian đã xôn xao như vậy, còn trong quan trường, tin tức lại lan nhanh hơn nhiều. Khi người dân còn chưa kịp bàn tán, trong giới quan chức đã có vô số phiên bản khác nhau lưu truyền ngầm. Có người nói rằng Dương Bưu chưa hề dân biểu Phong Phí Tiềm làm phiêu kỵ, chỉ đơn thuần viết một tờ biểu ca ngợi để làm dịu quan hệ với Trinh Tây, chẳng hề nhắc đến chức vụ phiêu kỵ tướng quân. Cũng có người nói rằng thế lực của Trinh Tây đã trở nên quá lớn, hai họ Viên đã đủ khiến người ta đau đầu rồi, giờ lại thêm một Trinh Tây mới nổi thì còn gì là triều đình nữa. Việc đối phó với những thế lực này đã nằm trong dự tính từ lâu, chỉ là hai họ Viên khó xử lý trước mắt, nên Trinh Tây sẽ là bước đầu tiên. Khi đó, Trinh Tây, tức là phiêu kỵ tướng quân, sẽ dẹp loạn Tây Khương, sau đó tiếp đến họ Viên, một người sẽ bình định Bắc U, người kia sẽ bình định Nam Việt, vậy là vấn đề biên cương Đại Hán được giải quyết sạch sẽ trong hàng ngũ quan lại, mỗi người có một quan điểm riêng về vấn đề này. Vấn đề biên cương của Đại Hán từ lâu đã là căn bệnh khó chữa nhất. Những người hiểu biết đều rõ, trong nhiều năm qua, số tiền bạc triều đình bỏ ra cho vấn đề này là vô cùng lớn. Nếu lần này có thể nhượng bộ một số lợi ích, giải quyết dứt điểm vấn đề biên cương, thì cũng không phải là một phương án tồi. Thực tế, việc dân biểu này ra sao thì có lẽ chỉ Phục Hoàng và Dương Bưu mới hiểu rõ nhất, nhưng điều lạ là cả hai người đều không đưa ra phản hồi chính thức, dường như họ đều đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này, tại một tửu lâu mới khai trương ở thành Lạc Dương, gian phòng trên tầng 2 đã bị bao trọn, thậm chí còn cho người dỡ bỏ vách ngăn để tạo thành một phòng lớn thông suốt. Dù sao thì tửu lâu ở thời Hán chủ yếu được xây dựng bằng sự kết hợp giữa gạch, đá và gỗ, nên việc dỡ vách ngăn cũng không phải quá khó khăn. Sau này có thể lắp lại như cũ mà không vấn đề gì. Những người dám mở tửu lâu ngay trong kinh thành đều là người có tầm, biết khi nào cần giữ phong thái, khi nào cần hạ thấp mình. Trên tầng 2, có nhiều Hán tử lực lưỡng đứng gác khắp nơi, bọn nô bộc thì như cá bơi, nhẹ nhàng lui tới khắp phòng, mang rượu và đồ ăn lên không ngừng. Sau một thời gian phục hồi, thành Lạc Dương tuy không thể quay lại vẻ huy hoàng như xưa, nhưng cũng đã lấy lại được phần nào diện mạo. Sự tàn phá của Lý Thôi, Quách Dĩ kéo dài không lâu, và Dương Bưu cũng đã ra sức cải thiện tình hình trong thời gian đầu, nên thành đã dần khôi phục được vẻ sầm uất. Với dân thường, rượu thịt vẫn là thứ xa xỉ, có khi cả năm chỉ dám ăn một, hai lần, nhưng với các quan viên triều đình thì rượu thịt có là gì? Ngồi ở vị trí cao nhất bên trong là Phục Đức, con trai Phục Hoàng, điềm tĩnh ngồi giữa một nhóm thanh niên, đa phần đều là công tử của các quan lại triều đình, đội mũ cánh chuồng, khoác áo dài thước tha. Một người đắc đạo, cả nhà hưởng lây. Nhà họ Phục đang là ngoại thích, năm nay chính là năm của họ. Phục Hoàng dù có quyền cao chức trọng, nhưng cũng không tiện tự mình ra mặt trong nhiều việc. Nếu muốn kết giao ai mà bị từ chối, chẳng phải sẽ mất mặt sao? Vì vậy, việc thăm dò trước thường do Phục Đức đảm nhiệm. Dĩ nhiên, bữa tiệc hôm nay không chỉ để phô trương thân thế, mà còn nhằm mục đích thu hút nhân tài cho nhà họ Phục. Khi rượu đã ngà ngà say, Phục Đức bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ một góc phòng. Cảm thấy tò mò, hắn ra hiệu cho một người tâm phúc đi xem xét. Chỉ một lát sau, người này quay về, ghé tai Phục Đức nói nhỏ vài câu. Phục Đức thoáng ngạc nhiên, đôi mắt đảo quanh vài vòng, rồi cầm chén rượu tiến về phía phát ra tiếng động. Ha ha, chuyện gì mà vui vậy? Phục Đức cười nói, làm ra vẻ như chỉ tình cờ bị tiếng ồn thu hút. Mau vào đây, Phục huynh. Để ta giới thiệu cho huynh một người, một bậc kỳ tài đấy. Một viên thị lang trung niên hào hứng nói. Mặc dù lời lẽ có vẻ lịch sự, nhưng giọng điệu lại có phần chế giảo. Đây là Chu Chương, tự Tử Phong. Chu huynh nói rằng mình có tài về nông nghiệp, có thể giúp tăng sản lượng ít nhất 1/10. Ha ha. Chu Chương thầm hít một hơi, gắn giữ vẻ bình tĩnh, rồi đáp, ta nói có thể tăng 1/10, là nói còn khiêm tốn. Phục Đức quan sát Chu Chương từ trên xuống dưới, mỉm cười nhẹ nhàng nói, Chu huynh, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Chu Chương đã sớm phát hiện ra Phục Đức. Lúc này, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ để điều chỉnh tâm trạng, rồi trầm giọng nói, nông nghiệp là nền tảng quốc gia, tuy rằng ta còn trẻ, nhưng không dám nói lời ngông cuồng. Dường như có một sự hiểu ngầm nào đó, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên lặng. Phục Đức im lặng nhìn Chu Chương, sau một lúc lâu bỗng nở nụ cười tươi và nói, tốt lắm. Nếu Chu huynh thực sự có tài năng như vậy, triều đình nhất định sẽ trọng dụng. Nào, mời huynh uống một ly, vì Đại Hán mà chúc mừng, vì bệ hạ mà chúc mừng, uống mừng. Vào lúc Chu Chương đang gặp Phục Đức, một trong những quan lại quyền lực nhất thời Hán tại Tửu Lâu ở Lạc Dương, thì Hứa Du cũng vừa lững thững quay về nghiệp thành. Thực ra, không thể trách Hứa Du được. Mùa đông tuyết rơi, đường núi khó đi, sau Tết lại gặp mưa, thêm vào đó, hành lý cồng kềnh với vài cỗ xe lớn theo sau, đi nhanh sao nổi. Sau khi đến nghiệp thành, Hứa Du lập tức thúc ngựa phi nhanh lên phía bắc để gặp cựu quan lớn nhất của nhà Hán, không ai khác chính là Viên Thiệu. Từ đầu xuân năm Diên Bình thứ hai, Viên Thiệu đã tiến quân lên phía bắc, đích thân đến tuyến đầu ở Dịch Kinh, khiến các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng. Theo như tình hình hiện tại, ngoài việc đóng quân tại Dịch Kinh với một lượng lớn binh lính, Công Tôn Toản cũng phân bố quân đội ở các thị trấn lân cận. Tuy nhiên, may mắn là Công Tôn Toản đã rút lui về Dịch Kinh và không tiến quân ra ngoài, tạo cơ hội không nhỏ cho Viên Thiệu. Chiến lược của Công Tôn Toản ngay từ đầu đã bị Điền Phong và các mưu sĩ khác nhận ra. Theo lời của Điền Phong, chiến lược đó chỉ là kế dụ địch tiến sâu nông cạn, không có gì đáng để bận tâm. Hiểu rõ được chiến lược này, mọi việc trở nên đơn giản. Kế hoạch của Công Tôn Toản là sử dụng các thị trấn nhỏ xung quanh để tiêu hao lực lượng của Viên Thiệu, sau đó dụ quân của Viên Thiệu tiến sâu vào, rồi bất ngờ đánh tan họ tại Dịch Kinh. Nếu thắng trận, Công Tôn Toản không chỉ giành lại lãnh thổ đã mất mà còn có thể thừa thắng tiến chiếm Ký Châu. Xét về tổng thể, chiến lược của Công Tôn Toản không sai, thậm chí còn giống với những gì ông từng áp dụng khi giao chiến với người Hồ. Có thể Công Tôn Toản đã thành công với chiến lược này trong quá khứ. Tuy nhiên, ông đã quên hai điều. Thứ nhất, đây không phải là đất của người Hồ, mà là đất của người Hán. Thứ hai, cả hai bên đều là người Hán. Quân Hán đánh quân Hồ trên sa mạc bao la, đất lạ người lạ, luôn dũng cảm chống trả. Nhưng khi quân Hồ tấn công vào đất Hán, nơi phồn hoa rực rỡ, họ khó lòng cưỡng lại sự cám dỗ. Đối với cuộc chiến giữa người Hán và người Hồ, sự thù hận và mâu thuẫn đã khắc sâu, khiến quân lính của Công Tôn Toản dũng cảm chiến đấu, hiếm khi chịu đầu hàng. Nhưng lần này đối thủ của Công Tôn Toản không phải là người Hồ, mà là người Hán, cụ thể là gia tộc họ Viên, một gia tộc danh tiếng trong thiên hạ. Việc đầu hàng Viên Thiệu không dẫn đến sự sỉ nhục như khi đầu hàng người Hồ. Thay vào đó, những người đầu hàng có thể nhận được địa vị cao hơn và điều kiện sống tốt hơn. Vì vậy, liệu có cần thiết phải kháng cự đến cùng? Hay là thà nằm xuống và hưởng thụ? Khi trong đầu các tướng lĩnh của Công Tôn Toản bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ này, quân lính tự nhiên yếu thế đi, và cũng chẳng mấy chốc, họ bắt đầu thả lỏng, để Viên Thiệu dễ dàng tiến công. Kết quả là, Công Tôn Toản tức giận đến mức chỉ còn biết dậm chân, chửi bới thuộc hạ phản bội, cảm thấy mình chỉ còn vài người đáng tin, chủ yếu là các phụ nữ thân cận. Một bước sai, mọi bước đều sai. Đến giờ, Công Tôn Toản đã rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Nhưng vấn đề là, quân đội của Viên Thiệu cũng đang tiêu tốn một lượng lớn lương thực và tài chính như nước chảy. Suốt thời gian qua, Viên Thiệu liên tục tiến hành các cuộc chiến, không chỉ đấu với Công Tôn Toản mà còn đánh nhau với quân Hắc Sơn, đánh tan Điền Khải, thậm chí còn hỗ trợ một số tài nguyên cho Tào Tháo. Dù là tiền của cha, nhưng con tiêu thì cha cũng xót. Giới quý tộc Ký Châu hiện đang xì xào sau lưng Viên Thiệu, gọi ông là kẻ hoang phí. Kể từ khi Viên Thiệu trở thành thái thú Bột Hải và tiếp quản Ký Châu, giới quý tộc ở đây liên tục nhận được lời mời tư nhân của Viên Thiệu để đóng góp vào các khoản vay, và họ cũng đã mua khá nhiều trái phiếu của ông. Nhưng cứ mỗi lần Viên Thiệu phát hành trái phiếu, số lượng lại tăng lên gấp đôi. Xét về mặt tài chính, 3-4 năm qua, Viên Thiệu liên tục tiêu xài mà không có bất kỳ nguồn thu đáng kể nào. Lợi ích duy nhất mà giới quý tộc Ký Châu nhận được có lẽ là việc số lượng những kẻ du đảng và lưu dân do ảnh hưởng của loạn Hoàng Cân đã giảm đáng kể. Nhưng điều này có thực sự là lợi ích mà họ mong muốn? Họ đều hiểu rằng để tham gia vào trò chơi quyền lực này, cần liên tục chi tiêu. Tuy nhiên, ngay cả Viên Thiệu cũng phải cho họ thời gian thở chứ, sao có thể đòi hỏi đóng góp suốt năm không ngừng. Giới quý tộc Ký Châu đã nhìn nhau, ôm chặt túi tiền của mình và lắc đầu từ chối việc đóng góp thêm. Họ không còn sẵn sàng mạo hiểm, vì biết rằng nếu cứ tiếp tục, họ chỉ trở thành những kẻ nghèo khổ. Vì vậy, tình hình giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản trong năm Diên Bình thứ hai trở nên rất kỳ quặc. Công Tôn Toản dường như đã nhận ra chiến lược của mình có vấn đề, Viên Thiệu đã gần như vượt qua được bức tường. Nhưng thay đổi chiến lược như thế nào, Công Tôn Toản vẫn chưa nghĩ ra, chỉ biết đứng ngẩn ra, hy vọng mọi chuyện sẽ tự nhiên qua đi. Trong khi đó, Viên Thiệu chỉ cần thêm chút lực nữa là có thể hạ gục Công Tôn Toản, nhưng lại bị mắc kẹt. Ông không thể tiến thêm, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt Công Tôn Toản, chỉ còn cách đứng trên tường mà thốt ra những lời đe dọa, chờ đấy, để xem ta xử ngươi thế nào. Hứa Du, trong tình hình như vậy, đã vui mừng như một con chồn vừa bắt được cả ổ gà. Ông vui vẻ vẫy ba sợi râu mép, mang theo một chiếc áo hồng hạt y từ Bình Dương về và rạng rỡ tiến tới trước mặt Viên Thiệu. Minh Công, hãy nhìn chiếc áo này. Hứa Du cung kính đưa chiếc áo hồng hạt y từ Bình Dương ra trước mặt Viên Thiệu, kích động đến mức lắp bắp, không không phải, là chiếc áo này. Hồng hạt y trên đời, không gì thanh cao bằng hạt lớn. Trinh Tây tướng quân đã mất 3 năm công sức, thu thập lông từ 100 con hạt để làm nên chiếc áo này. Tôi không tài giỏi, chỉ muốn dâng tặng chiếc áo này cho Minh Công, chúc Minh Công như hạt lớn, tung cánh vươn cao, bay khắp bốn bể. Ồ, Viên Thiệu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liền vui vẻ mặc thử chiếc áo. Không biết là do áo thật sự ấm hay do hiệu ứng tâm lý, nhưng sau khi cảm nhận, ông ta nở nụ cười hài lòng, tốt lắm. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Đây quả là bảo vật. Thời Hán không có áo lông vũ, và Viên Thiệu, với thân phận là một trong những lãnh đạo quý tộc nổi bật, luôn khinh thường việc mặc áo da để giữ ấm. Ông chỉ mặc lụa và vải lanh. Vì vậy, khi khoác lên mình chiếc áo lông vũ mà Trinh Tây tướng quân chế tạo, Viên Thiệu cảm thấy mình như đang sống trong ánh nắng mùa xuân rực rỡ. Hứa Du đứng bên cạnh, không quên cười hùa theo. Viên Thiệu khẽ gật đầu, nhìn Hứa Du và nói, vật quý như vậy, sao Tử Viễn không giữ lại cho mình một chiếc? Hứa Du liền xua tay, kéo nhẹ cổ áo và đáp, tôi chỉ là kẻ phúc mỏng, sao dám hưởng thứ quý báu như vậy? Chiếc áo tôi mặc chỉ được làm bằng len dê thôi, nhưng cũng đủ ấm rồi. Ồ, không cần phải khiêm tốn như vậy, chỉ là một món đồ bình thường, ai cũng có thể mặc được mà. Viên Thiệu vỗ nhẹ áo choàng rồi hỏi, ngươi nói chiếc áo này do Trinh Tây tướng quân làm ra. Vậy Trinh Tây có mặc nó không? Hứa Du cười cười, lắc đầu trả lời, ông ta có mặc trong phòng kính hay không thì tôi không rõ, nhưng khi gặp tôi, Trinh Tây tướng quân vẫn khoác một chiếc áo da. Áo da à? Viên Thiệu nhướng mày. Hứa Du gật đầu xác nhận. Trinh Tây Viên Thiệu hừ hừ vài tiếng, rồi hỏi tiếp, ngươi nghĩ sao về Trinh Tây tướng quân? Viên Thiệu có rất nhiều mưu sĩ, và Hứa Du chỉ là một trong số đó. So với những người khác, khả năng xử lý công việc và đưa ra chiến lược của Hứa Du không nổi trội. Có lẽ Hứa Du không phải là người kém cỏi, nhưng ông thường dùng hệ giá trị của mình để đánh giá và xử lý các vấn đề, dẫn đến đôi khi đưa ra những nhận định sai lệch. Do đó, vị trí của ông có phần bị lu mờ, nếu không phải nhờ vào việc là một trong những người đầu tiên theo Viên Thiệu, có lẽ ông đã bị gạt ra ngoài lề từ lâu. Trong trò chơi chính trị, luôn có những kẻ muốn tiến lên mà không có đường lùi. Nếu không thể tạo ra giá trị lớn, ai sẽ muốn dành cả đời để theo đuổi những tham vọng như thế? Hứa Du cũng không ngoại lệ. Lúc này, điều quan trọng nhất đối với ông là làm sao giữ vững sự ưu ái của Viên Thiệu. Trước đây, Hứa Du chưa tìm được cách nào tốt, nhưng sau chuyến đi Bình Dương này, ông bỗng thấy sáng tỏ. Thực ra, ông cũng có lợi thế riêng của mình. Sao phải gò bó vào những công việc chính sự rắc rối, sao phải đấu đá với những kẻ khác một cách nhỏ nhặt? Ta, Hứa Du, sẽ làm những việc mà người khác không làm được, sẽ lập những công lao mà người khác không lập nổi. Minh Công đang bị cản trở ở đây, không thể tiến quân thêm phải chăng là do thiếu lương thực và quân phí? Hứa Du không trả lời trực tiếp câu hỏi của Viên Thiệu mà đưa ra một nhận định khác. Viên Thiệu hừ lạnh, không đáp, nhưng vẻ mặt ông thoáng chút không hài lòng. Tuy vậy, ông cũng không phủ nhận, bởi vấn đề này không phải bí mật, bất kỳ ai quan tâm đều có thể nhận ra. Lần này, chuyến đi đến Bình Dương của tôi có thể giải quyết nỗi lo này cho ngài. Hứa Du cúi người cung kính, rồi nói tiếp, Trinh Tây tướng quân tuy tài giỏi nhưng còn trẻ, thiếu sự chín chắn và ưa thích những điều kỳ lạ. Viên Thiệu vuốt râu, gật gù. Ông đồng ý với nhận định này, vì những năm gần đây, ông đã nghe nhiều về những trò mới lạ của Trinh Tây. Còn chuyện dị thú hay điềm lành thì Viên Thiệu cho là nhảm nhí. Nếu những điềm lành đó thực sự có tác dụng, thì việc gì phải vất vả chiến đấu? Chỉ cần đưa điềm lành đến biên cương cũng đủ giải quyết mọi vấn đề rồi. Vì vậy, dù không nói ra nhưng Viên Thiệu thực sự khinh thường những người như Trinh Tây tướng quân, cho rằng họ chỉ là những kẻ biết cách lợi dụng tình thế. Trinh Tây tướng quân quả có tài dẹp loạn Bạch Ba, thu phục đất đai, ổn định địa phương. Nhưng ông ta cũng có những hành động phóng túng như lập xưởng ở Bình Dương, khai thác mỏ. Luyện Đan Hứa Du cười khẽ vài tiếng, hạ giọng nói tiếp, khi tôi rời Bình Dương, Trinh Tây tướng quân còn nạp tiểu thư họ Bùi của Hà Đông làm thiếp. Không chỉ vậy, nghe đâu một trong những người thân của Thái Trung Lang tướng Tào Tháo ngài có biết không, người này cũng có quan hệ với Trinh Tây tướng quân. Ồ, Viên Thiệu gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, không tỏ thái độ gì rõ ràng. Trẻ tuổi mà thích nữ sắc không có gì là lạ, Viên Thiệu nghĩ thầm. Khi còn trẻ, ông ta cũng từng trèo tường nhà quá phụ để vui chơi. Nhưng thích nữ sắc mà còn mê tín luyện đan thì lại là một câu chuyện khác. Ngươi nói Trinh Tây tướng quân có luyện đan à? Viên Thiệu hỏi tiếp. Hứa Du cúi người và đáp, ngài có biết trong đội ngũ của Tào Tháo có một người tên là Hí Chí Tài? Viên Thiệu lắc đầu. Cái tên này chẳng mấy quan trọng để ông phải nhớ. Nhưng Tào Tháo cử người đi sứ đến Trinh Tây, điều này có nghĩa gì đây? Họ đang định làm gì? Khi tôi đến Bình Dương, người này đã đại diện Tào Tháo để đàm phán với Trinh Tây tướng quân. Hứa Du tiếp tục, họ dường như đang thương lượng về vũ khí và ngựa chiến, nhưng điều đáng chú ý là, tôi thấy Trinh Tây tướng quân tặng cho sứ giả Tào Tháo mấy hũ rượu mạnh, bảo rằng có tác dụng thông khí, giúp mồ hôi thoát ra dễ dàng. Ngoài ra còn có một loại thuốc gọi là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nghe nói có thể chữa được độc đan. Minh Công thử nghĩ xem, luyện đan là công việc tốn kém và phức tạp, không thể nào chỉ mới bắt đầu gần đây được. Nếu không phải vì Trinh Tây tướng quân thường xuyên dùng đến đan dược thì sao ông ta có sẵn những loại thuốc này? Trong thời đại này, dùng đan dược không phải là điều mà người dân bình thường có thể làm được, vì rất tốn kém. Những đạo sĩ luyện đan thường tuyên bố rằng việc luyện thuốc phải kéo dài nhiều ngày, thậm chí đến 49 hay 81 ngày, làm cho mọi người nghĩ rằng quá trình này rất phức tạp và khó khăn. Vì vậy, khi Trinh Tây tướng quân đưa ra loại Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, điều này có nghĩa gì? Hoặc là ai đó đã dâng lên ông, hoặc chính ông đã tìm người chế ra. Dù là trường hợp nào, nếu bản thân Trinh Tây tướng quân không ưa dùng đan dược, liệu có ai dâng thứ này lên ông ta không? Viên Thuật, em của Viên Thiệu, cũng có thói quen dùng đan dược, vì vậy thường có người tặng thuốc. Nhưng với Viên Thiệu, ai cũng biết ông không dùng, nên không ai tặng cả. Hừm ha ha, Viên Thiệu khẽ cười, gật đầu, Tử Viễn, ngươi thật tinh ý, liệu Hứa Du có dám nói dối ông không? Có lẽ là không. Viên Thiệu suy ngẫm, hơn nữa, chuyện Hí Chí Tài nhận Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao của Trinh Tây tướng quân có thể kiểm chứng bằng cách cử người điều tra. Viên Thiệu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Một Trinh Tây tướng quân thích dùng đan dược thì có bao nhiêu đáng gờm. Ông từng chứng kiến nhiều kẻ tài tử mê đan dược, và họ đều suy sụp sau một thời gian. Nếu có thể bình định Trung Nguyên, như Hoàng đế Quang Vũ Đế ngày xưa, đứng ở Hà Lạc rồi tiến lên Tam Phụ, mọi thứ sẽ lại trở về như xưa. Hứa Du cười vui vẻ, cúi người nói, được hầu hạ Minh Công, tôi sao dám không tận tâm tận lực. Tử Viễn đã vất vả rồi. Ta sẽ ghi nhận công lao của ngươi, không tiếc phần thưởng. Viên Thiệu gật đầu nói, ngươi có nhắc đến việc giải quyết tình hình hiện tại. Vậy có kế sách gì tốt, không ngại nói ra. Trước đó, Hứa Du đã báo cáo với Viên Thiệu rằng việc Trinh Tây tướng quân sử dụng đan dược chỉ là chuyện nhỏ, phần quan trọng vẫn còn ở phía sau. Liệu Hứa Du có hài lòng khi chỉ đơn thuần là chạy việc cho Viên Thiệu, nghe ngóng tin tức rồi bị bỏ quên một góc, đợi đến khi Viên Thiệu cần mới nhớ đến? Chắc chắn là không. Mặc dù Hứa Du miệng nói chỉ cần được Minh Công để ý là đủ, không cần danh phận hay chức vị gì, nhưng thực tế, ông ta vẫn khát khao thăng tiến. Một khi cơ hội qua đi, ai biết sẽ có cơ hội nào khác. Giống như một kẻ không muốn trở thành chính thất thì không phải là một tiểu thiếp tốt. Sau chuyến đi đến Bình Dương, Hứa Du cảm thấy tầm nhìn của mình đã được mở rộng. Ông nhận ra rằng, ngoài các vấn đề dân sinh và chính sự, thương mại cũng có tiềm năng to lớn. Mưu lược, chính sự, ông thừa nhận mình không bằng những người khác, nhưng nếu nói về buôn bán, Hứa Du tin rằng mình không thua kém ai. Mang theo niềm tin mãnh liệt ấy, Hứa Du hắng giọng, sửa lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn không giấu nổi sự gian xảo thoáng qua trong ánh mắt. Ông nói, Trinh Tây từng nói với ta, nguyện phụng sự dưới trướng Minh Công, cung cấp quân khí, vũ khí và ngựa chiến để trợ giúp sự nghiệp của Minh Công. Chỉ có điều. Điều gì? Viên Thiệu hỏi. Trinh Tây nói rằng, toàn bộ số quân khí và binh khí này, ngài ấy sẵn sàng cung kính dâng lên Minh Công. Tuy nhiên, việc khai thác mỏ, rèn sắt và đúc binh khí đều đòi hỏi nhiều công sức, không dễ gì thực hiện. Do đó, Trinh Tây mong muốn có thể giảm giá hai phần. Nếu Minh Công không có đủ lương thực và tiền bạc, có thể gửi một số dân lưu vong đến vùng đất Bắc Bình để làm công nhân, và chỉ cần cung cấp chi phí vận chuyển là đủ. Minh Công chỉ cần chiếu cố thương đội như trước là ổn. Hứa Du nhìn Viên Thiệu và chậm rãi nói. Viên Thiệu vuốt râu, suy nghĩ. Nếu Trinh Tây tướng quân đề nghị tặng không tất cả mọi thứ, Viên Thiệu chắc chắn sẽ nghi ngờ. Không có việc tốt nào mà lại không có âm mưu. Viên Thiệu không phải đứa trẻ 3 tuổi để dễ dàng tin vào những thứ không có giá trị thực sự. Do đó, khi Hứa Du nói rằng Trinh Tây yêu cầu chỉ cần trả phí vận chuyển và chi phí nhân công, thậm chí có thể sử dụng người để đổi lấy vũ khí, Viên Thiệu thấy điều đó là hợp lý. Dân số ở Ký Châu đứng trong top 3 cả nước những người dân hạ cấp này, bình thường bảo họ sinh ít con thì lại sinh nhiều, đến khi cần người để chiến đấu thì lại bỏ trốn, thật khiến người ta đau đầu. Các lưu dân bị bắt giữ phần lớn đều được đưa vào làm phu dịch, nhưng nếu có thể dùng họ để đổi lấy vũ khí, thì cũng không tệ. Dù sao, Trinh Tây cũng không đòi hỏi người lao động khỏe mạnh, và nếu có đòi, Viên Thiệu cũng không định giao những người mạnh nhất. Còn về số lượng lớn binh lính và dân chúng bị bắt từ U Châu, binh sĩ thì còn dễ dàng tổ chức lại, nhưng phụ nữ, trẻ em và người già lại là vấn đề. Chuyển họ vào nội địa thì không ai muốn nhận, còn dắt họ đi thì sẽ làm giảm uy tín của việc đầu hàng. Đúng lúc này, Hứa Du nhìn thấy Viên Thiệu có vẻ đang cân nhắc, liền nói tiếp, khi ở Bình Dương, tôi đã quan sát các hoạt động buôn bán và nhận thấy nhiều điều đáng suy nghĩ. Khi Trinh Tây mới đến Bình Dương, binh lính chưa đầy 1.000, tướng lĩnh cũng không đến 10 người, nhưng hiện nay quân đội đã lớn mạnh. Tại sao? Đó là nhờ vào việc thúc đẩy nông nghiệp và mở rộng thương mại. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong việc quản lý nông nghiệp và dân sinh, những người như Viên Hạo và Công Tắc đều có tài năng, có thể giúp đỡ Minh Công. Nhưng về phần thương mại, nếu Minh Công có ý định, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ mở rộng thương mại biên giới, gia tăng nguồn tài chính để phục vụ cho sự nghiệp của Minh Công. Viên Thiệu suy ngẫm. Việc chiến tranh không chỉ là xuất binh, mà còn liên quan đến nhiều vấn đề hậu cần. Nhìn vào đại doanh hiện tại của Viên Thiệu ở phía Bắc Ký Châu, chưa đầy nửa năm mà đã tấp nập như một thị trấn nhỏ. Để đưa hàng chục ngàn binh lính đến vùng Bắc Ký không phải là điều dễ dàng. Số lượng lương thực và quân nhu cần chuẩn bị là khổng lồ. Ngoài ra, để vận chuyển lương thực và quân trang, cần phải có ngựa kéo và xe chở hàng, và những vật tư thiết yếu này phải được vận chuyển liên tục. Quân đội còn phải chuẩn bị yên cương cho ngựa, cung cấp cỏ khô và huấn luyện lại ngựa chiến để chúng quen với chiến trận. Mặc dù quân số ngựa và lạc đà của Viên Thiệu không bằng Trinh Tây tướng quân, nhưng số lượng người phục vụ hậu cần cũng rất lớn, đến mức phải thiết lập thêm chuồng trại và bãi luyện ngựa ở các thung lũng phía nam. Những chiếc xe vận tải cũng cần được bảo trì, và các xưởng rèn trong doanh trại luôn bận rộn chế tạo các bộ phận cho xe. Các bao lúa mì, thức ăn cho ngựa, tên và cung nỏ từ khắp nơi ở Ký Châu đều được chuyển đến đây, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa đủ. Viên Thiệu biết mình cần phải chuẩn bị thêm, nhưng các nguồn lực đang bị thiếu hụt, và việc thiếu hụt tài chính là một trong những lý do khiến ông chưa phát động tấn công. Sau khi cân nhắc, Viên Thiệu gật đầu đồng ý nếu Hứa Du sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này, tại sao lại không để ông thử? Viên Thiệu đã suy nghĩ rất lâu và quyết định gật đầu đồng ý nếu Hứa Du sẵn sàng đảm nhận công việc này, thì tại sao lại không để ông ấy thử? Hiện tại, ngay cả con trai của mình Viên Thiệu cũng đã phải đưa ra để cầu thân, thế mà đám sĩ tộc lớn của Ký Châu vẫn chưa thực sự hài lòng. Nếu bản thân ông có thể nắm quyền kiểm soát một trọng điểm thương mại, thì đây hẳn cũng là một cách tốt. Triệu Vân dẫn theo vài cận vệ, theo thông lệ, tuần tra quanh doanh trại. Quân đội tạm trú, tướng lĩnh Tướng quân chính cần kiểm tra 2 canh giờ một lần, tướng phó phải kiểm tra mỗi canh giờ một lần, quân luật nghiêm minh, ai lười biếng hoặc chảnh mãn đều bị xử theo quân pháp. Trinh Tây tướng quân Phí Tìm dẫn quân Bắc tiến, bên cạnh ông chắc chắn cần những tướng lĩnh lớn cùng theo, vì thế đã điều Triệu Vân từ Hà Đông trở về, để Thái sử Từ ở lại trấn thủ Hà Đông. Các tướng lĩnh cấp cao như Triệu Vân năm nay đã được trang bị vũ khí và áo giáp mới. Áo giáp đen tuyền, kết hợp với áo choàng đỏ tươi, tăng thêm phần uy nghiêm, dù cho Triệu Vân có khuôn mặt tròn trịa, mặc vào vẫn toát lên vẻ oai phong, khiến người nhìn phải kính nể. Phí Tìm luôn chú trọng đến việc đầu tư lớn cho binh khí và áo giáp, đến mức gây choáng ngợp cho nhiều người. Không chỉ có binh khí được chú ý, mà ngay cả binh lính thường cũng bắt đầu được trang bị áo giáp. Những loại giáp mà các tướng lĩnh cao cấp mới được mặc ở các châu quận khác thì giờ đây đã trở thành trang phục thường nhật của quân lính dưới trướng Phí Tìm. Với trang bị tốt, tinh thần quân đội càng tăng cao. Phí Tìm đã xây dựng một đội quân tinh nhuệ, nơi mà ngay cả những người lính bình thường sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể được thăng chức thành tiểu đội trưởng. Vì vậy, họ càng tự hào và kính phục lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, dù hống hách với người ngoài, họ vẫn phải cúi đầu trước Triệu Vân. Triệu Vân tuần tra khắp doanh trại với gương mặt nghiêm nghị. Mọi người đều biết rằng vị tướng trẻ này rất nghiêm khắc, ít nói nhưng vô cùng quyết đoán. Dù bình thường, khi đóng quân ở Bình Dương, thỉnh thoảng binh lính có thể uống chút rượu hoặc chơi bạc, nhưng khi bắt đầu xuất quân, quân lệnh và quân luật trở nên vô cùng nghiêm ngặt. Triệu Vân đã tích lũy được nhiều thành tích trong những năm qua, khiến không ai dám bất tuân lệnh ông. Vài ngày trước, Ngụy Đô lén lút mang theo rượu, nhưng bị Triệu Vân bắt quả tang. Không cần nói nhiều, Triệu Vân lập tức ra lệnh đánh 40 roi, không tha. Ngay cả khi Ngụy Đô cầu xin và cố giấu rượu, Triệu Vân vẫn không nhượng bộ. Không chỉ tịch thu hết rượu, mà còn khiến Ngụy Đô, một hán tử to lớn, phải nằm bẹp trên xe hành quân suốt 2 ngày. Vì thế, khi Triệu Vân đi tuần tra, những người lính không dám chảnh mãn. Những ai đang làm việc thì càng chú tâm hơn, còn những ai không có việc làm thì đứng thẳng, không dám thở mạnh. Sau khi tuần tra khắp doanh trại, Triệu Vân quay trở lại trung quân để báo cáo với Phí Tìm. Khi đến, Triệu Vân gặp Đỗ Viễn đang thảo luận với Phí Tìm về một vấn đề gì đó. Triệu Vân định rút lui để tránh làm phiền, nhưng Phí Tìm đã giữ ông lại. Phí Tìm mỉm cười và nói, người như chúng ta, phải trên ngựa có thể mở mang bờ cõi, dưới ngựa có thể quản lý dân chúng. Tử Long, sau này ngươi cũng cần phải quản lý một vùng đất, nên không cần phải tránh mặt, cứ nghe xem, nếu có điều gì không hiểu thì có thể hỏi. Triệu Vân, dù vô địch trên cả bộ và kỵ, vẫn nổi tiếng với tính nghiêm khắc, luôn tuân thủ quân luật và biết chia sẻ với binh lính, là một tướng tài bẩm sinh. Tuy nhiên, ông lại khá đơn thuần, có lẽ do hoàn cảnh xuất thân của mình. Ngay cả khi ông đến vùng đất thục, ông vẫn giữ phẩm chất không bị vấy bẩn, không giống như những người khác bị ảnh hưởng bởi lối sống xa hoa, phóng túng. Triệu Vân không hề thiếu thông minh. Xuất thân từ một gia đình nghèo, ông hiểu rằng Triều Đại Hán đang dần suy tàn, và các chư hầu ở khắp nơi đều coi đất đai của mình như một vương quốc độc lập. Phí Tìm cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, khi Phí Tìm mới đến vùng Bắc Bình, triều đình không hề hỗ trợ ông ta nhiều. Vì vậy, việc Phí Tìm coi binh lính ở đây như đội quân riêng của mình cũng không phải điều gì quá đáng trách. Rốt cuộc, nhiều chuyện trên đời là vì lợi ích mà làm. Thế nên, không thể nói Phí Tìm nợ triều đình, mà cũng không thể nói triều đình nợ Phí Tìm. Miễn là ông không treo cờ khởi nghĩa, vị trí của ông vẫn sẽ vững vàng, và đội quân dưới trướng sẽ mãi trung thành với ông. Triệu Vân cũng nằm trong số đó. Vì vậy, khi Phí Tìm yêu cầu Triệu Vân ở lại nghe, ông tuân theo và ngồi xuống bên cạnh. Đỗ Viễn nhìn sang Triệu Vân, gật đầu chào, sau đó ngập ngừng một lát rồi hạ quyết tâm, nói, chủ công, Tử Kính đã đến Tây Hà hơn 1 tháng, tổ chức nhân lực và giảng dạy về nông nghiệp. Tuy nhiên, phương pháp canh tác tinh vi này ở Tây Hà, nơi người Hồ và người Hán sống lẫn lộn, nếu kỹ thuật này lan truyền ra ngoài thần mong chủ công cân nhắc kỹ lưỡng. Tây Hà, vào thời Hán Vũ Đế, từng là một quận lớn. Nhưng nay, nó chỉ còn lại vài thành lớn như Lê Thạch và Giới Hư. May mắn là sau khi Phí Tìm chiếm được Âm Sơn và giao cho Tây Hà quản lý, khu vực này mới dần khôi phục lại hình ảnh của một quận lớn. Cũng chính vì Tây Hà trước đây không được ổn định, sĩ tộc không nhiều, mà chủ yếu là các thế lực pha trộn giữa người Hồ và Hán. Họ có thể khoác áo người Hán khi cần, nhưng sẵn sàng trở thành thổ phỉ khi thuận lợi. Tuy nhiên, khi Đỗ Viễn đến thay thế Thôi Quân, nhìn thấy thế lực của Phí Tìm, họ nhanh chóng thay đổi thái độ, trở thành những kẻ nhún nhường, sẵn sàng phục vụ. Vì vậy, Đỗ Viễn không có ấn tượng tốt về họ, và lo ngại rằng việc truyền dạy kỹ thuật canh tác tiên tiến có thể làm tổn hại đến lợi ích của Phí Tìm nếu lan truyền ra ngoài. Nói xong, Đỗ Viễn lo lắng nhìn Phí Tìm. Ông biết rằng việc truyền bá kiến thức nông nghiệp đã được Phí Tìm cho phép, và những lời nói của ông có thể bị coi là chống đối. Ngay cả Triệu Vân, người đang ngồi bên cạnh, cũng lo lắng nhìn Phí Tìm. Hết chương 1274.